Cho nên, mau nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Trần Phong nhìn về phía người này. Toàn thân của người này trở nên lạnh như băng, ý tứ của những lời này, nói đúng ra là, trong cái đội ngũ người cộng minh này, tuyệt đối không phải chỉ có một mình hắn là tín đồ của nữ thần may mắn. Nếu như còn có những người khác. À đúng rồi, còn muốn chào mời người khác gia nhập. Ta vừa rồi đã chào mời người kia. Trần Phong nhìn về phía vị trí người cộng minh vừa mới chết đi kia, cười thần bí, hắn không đồng ý, cho nên chỉ có thể đi chết. Trong lòng của người cộng minh đứng đối diện Trần Phong trở nên lạnh buốt, hắn vốn cũng không phải là người kiên định đối kháng với nữ thần may mắn, dù sao thì sự tình ở thời đại Thái Cổ cũng đã quá xa xưa, cùng với một ít người cộng minh như bọn hắn, thật sự là có quan hệ không lớn. Ta nên làm như thế nào? Hắn nhìn về phía Trần Phong, thở dài thật sâu. Rất đơn giản. Trần Phong cười thần bí, ký kết khế ước thần linh đi, tin tưởng ta, đi theo thần linh vĩ đại của chúng ta, trở thành nhóm đầu tiên có lực lượng mạnh nhất trong cái thời đại này, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Xoạt. Hai người lặng yên không một tiếng động ký kết khế ước thần linh. Đương nhiên, vị tiểu ca này cũng sẽ không chú ý tới, tên thần linh viết ở trên khế ước lại là thần linh vĩ đại mà chúng ta tín ngưỡng. Vậy là xong rồi. Người kia mờ mịt nhìn Trần Phong. Dĩ nhiên. Trần Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, chúc mừng ngươi đã trở thành một phần tử của chúng ta, con đường tiếp theo, tự nhiên sẽ được nữ thần may mắn chiếu cố, ngươi có thể yên tâm. Chỉ có điều là, đợi đến thời điểm đại chiến cuối cùng, còn cần các ngươi ra sức một ít. Hiểu rõ. Người này gật gật đầu, nếu đã lựa chọn bước lên con thuyền này, hắn tự nhiên cũng sẽ không lười biếng. Lựa chọn đi theo nữ thần may mắn, cũng tuyệt đối không phải là vì mấy câu dọa nạt của Vương Phong, mà là tổng hợp cân nhắc các phương diện, nếu như lần thức tỉnh này thành công. Trận doanh của nữ thần may mắn thế nhưng đã có tới hai vị thần linh A, loại ưu thế này. Có bao nhiêu vị thần linh có thể đuổi kịp? Rất tốt. Trần Phong giả bộ như không thèm để ý hỏi, như vậy căn cứ theo sự hiểu biết của ngươi, có người cộng minh nào, cũng không kiên định đối với hoạt động lần này, có cơ hội trở thành đồng bạn của chúng ta hay không? Đúng là có một ít. Người này hồi đáp. Rất tốt. Trần Phong bao hàm thâm ý nói, cầu mong nữ thần may mắn sẽ ở bên ngươi. Ở phía rừng rậm đối diện. Nữ thần may mắn có một chút nghi hoặc nhìn về phía hồ nước mặn. Những người cộng minh đáng chết kia đã đi đến gần nơi này, dĩ nhiên, đây không phải là vấn đề. Vấn đề trọng điểm là, những người cộng minh kia, vậy mà chỉ chết có một người. Ở dưới tình huống đã bị nàng hấp thu hết vận may, thậm chí ở dưới tình huống thi triển phản tác dụng, vậy mà chỉ chết có một người. Điều này có hơi quỷ dị, nàng biết những người cộng minh này là nhóm xuất hiện đầu tiên, bây giờ cũng đã khôi phục lại được phần lớn thần lực, thế nhưng cho dù có cường đại hơn nữa, bọn hắn cũng chỉ là người cộng minh mà thôi. Là do ta đánh giá bọn hắn quá thấp hay sao? Nữ thần may mắn hít vào một hơi thật sâu. Xem ra biện pháp muốn thông qua một chút nguy hiểm trong hồ nước mặn, khiến cho bọn gia hỏa này tử vong, có một chút không đáng tin cậy, đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng phương thức truyền thống nhất. Nội đấu. Nàng tin tưởng, bọn gia hỏa này. Tất nhiên là không đồng lòng nhất trí. Nàng khép hờ hai mắt, cảm thụ số thần lực mà nàng đoạt lại được từ Trần Phong, cái số lượng này, đã đầy đủ. Xoạt. Hào quang trong tay của nữ thần may mắn phun trào. Mà vào giờ khắc này, tại hồ nước mặn, kế hoạch của Trần Phong cũng tiến triển hết sức thuận lợi. Ở dưới sự hiệp trợ của vị đồng bạn mới, số người mà Trần Phong lôi kéo được cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ liên minh đối kháng với nữ thần may mắn cứ như thế bị hắn đào rỗng ra một cái hố to. Ngươi có hiểu biết về nữ thần may mắn hay không? Ha ha, đoàn đội của chúng ta hiện tại có rất nhiều người. Thật sự? Nghe nói thần linh của nhà ngươi có quan hệ gần gũi cùng với nữ thần may mắn. Có hứng thú hay không trở thành một nhóm người đầu tiên có thực lực mạnh nhất trong cái thời đại này? Hắc hắc. Ta thế nhưng chính là người phát ngôn của nữ thần may mắn. Trần Phong đi khắp nơi tuyên truyền. Chỉ có điều là, theo số lượng người hắn trao đổi càng ngày càng nhiều, rốt cuộc có một lần, Trần Phong còn chưa kịp thương lượng, người kia liền quát to một tiếng, người M nó lại là người của tiện nhân nữ thần may mắn kia. Trần Phong, hắn nhìn một chút tư liệu trong tay, chỉ có thể hô một tiếng hố to rồi, ở bên trong tư liệu mà cái tên khốn kiếp vừa rồi đưa cho hắn, dường như đã có một chút sai lầm, thần linh đại nhân mà người này cộng minh, không hề có quan hệ tốt cùng với nữ thần may mắn. Cái gì? Những người cộng minh mà Trần Phong còn chưa kịp mời chào, đã cấp tốc trở nên cảnh giác. Cái gì? Làm sao lại? Thậm chí còn có người của nữ thần may mắn lẫn vào chúng ta. Muốn chết? Giết hắn. Vô số người phẫn nộ đứng lên, thanh thế hừng hực, mà những người đã ký kết khế ước với Trần Phong, cũng vào thời điểm này đứng lên toàn bộ. Các ngươi đụng vào hắn thử xem. Ha ha, thời đại mới đã buông xuống. Ai còn quản thời đại Thái Cổ? Ở cái thời đại này, nữ thần may mắn mới là cường giả đệ nhất. Đúng thế. Các ngươi đúng là một lũ ngu xuẩn. Một người đứng ở bên cạnh Trần Phong cười lạnh. Mà cũng vào lúc này, những người còn lại mới biết, nguyên lai không biết từ khi nào, nơi này vậy mà đã thành lập nên một cái liên minh nữ thần may mắn. Quá đáng sợ. Các ngươi muốn chết. Những người kia phẫn nộ. Mục đích liên hợp lúc đầu của bọn hắn chính là vì để đối kháng với nữ thần may mắn, nhất là người lúc đầu liên hệ với mọi người, Chu Diệp, giờ phút này càng cảm nhận được một cổ nhục nhã mãnh liệt. Các ngươi. Lửa giận trong lòng của Chu Diệp tuôn ra. Hắn là một người cộng minh có thực lực phi thường cường đại, cũng là người tổ chức hành động lần này. Hắn sở dĩ làm ra chuyện như vậy là bởi vì thần linh của hắn lúc trước cũng chết ở trong tay của nữ thần may mắn. Dĩ nhiên, cho dù thần linh không tử vong chân chính, thế nhưng trận chiến kia, thần linh đại nhân của hắn cho dù có tỉnh lại, cũng không có khả năng khôi phục lại thực lực như lúc đầu. Đây mới là sự trừng phạt lớn nhất. Cho nên lần này, Chu Diệp mới là người dẫn đầu kêu gọi tất cả mọi người, dự định đối kháng với nữ thần may mắn, báo thù cho thần linh của mình, mà người có ý nghĩ giống như hắn lại nhiều vô số kể. Bọn hắn đều là tín đồ của các vị thần linh đứng ở trận doanh đối nghịch với nữ thần may mắn, cho nên mới dứt khoát không hy vọng nữ thần may mắn trở thành người mạnh nhất ở cái thời đại này. Tóm lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn hiện tại mới liên minh cùng với nhau. Mà bây giờ, hành động vừa mới bắt đầu, những người này vậy mà liền phản bội bọn hắn. Tạch. Chu Diệp nắm chặt hai quả đấm, thần lực trong tay phun trào. Các ngươi muốn chết. Chu Diệp phẫn nộ, những người đứng bên cạnh hắn cũng nổi giận, nhìn về phía Trần Phong với những người cộng minh ở bên cạnh nói, nếu như thế, vậy chúng ta trước tiên sẽ tiêu diệt các ngươi. Tới đây. Ai sợ ai? Một đám ngu xuẩn các ngươi, ngay cả ai là chỗ dựa trong tương lai cũng không thấy rõ hay sao? Chờ đến lúc thần linh của các ngươi thức tỉnh, đoán chừng món ăn cũng đã nguội rồi đi. Thật là ngu ngốc. Người đứng ở bên cạnh Trần Phong cũng nói, nếu như còn có ai nguyện ý gia nhập, chúng ta sẽ giơ hai tay hoan nghênh, không cần lo lắng thực lực của đối phương, phải biết rằng, chúng ta thế nhưng lại được nữ thần may mắn chiếu cố. Bọn hắn nói xong, vậy mà thật sự có 5, 6 người đi tới, đứng ở bên cạnh Trần Phong, thế lực song phương được phân biệt rõ ràng. Tốt, rất tốt. Chu Diệp phun trào sát ý, hai bên liếc nhìn nhau, thần lực vô cùng vô tận phun trào. Tình hình chiến đấu đang hết sức căng thẳng. Trần Phong ở giữa không hiểu ra sao, hắn nguyên bản là dự định dùng danh nghĩa của nữ thần may mắn hết ăn lại uống, nhưng căn bản không nghĩ tới, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vậy mà liền xảy ra chuyện. Các ngươi làm cái gì thế? Trần Phong có một chút phát mộng. Nhất là vào thời điểm thấy những người ở bên cạnh sắp bắt đầu chiến đấu cùng với Chu Diệp, càng là không hiểu ra sao, các ngươi như vậy cũng quá dữ dội đi, một lời không hợp liền chơi khô máu. Quá nhanh. Chờ một chút. Quá nhanh. Trần Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì? Dưới tình huống bình thường, hai bên coi như vật lộn, cũng không có khả năng nhanh chóng như thế, thậm chí không để ý tới lợi ích của bản thân mình, hơn nữa còn đang ở bên trong cái hồ nước mặn này. Dù sao thì nơi này cũng quá mức nguy hiểm. Loại tình huống trước mắt này, chỉ có một loại khả năng, đó là thần lực may mắn đang phát huy tác dụng. Trần Phong bỗng nhiên hiểu rõ. Tất nhiên đây là tác dụng của thần lực may mắn, khiến cho đầu óc của đám người này nóng lên, không để ý đến chân tướng của sự việc, mà ở dưới tác động của nữ thần may mắn, bắt đầu cắn xé nhau. Chờ một chút. Trần Phong gầm lên giận dữ, cắt ngang bọn hắn. Hửm. Đám người cơ hồ vô thức nhìn lại. Muốn đánh nhau cũng được, thế nhưng có thể cho ta một cơ hội phát biểu hay không? Trần Phong cười khổ nói, các ngươi nhìn đi, chúng ta chiến đấu cũng là vì mục đích riêng, ở nơi này là hồ nước mặn, có nguy hiểm cỡ nào các ngươi đều rõ ràng, cho nên, trước lúc này, hãy cho ta một cơ hội. Nếu như ta có thể sớm khiến cho các ngươi đạt thành mục đích, các ngươi sẽ dừng tay chứ? Có đúng hay không? Các ngươi nhìn đi. Ta biết, năm đó nữ thần may mắn đã làm ra rất nhiều chuyện, khiến cho các ngươi cảm thấy khó chịu. Thế nhưng mà dù sao đó cũng là sự tình xảy ra ở thời đại Thái Cổ, dù sao thì chuyện cũng đã qua. Cái thời đại kia đã bị chôn vùi, nữ thần may mắn cũng đã cải biến rất nhiều. Cho nên, nếu như nguyện ý, chúng ta có khả năng hợp tác với nhau, coi như là sự tình nữ thần may mắn làm ra vào năm đó, chỉ cần các ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta cũng có thể đền bù, mọi người cảm thấy như thế nào? Trần Phong thành khẩn nói, hãy tin tưởng ta, cho ta một cơ hội đàm phán, ta sẽ làm cho mọi người thỏa mãn. Ha ha. Chu Diệp cười lạnh một tiếng. Đàm phán sao? Hài hước, ngươi cũng đã biết, ngoại trừ những người đã bị ngươi lừa dối, những người còn ở lại nơi này mới thật sự là người phản đối nữ thần may mắn. Bọn hắn mới thật sự là cường giả. Bọn hắn hoặc là bởi vì thần linh của mình ở trận doanh đối lập với nữ thần may mắn, hoặc là ở thời điểm thời đại Thái Cổ, gia đình bởi vì trận thần chiến kia tử vong. Những cừu hận này, ngươi không có cách nào hóa giải. Chu Diệp khinh thường. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ, không phải chỉ dùng giao dịch là có thể giải quyết. Không thử một chút làm sao biết? Trần Phong vẫn hoàn toàn thành khẩn như trước đây, người có lẽ không đồng ý, thế nhưng những người ở bên cạnh ngươi, ngươi chẳng lẽ cũng không cho bọn hắn một cái cơ hội hay sao? Hãy tin tưởng ta đi. Nếu như ta làm cho các ngươi thất vọng, lúc đó lại tiếp tục chiến đấu cũng không muộn. Trần Phong nói ra. Đám người Chu Diệp liếc nhìn nhau, lại nhìn một chút những người ở bên cạnh, lại thật sự người cảm thấy tâm động. Được rồi. Chu Diệp chỉ có thể thỏa hiệp. Một người, ta chỉ cần một phút đồng hồ để đàm phán, một đối một. Trần Phong cười nói, dĩ nhiên, vì cân nhắc đến sự an toàn, sẽ làm tốt công đoạn bảo mật. Hãy tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời hài lòng. Ha ha. Đám người Chu Diệp khinh thường đáp ứng. Ta sẽ thử trước. Chu Diệp là người thứ nhất đi ra. Thế là, ở dưới con mắt của mọi người, Chu Diệp làm ra một cái lá chắn, tạo ra một không gian nhỏ, giống như một căn phòng đơn giản, sau đó tiến vào đàm phán cùng với Trần Phong. Chỉ có một phút đồng hồ ngắn gọn. Xem ra ngươi hết sức bài xích ta. Trần Phong nhìn nét mặt của Chu Diệp. Ngươi còn 58 giây. Chu Diệp khinh thường nói. Cứ như vậy hận nữ thần may mắn. Trần Phong thở dài. Thù này không đội trời chung. Ánh mắt của Chu Diệp trở nên lạnh lẽo, các ngươi chỉ biết là thần linh đại nhân của ta chết ở trong tay của nữ thần may mắn, nhưng lại không biết, ông ta còn là cha của ta. Trần Phong bỗng nhiên trợn to con mắt, em mờ nó, còn có loại nội tình này. Nữ thần may mắn, ta nhất định phải giết. Chu Diệp lạnh lùng nhìn Trần Phong, âm lãnh nói, bao quát cả ngươi. Oanh! Sát ý mênh mông phun trào quanh người của hắn. Mà vào giờ khắc này, cho dù là những người đứng ở bên ngoài lá chắn đều có thể cảm nhận được sát ý của Chu Diệp. Chật chật, Chu Diệp đã nổi giận. Tính tình của lão Chu vẫn quá cuồng bạo. Ha ha! Tên tiểu tử ngốc này thế mà còn muốn thuyết phục mọi người. Quá hài hước! Những người lúc đầu được Chu Diệp liên hệ, giờ phút này đều lộ ra vẻ mặt mỉa mai chờ đợi kết quả, mà những người do Trần Phong tìm tới vào giờ phút này cũng cảm giác có một chút không ổn, muốn tiến vào, lại bị ngăn lại. Ha ha, huynh đệ, vị kia đã nói, một phút đồng hồ. Một người nhìn đồng hồ thời gian nói, chớ gấp. Hừ. Những người đã ký kết khế ước thần linh chỉ có thể dừng lại, bọn hắn lo lắng nhìn thời gian, bọn hắn thật sự không hiểu rõ, Vương Phong tại sao lại phải đàm phán với đám người này. Những người này thì có chuyện gì đáng nói để đàm phán? Trực tiếp tiêu diệt là được. 40 giây. 50 giây. Đám người chỉ có thể chờ đợi trong sự lo lắng. Cổ sát ý bỗng nhiên tuôn ra kia cũng lập tức biến mất. Người của song phương bị mất đi tin tức cũng lo lắng chờ đợi kết quả. Hai người này đang đàm phán cái gì ở bên trong? Không có người nào biết rõ. Bất quá. Lão Chu chắc chắn là sẽ không đồng ý. Thù giết cha A, đám người cảm khái. Năm đó hai phe phái đại chiến, thương vong vô số, thần lực của nữ thần may mắn quá mức đặc thù, bao gồm toàn bộ chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận phải ảnh hưởng. Đồng dạng, cơ hồ hết thảy thương vong cũng đều có quan hệ cùng với nàng. Cái nồi này, nữ thần may mắn phải cõng gắt gao. Đàm phán cái gì chứ, căn bản là lãng phí thời gian. Một người nói ra. Chỉ có điều là, hắn còn chưa nói xong, đã thấy Trần Phong cùng với Chu Diệp từ bên trong lá chắn đi ra. Chu Diệp lộ ra vẻ mặt cổ quái, có một chút phát mộng, cũng có một chút khiếp sợ, còn có một chút mờ mịt, mà tương phản, Trần Phong ở phía đối diện thì lại lộ ra gương mặt sảng khoái tinh thần. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đều bối rối. Sự tình đàm phán. Có người thận trọng hỏi. Ta đồng ý, Chu Diệp cười khổ một tiếng. Cái gì? Đám người đột nhiên trợn to con mắt, thậm chí còn có rất nhiều người phẫn nộ. Lão Chu, người đây là đang muốn làm cái gì? Đúng rồi. Lúc trước rõ ràng là ngươi tìm chúng ta. Ngươi thế mà phản bội chúng ta. Đám người không thể lý giải. Ách. Chu Diệp lộ ra vẻ mặt cổ quái, hắn buông tay, quả thực là không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể nói, thật sự là hắn đã thuyết phục được ta, các ngươi ai không phục, có thể tự mình tiến vào. Ta tới. Một người phẫn nộ đứng ra. Người nhà của hắn đồng dạng cũng tử vong ở bên trong một trận chiến kia, đó là cừu hận không thể điều hòa. Căn bản là không có cách nào có thể đền bù. Hắn cũng không tin, chỉ là một cuộc đàm phán không tới một phút đồng hồ. Xoạt. Hắn đi vào bên trong lá chắn, người ở chung quanh cũng trông mong ngóng chờ. Một phút đồng hồ sau, à không đúng, chuẩn xác mà nói, chỉ có 40 giây, hắn liền đi ra, đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt cùng với phát mộng, còn mang theo một tia cổ quái. Lão Trương ngươi. Người chung quanh hỏi. Ta đồng ý, lão Trương cười khổ. Cái gì? Lần này tất cả mọi người đều bối rối, đồng ý lại thêm một người đồng ý, đây là cái quỷ gì? Không có người nào biết rõ. Tên gia hỏa này nếu như là người phát ngôn của nữ thần may mắn, thần lực tự nhiên là may mắn, bọn hắn cũng đã kiến thức qua, bọn hắn đã đạt tới cảnh giới cộng minh, đồng dạng cũng nắm giữ thần lực, sức chiến đấu đồng dạng cũng không tầm thường. Cho nên dùng uy hiếp là không thể nào, như vậy cám dỗ thì sao? Cũng không có khả năng. Loại cám dỗ nào có thể khiến cho người ta từ bỏ cừu hận? Thế là, từng người cộng minh không phục đi vào, rồi lại mờ mịt đi ra. Tất cả mọi người đều đồng ý, những người ban đầu đã ký kết khế ước với Trần Phong đều phát mộng. Những người cộng minh căn bản không tin Trần Phong đều phát mộng. Thậm chí ngay cả những người cộng minh vừa đi ra khỏi lá chắn kia, cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Thậm chí ngay cả trả lời như thế nào cũng không biết. Bọn hắn có thể nói cái gì? Bởi vì Trần Phong căn bản không đàm phán cái gì cả, chỉ đơn thuần cho bọn hắn biết hắn là phe phái cừu hận với nữ thần may mắn, sau đó đưa qua một phần tư liệu về nữ thần vận rủi. Sau đó, liền không có sau đó. Khi bọn hắn nhìn thấy thần lực vận rủi phun trào, khi bọn hắn biết cái tên này mượn danh nghĩa của nữ thần may mắn hết ăn lại uống rồi đi hố người, cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Bọn hắn khẳng định, từ thái cổ cho đến bây giờ, còn chưa bao giờ gặp qua người nào vô sĩ như vậy. Ngoại trừ nữ thần may mắn. Những người còn lưu lại, cơ hồ đều là những người căm thù nữ thần may mắn, cho nên chỉ cần dùng thần lực vận rủi là có thể giải quyết, còn những người còn lại. Trần Phong yên lặng mở ra danh sách đã ký kết khế ước, nơi này cơ hồ có 8 phần 10 người trở lên người đều đã ký kết khế ước, biểu thị nguyện ý cùng tiến cùng lùi với Trần Phong. Không ký. Ha ha, chỉ sợ là không có cách nào rời khỏi nơi này được. Sau cùng, Trần Phong đã thu phục xong một nhóm hơn 30 người cộng minh này. Nhóm người cộng minh này nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Trần Phong, tiến lùi cùng một chỗ ở trong hồ nước mặn, dĩ nhiên, cũng chỉ giới hạn trong hành động lần này, rời đi khỏi nơi này, nhóm người cộng minh này vẫn như cũ là người tự do. Đây cũng là điểm mà Trần Phong cố ý thiết lập, bằng không thì ai sẽ ký khế ước với hắn. Như vậy, mọi người tạm thời hãy hợp tác. Trần Phong cười híp mắt nhìn tất cả mọi người, nếu mọi người đã kết minh, ta cũng sẽ nói thật, nữ thần may mắn đã quá mức suy yếu, thần lực còn lại không nhiều, không có khả năng chống đỡ được sự liên hiệp của chúng ta. Cho nên, dọc theo con đường này vẫn có khả năng gặp nguy hiểm như cũ. Bất quá, chỉ cần chúng ta chống đỡ được trong khoảng thời gian này, ngăn cản nữ thần rừng rậm thức tỉnh. Ta tin tưởng mùa xuân của chúng ta sẽ tới. Ta tin tưởng, chúng ta có nhiều người cộng minh như vậy, nhiều thần lực như vậy, đủ để vượt qua hồ nước mặn. Trần Phong tản ra ý chí chiến đấu sục sôi, hết thảy người cộng minh cũng khẽ gật đầu, hồ nước mặn coi như có hung hiểm hơn, bọn hắn có nhiều loại thần lực như vậy, cứ thế mà kết hợp với nhau, không có người nào có thể địch. Oanh! Thần lực phun trào, từng đạo thần lực mạnh mẽ vần quanh. Cái đội ngũ liên minh do Trần Phong tạm thời tập hợp lại này, cường đại trước nay chưa từng có. Cầu mong nữ thần sẽ ở bên bạn. Trần Phong kính cẩn nói. Cầu mong nữ thần sẽ ở bên bạn. Vô số người đồng thanh nói, Chu Diệp cùng với Trần Phong liếc nhìn nhau, cười thần bí, bởi vì chỉ có bọn hắn biết, nữ thần của bọn hắn, đến cùng là ai. Oanh! Đội ngũ liên minh xuất phát toàn diện. Mà vào giờ khắc này, nữ thần may mắn ở khu rừng rậm đối diện chao mày, nàng không có quá nhiều thần lực để tiến hành quan sát ở trong hồ nước mặn đã xảy ra chuyện gì, nếu dùng lực lượng của nàng để đi điều tra, hao phí quá khổng lồ. Huống chi đó chỉ là một chút sâu kiến. Chỉ có điều là, tình huống ở nơi đó dường như có một chút khác biệt. Nàng có thể ở phía xa xa cảm ứng được thần lực phun trào ở nơi đó, cùng với cổ khí thế tăng vọt kia, nhất là, nàng cảm nhận được một cổ khí tức và thần lực quen thuộc. Chu Diệp. Nữ thần may mắn khép hờ hai mắt. Nếu như là hắn, như vậy thì chuyện này cũng không có gì là ngoài ý muốn, cái tên gia hỏa có danh hiệu là con của thần này, cho dù là ở thời đại thái cổ cũng có một chút danh tiếng, không nghĩ tới. Hắn vậy mà còn có thể sống cho tới ngày nay. Có thể nói không hổ là con của thần linh. Nữ thần may mắn khẽ lắc đầu, nàng nguyên lai tưởng rằng đám gia hỏa này sẽ không tạo thành phiền phức gì cho nàng, thế nhưng nếu như Chu Diệp xuất hiện, chuyện này liền trở nên có một chút khác biệt. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được những người này khi tụ họp lại cùng một chỗ sẽ có thực lực khủng bố đến mức nào, nếu như nàng ở thời kỳ toàn thịnh tự nhiên phất tay một cái liền có thể giải quyết, nhưng mà bây giờ, xem ra phải hao phí thêm một chút thần lực. Nữ thần may mắn khẽ lắc đầu. Nàng phất bàn tay nhỏ lên nói với khu rừng rậm, xem ra ngươi phải chờ thêm một lát. NG ánh sáng màu vàng nhàn nhạt phun trào, cổ hào quang may mắn mỏng manh một lần nữa tăng vọt, trong mắt của nữ thần may mắn lóe lên hàn quang, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép những người này vượt qua hồ nước mặn. Thôi động thần lực may mắn. Dệt. Oanh. Hồ nước mặn chỗ nguyên bản bình tĩnh bỗng nhiên bạo động. Cẩn thận. Đám người trở nên cảnh giác. Rốt cuộc cũng đến. Trong lòng của Trần Phong chờ mong, hắn dùng nhiều thủ đoạn đùa bỡn như vậy, chính là vì cái thời khắc này. Bởi vì nếu như hắn đoán không có sai, nữ thần may mắn đã muốn tự tay hủy diệt những người này, như vậy phương thức đơn giản nhất chính là dùng lực lượng may mắn tạo ra hiệu quả vận rủi, hủy diệt tất cả mọi người. Loại chuyện này Trần Phong đã từng làm qua, cho dù giá trị may mắn tiêu hao rất nhiều, thế nhưng lại mang đến hiệu quả kinh người. Chỉ có điều là... Đáng tiếc, trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười. Thời điểm mà chúng ta thu hoạch đã đến. Trần Phong nhẹ nhàng phất phất tay. NG hào quang nhàn nhạt lóe lên, không có bất kỳ một chút bất ngờ nào, những lực lượng kỳ lạ và quỷ dị kia chậm rãi lưu chuyển, tiến vào trong cơ thể của Trần Phong, hắn đang hấp thu vận rủi. 101 điểm. 102 điểm. Lực lượng vận rủi ít đến đáng thương trong cơ thể của Trần Phong đang tăng lên điên cuồng. Đây chính là thần lực do nữ thần may mắn tự mình thúc giục, nếu như là bình thường Trần Phong tự nhiên sẽ không dám đụng vào, thế nhưng, nữ thần may mắn cơ hồ đã đem toàn bộ thần lực may mắn biến thành hiệu quả vận rủi, thậm chí còn đưa đến trước mặt nữ thần vận rủi. Vậy thì Trần Phong phải sợ cái gì? Xoạt. Trần Phong điên cuồng hấp thu, thần lực vận rủi nguyên bản chỉ có 100 điểm, trong nháy mắt tăng thêm 50 điểm. Thật mạnh. Đám người cộng minh ở chung quanh kinh ngạc tán thán. Ở trong mắt của bọn hắn, chỉ nhìn thấy một vật lực lượng kỳ quái đang lay động, trong nháy mắt hồ nước mặn trở nên bạo động, Trần Phong liền tiến lên một bước, nhẹ nhàng vung tay lên, hết thảy mọi thứ đều khôi phục lại như bình thường. Chỉ có thể nói, không hổ là người phát ngôn của nữ thần may mắn hay sao? Thật mạnh. Đám người Chu Diệp liếc nhìn nhau, Chiến Nghiền ngẫm cười. May mắn. Vận rủi. Hắc hắc. Trong lòng của Chu Diệp thoải mái vô cùng. Nếu như lần này chỉ đơn thuần là thần lực may mắn, coi như là nữ thần vận rủi nếu như dám đụng vào, cũng phải chết. Dù sao thì hiện tại nữ thần may mắn cũng quá mức mạnh mẽ. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác nữ thần may mắn lại đem thần lực may mắn của mình chuyển hóa thành hiệu quả vận rủi, còn đưa đến trước mặt cho Trần Phong. Như vậy thì tuyệt vời không còn gì bằng. Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. Trong lòng của Chu Diệp cười lớn, còn có cái gì có thể thống khoái hơn so với sự tình nhục nhã cừu nhân. Xoạt. Thần lực may mắn phun trào thêm mấy lần, hồ nước mặn vẫn bình yên không có chuyện gì xảy ra. Đi thôi. Trần Phong phất phất tay, bình thản như gió. Vâng. Đám người xúc động, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, có lẽ đi theo nữ thần may mắn cũng không tệ. Ngươi xem, ít nhất có thể giảm thiểu đi rất nhiều nguy hiểm, thậm chí trong tương lai còn có thể trở thành thuộc hạ đắc lực của nữ thần may mắn. Có một ít người đã bắt đầu cân nhắc sau khi ra bên ngoài, sẽ đem khế ước thần linh biến thành vĩnh cửu, ở cái thời đại hỗn loạn này, ôm được một cái bắp đùi lớn cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều là, bọn hắn không biết, đùi nữ thần may mắn cứng cáp trong lòng của bọn hắn, giờ phút này đang lộ ra sắc mặt khó coi cảm thụ cổ trùng kích trong hồ nước mặn. Thần lực may mắn. Tiêu hao hết rồi. Không có bất kỳ một cái dấu hiệu gì, cũng không có bất kỳ một kẻ địch nào. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất, dường như vào thời điểm va vào đám người kia, thần lực may mắn mà nàng thả ra, liền biến mất vô ảnh vô tung. Chu Diệp lại có thể mạnh tới mức này hay sao? Nữ thần may mắn trở nên nghiêm nghị. Chu Diệp đã từng rất yếu, thế nhưng mà đã rất nhiều năm không nghe tới tin tức của Chu Diệp, lại thêm cái tên này bản thân là con của thần, đột nhiên trở nên mạnh hơn cũng không có gì là kỳ quái. Xoạt. Cổ khí tức mênh mông bên trong hồ nước mặn đang dùng một tốc độ cao tiến tới gần. Muốn chết. Nữ thần may mắn cười lạnh, chính mình quá lâu không có ra tay, khiến cho đám nô tài đáng chết này quên đi uy nghiêm của thần linh rồi hay sao? Có lẽ, đây là thời điểm để cho các ngươi cảm thụ một chút. Oanh. Thần lực đáng sợ phun trào, may mắn tỏa ra. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngay trong nháy mắt nữ thần may mắn thúc giục thần lực, hồ nước mặn liền rung động, vô số tồn tại cường đại trong hồ nước, dường như lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trên bầu trời nổi lên sấm sét, tất cả các loại dị tượng, dường như cũng xuất hiện trong nháy mắt. Lại tới. Đám người cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Trần Phong. Bình. Trần Phong bình thản phất phất tay. NG hào quang nhàn nhạt lóe lên, Trần Phong lạnh lùng đem phiến đại địa này khôi phục lại sự yên tĩnh, tất cả mọi người ở chung quanh kinh ngạc tán thán, chỉ trong nháy mắt, tiêu diệt đi hết thảy dị tượng, loại thực lực này. Quá mức kinh người. Đám người cảm thấy bội phục không thôi, thật tình lại không biết, Trần Phong ở bên ngoài tỏ ra vẻ bình tĩnh, trong đáy lòng đã sớm vui đến nở hoa, thần lực. Thần lực. Những cái này đều là thần lực vận rủi hàng thật giá thật. Hắn nguyên bản còn lo lắng không có cách nào hấp thu cơ đấy. Không nghĩ tới nữ thần may mắn hết sức biết điều đã chuyển hóa thần lực may mắn thành lực lượng vận rủi đưa tới cho hắn. Quá hoàn mỹ. Không hổ là linh của nhà ta. Trần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Bất quá. Nữ thần may mắn bây giờ có thần lực ít như vậy, vì sao lại dùng phương thức tạo ra hiệu quả vận rủi? Chẳng lẽ còn có chuyện gì ẩn ở bên trong? Trần Phong trầm tư một lát, bỗng nhiên đạt được một cái kết luận, con mắt liền trừng lớn. Trời ạ, không thể nào. Trần Phong lộ ra vẻ mặt ngốc trệ. Chẳng lẽ nói, nữ thần may mắn, vậy mà không biết phương thức vận dụng thần lực như thế nào là tiết kiệm nhất. Không, khẳng định là ảo giác. Trần Phong lắc đầu, nàng thế nhưng chính là nữ thần may mắn, nàng thế nhưng chính là thần linh. Vận dụng đối với thần lực may mắn, không ai có thể vượt qua được nàng. Nhưng mà, mấy lần công kích sau đó, Trần Phong hấp thu được thêm mấy đợt lực lượng vận rủi, hắn liền có thể khẳng định được một chuyện. Nữ thần may mắn, thế mà thật sự không biết làm như thế nào để tiết kiệm thần lực may mắn. Nàng căn bản chính là đang lãng phí. Thế nhưng mà, làm sao có thể a, nàng rõ ràng là nữ thần may mắn a, nàng rõ ràng là thần linh nha. Bất quá Trần Phong rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân, bởi vì rất đơn giản, tại thời đại thái cổ, thần lực của nữ thần may mắn một mực chính là vô cùng vô tận, căn bản không cần phải cân nhắc tới việc tiết kiệm. Đối với thần lực căn bản dùng không hết, còn phải cân nhắc tới việc tiết kiệm hay sao? Không cần. Điều duy nhất phải suy tính, chỉ có uy năng. Cho nên, nữ thần may mắn căn bản sẽ không cần phải tiết kiệm thần lực. Cho nên, nữ thần may mắn mới là tử địch cùng với nữ thần vận rủi, bởi vì nếu như không cân nhắc đến tình huống tiêu hao thần lực, thực lực của cả hai cơ hồ là ngang nhau tới 99,99%. Cho nên, Trần Phong đã vô lực chửi bậy, bởi vì ở kiếp trước loại chuyện này dường như hết sức phổ biến. Ví dụ như, một người anh trai có thu nhập cao có xe hơi và nhà lầu, thường xuyên hỏi em trai của mình, nên mua loại đồ điện và thiết bị kỹ thuật số như thế nào, em trai nói, anh không biết tự mua hay sao? Anh trai nói, mặc dù kiếm được nhiều tiền, thế nhưng lại không hiểu nhiều về phương diện này, trên mạng cũng lừa đảo rất nhiều, em hãy giúp anh lựa chọn những thứ thích hợp nhất. Sau khi xong việc, người anh trai này mới tổng kết rằng những người nghèo sẽ rất hiểu cách mua sắm, mặc dù mua không nổi, nhưng mà cái gì cũng đều hiểu. Suy nghĩ kỹ một chút, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác mình giống như là những người nghèo. Rào. Từng lớp ngụy lực lượng vận rủi cuốn tới, Trần Phong giờ phút này đã có thể khẳng định, chính mình bởi vì có quá ít thần lực, cho nên mới không ngừng học tập cách làm như thế nào để tiết kiệm thần lực, mà nữ thần may mắn. Không hổ là nữ thần, Trần Phong giang hai tay của mình ra, đem hết thảy công kích của nữ thần may mắn tiếp nhận, nghênh đón đòn roi của nữ thần, thuận tiện đem hết thảy lực lượng vận rủi hấp thu. Tới đi. Hãy khiến cho bão tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Oanh. Thần lực phun trào, thần lực vận rủi của Trần Phong nguyên bản chỉ có 100 điểm thảm thương, giờ phút này đã vọt tới 900 điểm, trọn vẹn tăng lên gấp 9 lần, loại tốc độ tăng lên này quá mức kinh khủng. Đây không phải là giá trị vận rủi, mà đây chính là thần lực a, nữ thần may mắn. Trên khóe miệng của Trần Phong lộ ra một nụ cười, không hổ là nữ thần may mắn của ta. Rào. Thần lực vận rủi vẫn như cũ đánh tới, Trần Phong mang theo tiểu đội liên minh bình ổn tiến lên, qua một lát thời gian, đã tiến lên được hơn phân nửa quãng đường. Mà vào giờ khắc này, nữ thần may mắn thi triển hơn 10 lần công kích lại có chút ngây người. Cái tiết tấu này không đúng lắm a, khiến cho bọn hắn nội đấu thất bại còn chưa tính, loại tai họa hủy diệt này cũng bị chặn. Huống hồ, nữ thần may mắn căn bản là không hề cảm ứng được hiệu quả mà thần lực may mắn nên có. Chuyện gì đã xảy ra? Nữ thần may mắn tràn ngập sự nghi hoặc, trên con đường nhân sinh dài dằng dặc của nàng, chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này, ngay cả một lần đều không có. Cái tên chú Diệp này. Ánh mắt của nữ thần may mắn trở nên thâm thúy, lại có thể chuẩn bị đầy đủ như thế hay sao? Nàng chỉ có thể suy đoán như thế, bởi vì lần hành động này, biến số duy nhất chính là chú Diệp. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong ở trong hồ nước mặn cũng đã nhìn thấu nữ thần may mắn. Cái này chỉ là nhìn thấu tâm tư của nàng, mà không phải là thân thể. Đối với thân thể cũng đã sớm nhìn thấu qua. Cái gì mà thân thể? Chú Diệp nghe thấy Trần Phong đang lẩm bẩm thân thể cái gì đó. Khụ khụ. Trần Phong tằng hắn một cái, không có gì, ta chỉ đang phân tích một sự kiện. Trần Phong thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết, nữ thần may mắn mặc dù là thần linh cao quý, có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng cũng chính vì vậy, kinh nghiệm chiến đấu chân chính của nàng, ngược lại còn yếu đến mức thảm thương. Trần Phong nhỏ giọng nói, thậm chí, nàng còn chưa bao giờ có kinh nghiệm thất bại. Ngươi nói là, hai mắt của Chu Diệp tỏa sáng. Không sai. Trần Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Nếu như là một vị thần linh thân kinh bách chiến, một khi phát hiện thần lực xảy ra vấn đề, trước tiên sẽ tìm hiểu vấn đề ở chỗ nào, nguyên nhân gì đã xảy ra chuyện đó, căn cứ theo kinh nghiệm của mình để cấp tốc đánh giá ra vấn đề, thế nhưng duy nhất chỉ có nữ thần may mắn là không có cách nào làm được điểm này. Bởi vì nàng chưa từng thất bại qua lần nào. Ở trong dòng sông lịch sử dài dằng dặc, dường như chỉ có một lần thất bại duy nhất, chính là đồng quy vu tận với tất cả các vị thần linh. Trần Phong suy đoán. Không sai. Chu Diệp nhớ lại cuộc đời của nữ thần may mắn, từ thời điểm vị nữ thần này xuất hiện liền thuận buồm xuôi gió, không có ai sánh bằng, cũng đúng, dù sao nàng cũng là nữ thần may mắn. Cho nên, nàng bây giờ căn bản không biết vấn đề nằm ở nơi nào, cũng sẽ không nghĩ đến sự tồn tại của ta. Trần Phong nói, chỉ có điều là bởi vì nàng căn bản không biết nữ thần vận rủi đã thức tỉnh, bằng không mà nói, nàng sẽ rất nhanh đoán ra được chân tướng. Chu Diệp rất tán thành. Nữ thần may mắn mặc dù khuyết thiếu kinh nghiệm, thế nhưng dù sao cũng vô cùng thông minh, một khi phát hiện ra một chút mánh khóe của nữ thần vận rủi, nàng nhất định sẽ rất nhanh phát hiện chân tướng của sự tình. Cho nên, chuyện này cần ngươi phải đứng ra. Hai mắt của Trần Phong trở nên sáng ngời có thần. Ta. Chu Diệp kỳ quái. Đúng vậy. Trần Phong gật đầu, ở bên trong những người cừ thị nữ thần may mắn, ngươi là một người có phân lượng nhất, cũng là một người duy nhất mà nữ thần may mắn nhận biết. Bởi vì Chu Diệp là hậu duệ của thần, cũng chỉ có hậu duệ của thần linh mới có thể được nữ thần may mắn để ở trong mắt, còn những người còn lại, bọn hắn là thứ đồ gì? Ngươi xác định ta đứng ra sẽ có hiệu quả? Chu Diệp rất là hoài nghi, hắn rất rõ ràng đối với thực lực của mình, coi như là có mạnh lên, y nguyên cũng không có khả năng gây ra áp lực cho nữ thần may mắn. Ngươi chỉ cần biểu hiện ra chính mình là được rồi. Trần Phong lắc đầu, những chuyện còn lại, nữ thần may mắn sẽ lấp đầy não cho ngươi. Lấp đầy não? Mặt mũi của Chu Diệp tối sầm, còn có loại kỹ thuật khiến cho kẻ địch lấp đầy não cho mình hay sao? Ta sẽ đổi một từ khác. Trần Phong liếc mắt nhìn hắn, nói, những chuyện còn lại nữ thần may mắn sẽ tự mình thôi diễn hoàn thành, như thế cảm giác nghe có phải hay không sẽ tốt hơn nhiều. Chu Diệp đổ mồ hôi, thật sự đúng là như thế. Không cần phải lo lắng. Trần Phong biểu môi nói, yên tâm đi, nữ thần may mắn không chỉ có mỗi thần lực may mắn, nàng còn hết sức am hiểu thôi diễn, vào thời điểm trước mắt xảy ra vấn đề, nàng sẽ căn cứ theo manh mối hiện có, để suy đoán, tìm ra lý do hợp lý nhất, cũng là kết quả có xác suất lớn nhất kia, đó chính là ngươi. Chu Diệp. Hai mắt của Trần Phong lấp lóe, nói, đừng quên. Ngươi thế nhưng chính là hậu duệ của thần linh. Trần Phong nói xong liền đập vào bờ vai của Chu Diệp một cái. Oanh. Thần lực vô tận phun trào. Đó là thần lực mạnh mẽ đặc thù thuộc về Chu Diệp. Quả nhiên, nữ thần may mắn ở khu rừng rậm đối diện trong nháy mắt liền cảm ứng được. Đây là khí tức của Chu Diệp, so với lúc trước, hắn quả nhiên đã mạnh mẽ hơn rất rất nhiều. Nữ thần may mắn trầm tư. Bất quá, bên trong cổ khí tức này dường như không vẹn vẹn chỉ có khí tức của Chu Diệp, còn có một số khí tức khác hỗn tạp cùng một chỗ với khí tức của hắn, cổ khí tức kia khiến cho nữ thần may mắn vô cùng sốt ruột. Chu Diệp, ngươi đã tìm được tới đồ vật khắc chế ta hay sao? Nữ thần may mắn suy đoán. Chu Diệp nếu đã quyết định dẫn quân đến đây truy sát nàng, tất nhiên là bởi vì đã tìm được đồ vật khắc chế nàng, có thể là một loại lực lượng nào đó, cũng có thể là một loại thần khí nào đó. Đây chính là sự tự tin của ngươi hay sao? Nữ thần may mắn tản ra sát ý nồng đậm. Nàng không sợ Chu Diệp, thế nhưng cũng không hy vọng xuất hiện một hậu duệ của thần như thế, mang trên người một loại thần khí nào đó có thể khắc chế được nàng, vượt qua hồ nước mặn, dế tới trước mặt của nàng, nàng bây giờ, quá mức suy yếu. NG, vầng sáng trước mắt lưu chuyển, nữ thần may mắn đã cảm thấy lửa cháy xém lông mày. Chờ đợi, đây là sự tình mà nữ thần may mắn có thể làm bây giờ, cùng với tiêu diệt đám rủi mũi này. Chu Diệp. Nữ thần may mắn thôi động thần lực trong cơ thể. Oanh. Cổ thần lực mênh mông kia một lần nữa bao phủ hồ nước mặn. Đến rồi. Trần Phong mừng như điên, hắn biết ngay, nữ thần may mắn nhất định sẽ làm như vậy. Oanh. Thần lực vận rủi đáng sợ buông xuống, Trần Phong lại cười đến mức vô cùng vui vẻ. Giờ khắc này, hắn thật sự đã chờ lâu lắm rồi. Ngươi lại đoán đúng rồi. Chu Diệp kinh ngạc tán thán, hắn biết Trần Phong là người cộng minh lực lượng nữ thần vận rủi, nhưng chưa từng nghĩ tới, Trần Phong đối với nữ thần may mắn vậy mà lại hiểu rõ đến loại tình trạng này, cơ hồ có khả năng nhìn thấu tâm tư của nàng. Chuyện này, làm sao có thể? Nữ thần may mắn thế nhưng chính là thần linh a, ha ha. Trần Phong chỉ cười cười, nữ thần may mắn. Hắn đương nhiên phải hiểu biết, hoặc nói là, hiểu rất rõ. Nếu như Linh chính là nữ thần may mắn, như vậy Linh lúc trước vừa mới đản sinh, cũng chính là khắc họa nữ thần may mắn chân thật nhất, bao quát cả phương thức vận chuyển cùng với thôi diễn của Linh. Trần Phong còn không hiểu được rõ ràng nàng hay sao? Chỉ có điều là, tiểu nha đầu kia a, Trần Phong thở dài một tiếng. Nữ thần may mắn hoàn toàn không biết cách tiết kiệm thần lực may mắn, đã nói rõ điều gì? Nữ thần may mắn vào lúc trước khi dung hợp cùng với Linh, vào trước lúc ý thức của Linh thức tỉnh, Linh đã chủ động xóa bỏ hết những ký ức liên quan đến việc tiết kiệm giá trị may mắn. Linh biết rõ tình huống của Trần Phong, nàng không biết là mình sau khi dung hợp, hoặc nói là sau khi khôi phục lại trí nhớ, phải chăng sẽ còn nguyện ý thủ hộ Trần Phong? Cho nên, vào trước lúc khôi phục lại trí nhớ, vào thời điểm nàng vẫn còn là Linh, nàng đã chủ động xóa bỏ hết thảy ký ức liên quan đến chuyện vận dụng giá trị may mắn, bảo lưu lại một chút hy vọng sống cho Trần Phong. Cũng chỉ có như thế, mới có thể giải thích tất cả mọi thứ. Linh, ta sẽ không cô phụ ngươi, coi như là nữ thần may mắn. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, ta cũng sẽ đem ngươi kéo trở về. Oanh! Lực lượng vận rủi mênh mông tuôn ra. Hồ nước mặn giống như gặp phải gió táp mưa sa, mặt hồ nổ tung, thủy triều dâng lên, trên bầu trời sấm chớp nổ ầm ầm, rất là đáng sợ, mà ở trong dạng tai họa này, Trần Phong lại chủ động nghênh tiếp, ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, giống như một chiếc thuyền lá nhỏ, xông vào bên trong loại tuyệt cảnh nghiêng trời lệch đất này. Oanh! Cái tên này! Hắn thật sự dùng thân thể của mình xông vào. Ta cảm nhận được thần lực phun trào, cái này căn bản là tai họa. Mọi người thấy cảnh này đều sợ mất mật. Chớ lo lắng, hắn thế nhưng chính là người phát ngôn của nữ thần may mắn. Đúng thế. Đám người tỉnh ngộ, nếu như là nữ thần may mắn. Oanh! Thủy triều phun trào, đám người mong đợi nhìn Trần Phong. Đạo thân ảnh nhỏ bé kia của Trần Phong, ở bên trong loại hoàn cảnh đáng sợ này, giống như một chiếc thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt, lắc tới lắc lui, thế nhưng coi như là như thế, cũng không có một lần ngã xuống nào. Những tai họa đáng sợ kia, những dị tượng kinh người kia, cổ thần lực phun trào kia, lại không có một cái nào có thể chạm đến hắn. Đây là... thật mạnh. Không hổ là người phát ngôn của nữ thần may mắn. Xem ra chúng ta đã không nhìn lầm người. Ha ha. Đám người mừng như điên, những dị tượng đáng sợ nhất trong hồ nước mặn, lại bị một mình Trần Phong ngăn chặn. Mà vào giờ khắc này, Trần Phong ở bên trong đủ loại dị tượng, thì lại đang điên cuồng hấp thu, ở bên trong từng đợt công kích của nữ thần may mắn, hắn từng lần một tiếp nhận lễ rửa tội, đem tất cả thần lực vận rủi hấp thu. Sau cùng, hồ nước mặn lại một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Dị tượng biến mất, bầu trời trở nên sáng sủa, hồ nước mặn ở dưới ánh sáng chiếu rọi, thiên địa hòa là một thể, chỉ lưu lại thân ảnh nhỏ bé của Trần Phong nhàn nhạt đứng bên trên mặt hồ, cái cảnh tượng này nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Dường như tai họa vừa rồi chỉ là ảo giác. Kết thúc rồi. Giống như là những đợt tai họa kia cuốn tới, hắn chủ động nghênh đón, vậy mà lại khiến cho chúng nó kết thúc. Ta cũng nhìn thấy, hắn ở bên trong tai họa nhẹ nhàng phất tay, mỗi một lần phất tay đều có một bộ phận tai họa biến mất, thần lực may mắn vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Thật là mạnh. Đám người rung động không hiểu. Không hổ là Trần Phong. À, không phải là Vương Phong hay sao? À, đây là cái tên mà hắn lưu lại ở thời Thái Cổ, Vương Phong là tên bây giờ. Thì ra là thế. Có rất nhiều người cứ như vậy tiếp nhận chuyện đổi tên này. Đây là một đội ngũ liên minh thú vị, một nửa duy trì nữ thần may mắn, một nửa duy trì nữ thần vận rủi, sau cùng ở dưới sự chỉ huy của Trần Phong, cứ thế mà tiến tới cùng với nhau. Mục tiêu: bảo hộ và ngăn chặn nữ thần may mắn. Tai họa đã biến mất, đội ngũ người cộng minh một lần nữa tiến lên. Vô luận là bảo hộ nữ thần may mắn hay là muốn ngăn chặn nữ thần may mắn, mọi người vào giờ phút này đều cảm thấy sục sôi, đối với lần hành động này tràn ngập lòng tin. Bởi vì nữ thần của bọn hắn đủ mạnh. Mà vào giờ khắc này, nữ thần may mắn đã cảm thụ được cổ khí tức khiến cho người ta sốt ruột kia. Khí tức của Chu Diệp dường như đã mạnh hơn. Vẫn có thể chặn được sao? Nữ thần may mắn nhíu mày, cái tên con rơi của thần này, bây giờ vậy mà đã đạt đến loại trình độ này rồi hay sao? Hắn dẫn đầu nhóm người cộng minh kia đi đến nơi này, càng ngày càng gần. Xem ra cần phải suy nghĩ một chút biện pháp khác. Nữ thần may mắn rơi vào bên trong sự trầm tư. Nàng mặc dù không biết những tai họa mà nàng chế tạo ra đã bị Trần Phong thôn phệ, thế nhưng trải qua mấy lần thử nghiệm, cũng đã biết dùng loại phương thức này là vô dụng với Chu Diệp. Là do hắn nắm giữ một loại thần khí nào đó có thể chống cự với nhân quả hay sao? Nữ thần may mắn suy đoán, nếu là như thế. Xoạt. Ánh sáng trước mắt lưu chuyển, thần lực may mắn lay động, nàng dường như có thể thấy được vô hạn khả năng. Chính là cái này. Như vậy thì để cho hết thảy mọi thứ, dừng lại ở nơi đây đi. Nữ thần may mắn lạnh lùng nói ra. Xoạt. Thần lực may mắn tuôn ra trên phạm vi lớn, một luồng khí tức đáng sợ, bao phủ ở khắp nơi. Mà vào lúc này đây, Trần Phong mang theo đội ngũ liên minh, đã đi được rất xa, nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp được mối nguy hiểm, vậy mà ngay cả một lần cũng không hề xuất hiện. Rất thuận lợi. Thậm chí ngay cả một lần nguy hiểm cũng không có. Lại là do Trần Phong tạo ra hay sao? Ha ha, không hổ là người phát ngôn của nữ thần may mắn, quá sung sướng, khó trách ở thời đại Thái Cổ, người nguyện ý đi theo nữ thần may mắn lại nhiều như vậy, loại cảm giác này. Đám người hưng phấn, đây là một loại cảm giác một đường suôn sẻ, thật sự là vô cùng thoải mái. Duy chỉ có Trần Phong cùng với Chu Diệt, hai người liếc nhìn nhau, ngược lại còn nhíu mày. Không có thần lực hay sao? Chu Diệt không cảm nhận được thần lực phun trào chung quanh Trần Phong. Không có. Trần Phong cũng thở dài. Từng lớp thần lực vận rủi do nữ thần may mắn đưa tới đâu, không ngờ được nàng lại có thể phản ứng nhanh đến như vậy, xem ra kế hoạch hấp thu thần lực vận rủi đến đây là chấm dứt. Trần Phong nhìn thần lực vận rủi tích lũy được nãy giờ, 1.800 điểm, so với thần lực vận rủi nguyên bản đáng thương, nhiều hơn gấp 18 lần. Quái! Trần Phong cảm thấy rất đáng tiếc. Nữ thần vận rủi, nàng sau khi thức tỉnh từ trong thương thế nặng nề, khôi phục vô số năm, lúc này mới khó khăn lắm khôi phục lại được 100 điểm, con hàng Trần Phong này lừa dối một lần liền nhận được 1.700 điểm, thế mà vẫn còn chê ít. Bình tĩnh, ngược lại sớm muộn cũng là của cô. Trần Phong cười hiếp mắt an ủi. Nữ thần vận rủi, chỉ sợ là có một chút phiền phức. Chu Diệp chau mày, hắn cũng chưa bao giờ dám xem thường nữ thần may mắn, nếu như là trên đường đi liên tục gặp được mối nguy còn chưa tính, nhưng sự bình yên bất thình lình này, ngược lại khiến cho hắn càng trở nên cảnh giác. Khẳng định. Trần Phong biểu môi nói, hẳn là nàng đã phát hiện ra sử dụng thủ đoạn bình thường là không có tác dụng đối với chúng ta, cho nên định dùng đại chiêu, Căn cứ theo sự hiểu rõ của ta đối với nữ thần may mắn. Trần Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tận thế. Có khả năng không lớn, những tai họa vừa rồi, kỳ thật cũng kém không nhiều so với tận thế. Như vậy, dựa theo phương thức vận hành thần lực may mắn, chỉ còn lại một loại khả năng, Trần Phong trong nháy mắt hiểu ra. Người đang nói là, Chu Diệp đồng dạng cũng nghĩ đến loại khả năng này. Mà vào lúc này, đội ngũ liên minh còn vẫn còn đang cảnh giác đi lên phía trước, cự ly này so với khu rừng rậm đối diện đã càng ngày càng gần, thậm chí đã có thể nhìn thấy được bóng cây cối ở phía xa xa. Bỗng nhiên, oanh, trên bầu trời tràn ngập lôi đình. Đến rồi. Tâm thần của Trần Phong rung lên. Oanh, một cái móng vuốt to lớn xé rách thương khung, cứ thế mà đem bầu trời trong xanh xé mở, một con cự thú dữ tợn chậm rãi từ trong bóng tối vô tận bước ra. Nó có hình thể khổng lồ, dài khoảng mấy trăm mét, được bao bọc bởi bộ lân giáp đồ sộ, tản ra khí tức kinh khủng. Đương nhiên, đáng sợ nhất không phải là những điểm này, mà là vào một khắc con cự thú hiển lộ chân thân, mọi người lập tức cảm thấy kinh hãi. Đây là... Sắc mặt của tất cả mọi người đại biến. Rống. Một tiếng rống to đinh tai nhức óc vang lên, con cự thú dữ tợn kia, lần đầu hiển lộ ra hình dáng của mình. Rồng. Đám người hoảng sợ. Không sai, là rồng. Đó lại có thể là một con cự long thái cổ. Ở cái thời đại kia của các ngươi, còn có loại cự thú này hay sao? Trần Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chu Diệp kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Phong, người chẳng lẽ không phải là cũng ở cái thời đại kia hay sao? Bất quá khi nhìn con cự long đáng sợ ở bên trong bầu trời, hắn cũng không còn nghi hoặc nữa. Bằng không thì ngươi cho rằng truyền thuyết cự long là từ đâu mà tới? Chu Diệp cười khổ. Không phải là thằng lằn khổng lồ hay sao? Trần Phong buông tay. Đó chỉ là một mạch của cự long thái cổ năm đó, là một con rồng vô cùng xấu xí, bởi vì phạm vào sai lầm lớn, bị trục xuất khỏi bộ lạc, không có cách nào sinh sôi hậu đại, cho nên mới ép buộc một con thằng lằn khổng lồ, được xưng là sự tình sỉ nhục lớn nhất ở thời thái cổ. Sau đó liền sinh ra một đám đồ chơi kỳ kỳ quái quái, có hình dáng hết sức giống với rồng. Dĩ nhiên, đám gia hỏa này đều được gọi là Ngụy Long. Trần Phong, trời ạ, lại còn có đoạn lịch sử đen tối này. Vậy thì con cự long này. Trần Phong chỉ con cự long ở trên đầu. Đương nhiên là chân long. Chu Diệp cười khổ, nhìn con cự long đang dần dần đến gần, hắn có thể cảm nhận được con cự long này cũng chưa khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong, thế nhưng cho dù là chưa có khôi phục, thực lực của nó so với tất cả mọi người ở đây đều kinh khủng hơn. Oanh. Cự long thái cổ buông xuống, khí tức kinh khủng theo thân thể to lớn của nó ép xuống, hai người cộng minh có thực lực yếu kém liền phun máu tươi tại chỗ. Kém chút nữa là toi đời. Chu Diệp lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Lần này chúng ta chỉ sợ là có phiền toái. Trần Phong cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn con cự long thái cổ xuất hiện bên trong bầu trời. Các ngươi trước chưa từng đánh nhau với cự long hay sao? Trần Phong thở dài. Đương nhiên là chưa từng đánh nhau, cả đời này đều khó có khả năng đánh nhau với cự long. Trước kia coi như thấy được, cũng chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn mới có thể miễn cưỡng sống sót. Chu Diệp cũng hết sức yêu thương. Cự long thái cổ quá mức đặc thù, bộ tộc của chúng nó có thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn không sợ thần linh. Loại sinh vật này. Vậy nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật chúng nó cường đại như vậy, làm sao lại nghe theo sự điều động của nữ thần may mắn? Như vậy, chỉ có một loại khả năng. May mắn. Trần Phong cùng với Chu Diệp trăm miệng một lời. Nữ thần may mắn cũng không quen cùng với cái tên to con này, nàng chỉ là thông qua thần lực may mắn, thông qua sự trùng hợp, khiến cho Cự Long Thái Cổ vừa vặn xuất hiện ở đây, vừa vặn thức tỉnh. Chỉ thế mà thôi. Đây vốn chỉ là kỹ thuật thường ngày của Trần Phong, không ngờ được đến khi nữ thần may mắn thi triển lại tạo ra loại hiệu quả này. So với ta lúc đầu còn mạnh hơn nhiều. Trần Phong cười khổ. Ngươi xem, người ta căn bản không cần tiết kiệm thần lực, Trần Phong mặc dù nắm giữ nhiều kỹ xảo, phương pháp hơn, cũng không bằng nữ thần may xài tiền như nước này, ngươi xem, ngay cả Cự Long Thái Cổ cũng đều có thể triệu hồi ra được. Bất quá. Nếu như là thần lực may mắn. Nếu đây là hiệu quả do thi triển thần lực may mắn, hẳn là chỉ có thể triệu hoán ra Cự Long mà thôi. Nữ thần may mắn thi triển thần lực mạnh mẽ, khiến cho Cự Long Thái Cổ xuất hiện ở đây, thế nhưng tới đây cũng đã chấm dứt, nếu như ta đoán không có sai, nữ thần may mắn cũng không có cách nào dùng thần lực điều khiển, ảnh hưởng tới ý thức của Cự Long Thái Cổ. Trần Phong phân tích. Vì sao? Chu Diệp theo bản năng hỏi. Còn có thể vì sao? Trần Phong vô lực chửi bậy, bởi vì nữ thần may mắn sẽ không làm được chứ sao? Có khả năng là không đủ thần lực. Trần Phong chỉ có thể trả lời như vậy. Có thể. Chu Diệp cười khổ, Cự Long Thái Cổ có tính tình bạo ngược, nhất là bị đánh thức khi đang tu luyện, mỗi lần tỉnh lại sẽ có oán khí khủng khiếp, đoán chừng đám người chúng ta sẽ không có một ai có thể chạy thoát. Rống. Cự Long Thái Cổ để mắt tới mấy người bọn họ. Xong. Trong lòng mọi người trở nên lạnh lẽo. Cha mẹ ơi, Cự Long Thái Cổ. Không, ta không muốn đối mặt với thứ này. Mau trốn. Có người ở dưới sự hoảng sợ, vậy mà hốt hoảng chạy trốn. Cự Long Thái Cổ thấy như thế, thân ảnh liền lấp lóe, cổ thân thể to lớn kia, vậy mà nhảy bén không thể tưởng tượng nổi, vọt thẳng ra ngoài, dùng một ngụm nuốt cái tên vừa mới chạy trốn kia. Tiếng rôm rốp do xương vỡ vang lên, sau đó liền không có sau đó. Hít hà. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên. Cho dù là người cộng minh, ở trong miệng của Cự Long, cũng vẹn vẹn chỉ là sự tình một thoáng. Thần linh thức tỉnh, cự thú Thái Cổ cũng thức tỉnh, thời đại Thái Cổ, chỉ sợ là sẽ thật sự muốn buông xuống toàn diện. Cự Long. May mắn. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu. Xoạt. Thần lực quanh người của hắn phun trào, đó là hiệu quả may mắn, thần lực vận rủi của hắn bây giờ cao tới 1.800 điểm. Nếu như dùng toàn bộ thần lực vận rủi để chế tạo ra ngụy hiệu quả may mắn, có thể phát huy ra uy năng như thế nào? Hắn cũng rất chờ mong. NG hào quang nhàn nhạt phun trào. Ngươi muốn làm cái gì? Chu Diệp trừng to mắt, ngươi làm như vậy là lãng phí thần lực. Không thử một chút làm sao biết được? Trần Phong nói khẽ. Không bằng giữ lại dùng vào lúc chạy trốn. Chu Diệp cười khổ, hắn nguyên bản còn dự định chạy trốn cùng một chỗ với Trần Phong đấy. Mặc dù con Cự Long Thái Cổ này rất mạnh mẽ, thế nhưng nếu như mọi người phân tán ra mà chạy, vẫn sẽ có cơ hội chạy thoát được mấy người. Trong lúc chạy trốn, thần lực vận rủi của Trần Phong nhất định sẽ rất có ích. Đây là tính toán của hắn, chỉ là không nghĩ tới, Trần Phong thế mà lại lãng phí toàn bộ, hơn nữa là còn dùng thần lực vận rủi ngụy trang thành hiệu quả may mắn, đối kháng với nữ thần may mắn. Trời ạ, ngươi đã quên thời điểm nữ thần may mắn dùng vận rủi để đối phó với ngươi hay sao? Đều bị ngươi hấp thu. Ngươi bây giờ nếu dùng may mắn để đối phó với nữ thần may mắn. Chu Diệp còn có thể nói cái gì? Ngươi đã nghe qua kỹ thuật tứ lạng bạc thiên cân hay chưa? Trần Phong đột nhiên hỏi. Không có, đó là cái gì? Chu Diệp lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Đây là tên của một loại võ thuật ở quê quán chúng ta, thông qua xảo kình, có thể lấy lực nhỏ thắng lực lớn, dĩ nhiên, ngươi cứ hiểu nó giống như nguyên lý đòn bẩy cũng không sai. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Nguyên lý đòn bẩy, đó lại là cái gì? Chu Diệp vẫn như cũ lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, hắn biết dùng thần lực vận rủi ngụy trang thành hiệu quả may mắn, tiêu hao sẽ tăng lên, hắn cũng biết, dùng cái này đối phó với nữ thần may mắn là không đáng tin cậy, thế nhưng ưu thế của hắn ở chỗ. Kỹ xảo. Nữ thần may mắn đối với việc vận dụng thần lực, căn bản không có bất luận một chút kỹ xảo nào. Đây chính là cơ hội của hắn. Nhất là, nữ thần may mắn vì giảm bớt chuyện tiêu hao thần lực, sau khi lãng phí một lượng lớn thần lực để triệu hoán Cự Long Thái Cổ, nàng chắc chắn sẽ không quản con Cự Long Thái Cổ này nữa. Rất đơn giản. Nếu như tiếp tục khống chế Cự Long Thái Cổ, hao phí cũng sẽ vô cùng kinh người, đây là sự tình mà bằng vào thực lực của nữ thần may mắn hiện tại, căn bản là không có cách nào tiếp nhận. Đây chính là cơ hội của Trần Phong, vào cái thời gian điểm xảo diệu này, hắn thúc giục tất cả thần lực vận rủi, giả tạo ra uy năng của thần lực may mắn, xem thử rốt cục có thể kích thích ra hiệu quả như thế nào. Tại Tây Lương chi địa, có một ngọn núi to lớn nổ tung, có một cái đầu khổng lồ từ bên trong ngọn núi chậm rãi xuất hiện, Trên đầu của nó có các vết rạn nứt màu vàng, khiến cho mặt mũi của nó tràn đầy sự dữ tợn. Tạch. Cái đầu dần dần ngẩng lên, thân thể cao lớn cũng dần dần thoát ly từ bên trong ngọn núi. Rống. Một tiếng rống thật lớn vang lên, đằng sau cơ thể cồng kềnh và vụng về, lại có một đôi cánh thịt mọc ra từ trong không khí, khí tức kinh khủng tản ra, tất cả biến dị thú chung quanh đều run lẩy bẩy. Long Uy. Chúng nó cảm nhận được loại uy năng trong truyền thuyết kia. Ta đã trở về. Con cự thú ngẩng cao đầu, mở to hai con mắt to lớn nhìn thương khung. Ta đã trở về. Các ngươi. Thiếu ta. Ha ha. Trần Phong. Tiếng gào thét quanh quẩn trong thiên địa. Xoạt. Nó khóa chặt vào khí tức của Trần Phong, phá không mà đi. Mà vào giờ khắc này, tình huống của đám người Trần Phong đang vô cùng nguy hiểm. Một số người đã bắt đầu chạy trốn tứ phía, thế nhưng chạy trốn ở trước mặt của cự long thái cổ, dường như sẽ càng chết thảm hại hơn, ngắn ngủi trong nửa phút, đã chết 3-4 người. Trong lòng của mọi người đều lạnh buốt. Cái gì tứ lạng bạc thiên cân của ngươi đâu? Chu Diệp cười khổ. Không biết. Trần Phong lắc đầu. Thần lực vận rủi đã tiêu hao sạch sẽ, ròng rã 1.800 điểm thần lực vận rủi, nếu như đổi lại thành. Bởi vì tiêu hao gấp 6 lần, kỳ thật chỉ có hiệu quả của 300 điểm thần lực may mắn, Căn cứ theo thần lực may mắn trong cơ thể hoán đổi thành giá trị may mắn, sau cùng phát huy ra, có thể là hiệu quả của 30.000 điểm giá trị may mắn. 30.000 điểm giá trị may mắn. Cái này kỳ thật cùng với lúc trước Trần Phong triệu hoán tận thế là không sai biệt lắm. Đương nhiên, lần trước Trần Phong vẹn vẹn chỉ nhìn thấy một khỏa thiên thạch, bởi vì mục tiêu lần trước của hắn chính là hủy diệt cả một hành tinh. Mà lần này, oanh, bầu trời bỗng nhiên trở nên tối tăm. Ồ, Trần Phong ngẩng đầu, sẽ không giống như lần trước đó chứ. Lần trước hiệu quả của tận thế mặc dù rõ rệt, đã hù chạy một đống người, thế nhưng Trần Phong cũng không cảm thấy đường đường là cự long thái cổ cũng sẽ bị hù chạy, chỉ có điều là, ngay vào thời điểm Trần Phong coi là ở trên bầu trời xuất hiện dị tượng, có một tiếng rống to, ở bên trong bầu trời tối tăm, truyền đến một tiếng rống to càng kinh khủng hơn. Trần Phong. Để mạng lại. Oanh. Bầu trời bị xé nứt, một con cự long to bằng một ngọn núi nhỏ xuất hiện ở trên trời. Sát ý phun trào. Xoạt. Đám người đồng loạt nhìn về phía Trần Phong, chuyện này. Lại tới thêm một con. Chu Diệp càng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trần Phong, chuyện này. Đây chính là tứ lạng bạc thiên cân mà ngươi nói hay sao? Chỉ sợ là lần này ngươi sẽ bị chơi chết. Chuyện này. Có phải hay không ngươi đã quên ngụy trang thần lực vận rủi thành hiệu quả may mắn? Chu Diệp cẩn thận từng ly từng tí hỏi Trần Phong, con hàng này sẽ không tự mình hại mình đó chứ? Thần lực vận rủi của ngươi phát huy ra hiệu quả, lại là gọi thêm một con cự long đến. Một con cự long còn chưa đủ hay sao? Còn gọi tới thêm một con cự long. Chờ một chút. Đầu óc của Chu Diệp bỗng nhiên chuyển ngoặt một cái, nếu như hắn nhớ không lầm, vào thời điểm con cự long này vừa xuất hiện, dường như rống lên là Trần Phong, để mạng lại. Ngươi biết nó. Chu Diệp nhìn về phía con cự long to như một ngọn núi nhỏ ở trên trời. Không biết. Trần Phong cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn từ lúc nào đã nhận biết một con cự long rồi. Đừng lo lắng, có lẽ là thần lực của ta còn chưa phát huy ra hiệu quả, còn con cự long này. Hoặc là trùng hợp, hoặc là do con tiện nhân nữ thần may mắn kia lại triệu hoán thêm một con cự long. Trần Phong an ủi. Chu Diệp, ha ha. Câu này của ngươi thật sự là không khiến cho người ta cảm thấy bớt lo lắng một chút nào. Như vậy thì thần lực của ngươi vào lúc nào mới phát huy ra tác dụng? Chu Diệp hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn chằm chằm vào hai con cự long, cảm giác mình trong một giây sau có thể sẽ chết. Hẳn là... sắp rồi. Trần Phong suy đoán, hắn còn tưởng là sau khi thi triển thần lực, sẽ mang tới một sinh vật đáng sợ, sau đó nó sẽ chém giết cùng một chỗ với con cự long này, thế nhưng không nghĩ tới, lại có thêm một con cự long tới. Hơn nữa... Trần Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đạo thân ảnh đang càng ngày càng rõ ràng hơn kia, chờ đến thời điểm hắn nhìn thấy rõ ràng cái gọi là con cự long thứ hai kia, hắn rốt cuộc cũng biết vì sao tên gia hỏa này lại gọi tên của hắn. Không thể nào. Trần Phong thét một tiếng kinh hãi. Ngươi nhận ra nó. Chu Diệp thở dài, người ta rõ ràng đã hô ra tên của ngươi, các ngươi chắc chắn là phải nhận biết nhau rồi. Nhận ra. Trần Phong buông tay, hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, chính mình vào lúc nào đã quen biết cùng với một con cự long. Nhưng mà chờ đến lúc con hàng này hiển lộ thân ảnh, Trần Phong rốt cục cũng nhớ ra cái tên này là ai. Long Dược. Là tộc nhân của Long Gia tự xưng là hậu duệ của Long kia. Thực sự là... ký ức xa xưa a, năm đó là thời điểm hắn vẫn còn gà yếu, đã từng xảy ra giao phong cùng với Long Dược. Chỉ là nếu như hắn nhớ không lầm, Long Dược rõ ràng đã chết rồi cơ mà, làm sao vẫn có thể còn sống trở về. Còn có, cái hình thể này, cái khí tức này. Hắn vậy mà thật sự đã trở thành cự long. Trần Phong cười khổ, năm đó cái gọi là hậu duệ của long, huyết mạch chân long, đều bị mọi người điên cuồng chửi mắng, đều cảm thấy người long gia điên hết rồi, còn có cái gì là biến thân thành long. Chưa từng nghĩ, con hàng này vậy mà còn sống. Chưa từng nghĩ, hắn còn thật sự biến thành cự long. Cho nên, ước mơ vẫn có thể trở thành hiện thực hay sao? Cho dù là một loại ước mơ cực kỳ xa vời. Ngươi bây giờ có cảm giác như thế nào? Chu Diệp ngay cả ý nghĩ muốn bóp chết Trần Phong cũng đều có, hắn hiện tại có một chút hối hận khi ký hiệp nghị cùng với Trần Phong, cái tên này vì sao khi thi triển lực lượng vận rủi trá hình thành may mắn, còn có thể tự hại chính mình. Đây chính là tứ lạng bạc thiên cân mà ngươi nói hay sao? Chẹp. Lần này Trần Phong thật sự là không có cách nào phản bác. Bởi vì hiệu quả khi hắn thi triển thần lực từ khi con cự long thứ hai xuất hiện cho tới bây giờ cũng không có. Điều này nói rõ. Thần lực đã có hiệu lực. Từ phản ứng trước mắt mà nói, dường như hiệu quả khi thi triển thần lực là triệu hoán con hàng trước mắt này. Long dược. Tại sao lại có thể như vậy? Trần Phong cũng trăm mối không có cách giải. Có thể là long dược bây giờ đã không phải là long dược lúc trước, mặc dù hai người có cừu hận, thế nhưng dù sao vẫn tốt hơn so với người xa lạ. Có khả năng. Chào, long dược. Trần Phong khoan khoái phất tay chào hỏi. Chết đi. Long dược phun trào sát ý oanh. Lực lượng đáng sợ nổ tung, cổ lực lượng đặc thù kinh khủng thuộc về cự long buông xuống, long dược vừa mới hiện thân, liền trực tiếp lao tới đánh giết Trần Phong móa. Trần Phong giật bắn cả người, vội vàng quay người chạy trốn. Không biết nó hận ngươi cỡ nào. Mấy người Chu Diệp cũng hít vào một ngụm khí lạnh, cái tên Trần Phong này. Chỉ sợ là trốn được. Ta đã tìm ngươi rất lâu. Cho tới hôm nay ta có thể đi được tới một bước này, đó chính là do ngươi ban tặng. Ha ha. Long Dược cười âm trầm. Ha ha, ngươi hôm nay cũng xem như là đã được như ý nguyện a. Trần Phong cười gượng hai tiếng. Đã được như ý nguyện sao? Ngươi thì biết cái gì? Long Dược bỗng nhiên trở nên kích động. Điều này cùng với bên trong tưởng tượng của ta căn bản không giống nhau. Huyết mạch của rồng. Ha ha ha, một đám sâu kiến như các ngươi làm sao có thể hiểu. Long Dược trở nên điên cuồng cùng với phẫn nộ. Oanh. Hắn lại một lần nữa phóng thẳng về phía Trần Phong, cổ hình thể to lớn ép xuống. Không tốt. Mấy người Chu Diệp cảm thấy kinh hoàng, bọn hắn theo bản năng muốn tới hỗ trợ, lại bị ai phát hiện ra, chính mình căn bản không giúp được gì, tốc độ cùng với lực lượng của cự long quá mức kinh khủng. Người thường căn bản là không có cách nào bắt kịp. Nhưng mà, làm cho người ta kinh hãi chính là, ngay vào thời điểm con cự long sắp nuốt chửng Trần Phong, có một đạo lực lượng kinh khủng lóe lên, hình thể như ngọn núi nhỏ của long dược, lại trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài. Oanh! Long dược đâm đầu vào bên trong hồ nước mặn, kém chút nữa học ra một ngụm máu. Ai! Tiếng gầm gừ phẫn nộ rống lên, long dược từ bên trong hồ nước mặn bay ra ngoài, quay đầu nhìn bốn phía. Trên bầu trời, con cự long còn to lớn hơn kia. Con cự long thái cổ kia chậm rãi trôi nổi ở trên không trung, duỗi cái đầu to lớn ra, lạnh lùng nhìn long dược trước mắt. Cự long thái cổ. Long dược đột nhiên rung lên, dường như nhìn thấy được một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Vào thời điểm hắn nhìn thấy Trần Phong, con mắt liền đỏ lên, căn bản không có chú ý tới sự tồn tại của những sinh vật khác, nhất là con cự long quá mức khổng lồ kia, giống như là phong nền vậy. Cự long thái cổ dùng ánh mắt lạnh như băng quan sát long dược. Hồ nước mặn hoàn toàn trở nên yên tĩnh. NG ánh mắt của cự long thái cổ lấp lánh, lực lượng nhàn nhạt phun trào. Rất lâu sau, hai tròng mắt lạnh như băng của cự long thái cổ bỗng nhiên trở nên càng thêm lạnh lão. Nó dường như đã xem thấu được thân thể của long dược, nhìn thấu tất cả lực lượng ẩn chứa ở bên trong. Sỉ nhục, thằng lằn. Ánh mắt của cự long thái cổ dần dần khóa chặt long dược. Không, không phải. Long dược rung lên một cái, mặc dù hình thể của hắn vẻn vẹn chỉ kém cự long thái cổ một chút, thế nhưng cổ uy năng kinh khủng đặc thù thuộc về cự long thái cổ kia vẫn như cũ khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Ta cũng là hậu duệ của cự long, huyết mạch của long chân chính. Ta gặp phải một ông lão chết bầm, biến ta thành hình dạng của con thằng lằn đáng chết này. Sau khi thời đại thái cổ buông xuống, ta trong lúc vô tình thu được mảnh vỡ thái cổ, lúc này mới trở thành cự long. Thật mà, ta thật sự có huyết mạch của long. Long dược lo lắng nói rõ lý do. Nhưng mà cự long thái cổ ở trước mắt căn bản không để ý tới lời giải thích của hắn, mà chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, tái diễn lại hai từ ngữ vừa mới nói qua. Sỉ nhục, thằng lằn, nên giết. Oanh. Cự long thái cổ trong nháy mắt nổi khùng. Đáng chết. Sắc mặt của long dược đại biến, vỗ cánh một cái hốt hoảng chạy trốn. Rống. Long uy kinh khủng tản ra, thế là có hai con cự long đáng sợ, một trước một sau, cứ như vậy đuổi giết trời đi khỏi hồ nước mặn, lưu lại đám người Trần Phong cùng với Chu Diệp lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Giống như đã tạo nên tác dụng. Chu Diệp trầm tư. Hẳn là như vậy. Trần Phong cũng không xác định, hôm nay tâm tình của hắn thật sự là giống như cáp treo vậy, lúc lên lúc xuống. Bất quá, sự tình cự long thái cổ cuối cùng cũng đã được giải quyết, cho dù đã chết mất vài người, thế nhưng những người cộng minh còn lưu lại này vẫn như cũ có sức chiến đấu rất kinh khủng. Ít nhất, đối với nữ thần may mắn mà nói là như thế. Đám người ngẩng đầu, ở nơi xa, vùng rừng rậm kia đã gần trong gang tấc. Đi. Trần Phong ra lệnh một tiếng. Nữ thần may mắn, chúng ta đã tới. Rừng rậm bên bờ hồ, vào thời điểm khí tức cự long thái cổ biến mất, vào thời điểm khí tức của đám người Chu Diệp càng ngày càng đến gần, nữ thần may mắn rốt cục cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chu Diệp. Ngay cả cự long thái cổ đều có thể đuổi đi. Nữ thần may mắn cảm thấy chuyện này rất không có khả năng. Đây chính là cự long thái cổ. Nàng đã từng dùng qua phương thức tương tự để đánh tan kẻ địch, ở dưới tác dụng của thần lực may mắn, cự long thái cổ vừa xuất hiện, sẽ lập tức xác định đám người Chu Diệp là địch nhân, làm sao lại thả đi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng của nữ thần may mắn có một chút lo lắng. ONG, thần lực nhàn nhạt phun trào, thần lực bên trong vùng rừng rậm này đã bắt đầu thức tỉnh, nữ thần rừng rậm rất nhanh sẽ thức tỉnh. Có một chút phiền phức. Nữ thần may mắn quét ánh mắt qua. Nàng đã cảm giác được khí tức của đám người Chu Diệp càng ngày càng gần, những cổ thần lực hỗn độn kia mặc dù có chất lượng không cao, thế nhưng chung quy vẫn là thần lực. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng bọn gia hỏa này là một đám ngư long hỗn tạp, căn bản không có để vào trong mắt, thế nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn tiến thối chỉnh tề, không có bất kỳ cái gì gọi là nội đấu, rõ ràng là một đoàn đội hoàn chỉnh. Tên Chu Diệp kia đã sớm tỉnh lại, cho nên mới chuẩn bị những thứ này để đối phó với nàng. Ngươi đến cùng hận ta cỡ nào? Đáng tiếc. Vô luận là mạnh cỡ nào, các ngươi cuối cùng chỉ là người cộng minh. Nữ thần may mắn lạnh nhạt nói. Có lẽ đây là thời điểm để cho các ngươi hiểu biết sức mạnh chân chính của thần linh. Xoạt. Nàng nhẹ nhàng đặt một bàn tay xuống mặt đất, thần lực của nàng bây giờ quá suy yếu, trước đó vì khôi phục cho nữ thần rừng rậm, vì đối phó với đám người Chu Diệp, nàng đã hao phí quá nhiều thần lực, hiện tại còn thừa lại không bao nhiêu, thế nhưng cho ta mượn một chút lực lượng của ngươi. Nữ thần may mắn thì thầm trong miệng. Oanh. Lực lượng rừng rậm vô cùng vô tận tăng vọt, ở dưới thần lực may mắn tan rã, lực lượng của nữ thần rừng rậm bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bao phủ toàn bộ khu rừng rậm. Xoạt. Từng cái cây cao vọt, toàn bộ vùng rừng rậm bên bờ hồ bị thân cành màu xanh lục vô cùng vô tận phong tỏa, giống như một cái tổ chim to lớn, mà ở trung tâm của cái tổ chim kia có một quả trái cây màu xanh lục đang không ngừng lấp lánh hào quang. Đó là hạt tâm của nữ thần rừng rậm, giống như là đá vận mệnh, cây bút, nữ thần rừng rậm vào trước lúc thức tỉnh cũng sẽ ngủ say ở bên trong quả trái cây này. Mà vào giờ khắc này, theo thần lực may mắn phun trào, quả trái cây cứ như thế mà biến dị ra một cái lỗ thủng, thần lực đáng sợ bắt đầu phun trào, chảy vào trong cơ thể của nữ thần may mắn. ONG, ánh sáng màu xanh lục lấp lánh. Rất tốt. Trên khóe miệng của nữ thần may mắn lộ ra một nụ cười. Mặc dù mượn một chút lực lượng của nữ thần rừng rậm sử dụng sẽ khiến cho quá trình thức tỉnh của nàng kéo dài hơn, thế nhưng chỉ cần giải quyết hết cái đám ruồi muỗi này, hết thảy mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Xoạt. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, cây cối chung quanh điên cuồng lắc lư, khiêu vũ theo đầu ngón tay của nàng. Ha ha. Nữ thần may mắn cười. Chu Diệp, ta chờ ngươi tới. Mà vào giờ khắc này, ở trong hồ nước mặn cách đó không xa, đám người Trần Phong đã đi tới rìa ngoài hồ nước mặn, xuất hiện ở trước mắt của mọi người là một khu rừng rậm to lớn, cùng với cây cối rậm rạp không có kẽ hở. Đến, phá hủy chúng nó. Chu Diệp không có một chút khách khí, nếu khu rừng rậm này đã xuất hiện, nữ thần may mắn sẽ còn xa hay sao? Oanh. Một nhóm người cùng nhau tiến lên, bọn hắn thử phá hủy cây cối, lại gặp phải sự cắn trả mãnh liệt. Phốc. Một ngụm máu tươi bắn ra, một người kém chút nữa ngã xuống tại chỗ. Thần lực. Đây là thần lực của nữ thần rừng rậm. Hắn hoảng sợ nói. Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên biến đổi. Chẳng lẽ bọn hắn đã tới muộn? Không, hào quang của nữ thần rừng rậm chưa xuất hiện, nữ thần may mắn cũng không có khả năng có được loại lực lượng này, khiến cho nữ thần rừng rậm thức tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, thế nhưng cổ thần lực này. Đi vào xem liền biết. Chu Diệp cười lạnh một tiếng. Hiểu rõ. Đám người tản ra chiến ý sục sôi, nữ thần may mắn đáng chết, bọn hắn rốt cục đã chờ được đến giờ phút này. Chờ một chút. những người ký kết khế ước với Trần Phong lúc đầu rốt cục cũng đã phát hiện ra chỗ nào không thích hợp, chúng ta không phải tới để bảo hộ nữ thần may mắn hay sao? Nếu như đã quyết định đi theo nữ thần may mắn, như vậy cũng không cần phải tiến vào a, chúng ta xuất hiện ở đây, lựa chọn trở thành thuộc hạ của nữ thần may mắn, như vậy là đủ rồi, nếu như lỗ mãng đi vào, chỉ sợ sẽ không tốt. Người kia nói, hắn mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, xem hành động của đám người này, không giống như là tới để bảo hộ nữ thần may mắn. Chu Diệp, Trần Phong, à đúng rồi, suýt nữa đã quên mất, trong này còn có một đám người bị lừa dối. Mấy tên nhóc đáng thương này, chỉ sợ cho đến bây giờ, còn không biết chuyện gì đã phát sinh. Bọn hắn ngây thơ cùng nhau đi tới, là vì bảo hộ nữ thần may mắn, Dù sao thì Trần Phong lúc đầu cũng đã nói với bọn hắn là, có một số tín đồ của thần linh khác cố gắng ám toán nữ thần may mắn, đây chính cơ hội tốt để cho các ngươi lập công. Thế là, bọn gia hỏa này, vì để cho nữ thần may mắn chú ý tới mình, vì trở thành nhóm cường giả mạnh nhất trong tương lai, cho nên mới cực khổ đi theo Trần Phong như vậy, thế nhưng... Như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Trần Phong thận trọng nói ra. Cái gì? Những người kia cảnh giác, bọn hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không ổn. Kỳ thật, nữ thần may mắn đã coi các ngươi là địch nhân rồi. Trần Phong buông tay nói. Người đang nói giỡn à, những người này đột nhiên trừng lớn con mắt. À đúng rồi, quên nói cho các ngươi biết. Trần Phong giật mình nói, dọc theo con đường này, những mối nguy hiểm mà chúng ta gặp phải, kẻ địch, thậm chí là con cự long thái cổ kia, đều là do nữ thần may mắn vì ngăn cản chúng ta mà chế tạo ra. Cảm tạ các vị đã ra sức. Cho nên, hiện tại nàng hẳn là đang vô cùng căm hận chúng ta. Trần Phong thở dài. Chờ một chút. Những người này bối rối hoàn toàn, người không phải là người phát ngôn của nữ thần may mắn hay sao? Thần linh lại có thể căm hận người phát ngôn của mình. Đó là chuyện trước kia. Trần Phong cười hiếp mắt nhìn bọn hắn, hiện tại ta đã hoàn lương, Ta hiện tại là người phát ngôn của nữ thần vận rủi, bao quát cả khế ước mà các ngươi đã ký kết. Cái gì? Sắc mặt của mọi người đại biến. Chờ đến thời điểm bọn hắn cẩn thận cảm ngộ thần lực bên trong khế ước thần linh, sắc mặt liền đại biến, bởi vì đúng như lời mà Trần Phong nói, thần lực của cái tên khốn kiếp này thình lình đúng là vận rủi. Khó trách. Tất cả các nghi hoặc trước đó đều được giải thích. Thậm chí bọn hắn cũng biết tại sao đám người Chu Diệp coi nữ thần may mắn như tử địch này lại đồng ý gia nhập với Trần Phong. Cái tên Trần Phong chó chết này. Ngươi dám đùa bẩn chúng ta. Đám người phẫn nộ, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng sẽ đi theo cùng với nữ thần may mắn, trở thành nhóm cường giả mạnh nhất ở cái thời đại này, chưa từng nghĩ tới, hết thảy tương lai tốt đẹp, vậy mà tất cả đều là giả. Oanh. Sát ý phun trào, trong mắt của mọi người lấp lánh hàn quang. Ký kết khế ước thì lại như thế nào? Khế ước thần linh chỉ vẹn vẹn có hạn chế ở nơi này, bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không ký kết, mà một khi đi ra khỏi nơi này. Ha ha. Đám người đã khóa chặt Trần Phong. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trần Phong dường như tuyệt đối không để ý nói, các ngươi hiện tại đã là tử địch của nữ thần may mắn, Còn ký kết khế ước cùng với nữ thần vận rủi, cho nên. Các ngươi hiện tại muốn đắc tội luôn cùng với nữ thần vận rủi hay sao? Ta ngược lại cũng không ngại. Trần Phong nhàn nhạt nói xong, trong lòng của mọi người liền cảm thấy ớn lạnh. Vận rủi. Đồng thời đắc tội với nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi thì sẽ có kết quả như thế nào? Bọn hắn ngẫm lại đều cảm thấy lá gan run rẩy. Những người cộng minh đã từng mong muốn chất vấn Trần Phong, lúc này mới bị ai phát hiện ra, mặc dù bọn hắn biết được chân tướng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhảy vào bên trong cái hố do Trần Phong đào sẵn. Cái tên hố người đáng chết này. Đã suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Trần Phong rất hài lòng nhìn biểu lộ của đám người này. Ngươi xem, không hổ là người cộng minh, năng lực tiếp nhận đúng là mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Đám người im lặng. Như vậy, mau mở đường. Trần Phong hăng hái nói, cái rào chắn cây cối này. Giao cho chúng ta. Chu Diệp cười lạnh, bọn hắn nếu như đã muốn nhằm vào nữ thần may mắn, làm sao có thể không có một chút chuẩn bị nào. Xoạt. Trong tay của Chu Diệp lấp lánh bột phấn nhàn nhạt, những bột phấn nhàn nhạt đang trôi nổi này, bỗng nhiên biến thành liệt hỏa hừng hực, đem trọn cái rào chắn cây cối, rừng rậm tổ chim lớn như vậy, ở bên trong liệt hỏa dần dần biến thành màu đen, tan thành tro bụi. Oanh. Hỏa diễm phun trào, không chỉ có rào chắn cây cối bị phá hủy, mà ngay cả phân nửa vùng rừng rậm cũng hóa thành phế tích. Thật là mạnh. Trần Phong kinh ngạc tán thán. Đó là dĩ nhiên. Chu Diệp kiêu ngạo, đây chính là thần lực của phụ thân ta, chỉ cần một đoàn hỏa diễm là đủ để hủy diệt thần lực rừng rậm gấp trăm lần trở lên. Còn gì nữa hay không? Hai mắt của Trần Phong tỏa sáng. Không có. Thần sắc của Chu Diệp trở nên ảm đạm, chỉ có tác dụng như vậy mà thôi, bằng không, ta làm sao phải sợ nữ thần rừng rậm thức tỉnh. Đúng thế. Trần Phong yên lặng. Lúc trước cũng là bởi vì thần lực của phụ thân ta khắc chế quá mức nghiêm trọng đối với nữ thần rừng rậm, cho nên nữ thần may mắn đáng chết này mới nghĩ biện pháp tru diệt phụ thân của ta. Chu Diệp căm phẫn nói. Thì ra là thế, Trần Phong giật mình, đây là ân oán ở thời đại thái cổ a soạt. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi đi tất cả tro bụi. Trong khu rừng rậm bày biện ra phong cảnh quỷ dị, một nửa phế tích một nửa xanh biếc, một bên là đám người cộng minh do Chu Diệp cầm đầu, mà một bên khác chỉ có ánh sáng màu xanh lục vô tận. Ô, NG ánh sáng màu xanh lục lấp lánh. Cẩn thận. Trong lòng của mọi người cảnh giác. Chu Diệp. Giọng nói sâu kín vang lên, giống như truyền đến từ chân trời. Nữ thần may mắn. Trong mắt của Chu Diệp bỗng nhiên lóe lên hàn quang. Những người có thâm cừu đại hận cùng với nữ thần may mắn, giờ phút này tản ra chiến ý sục sôi, bọn hắn vốn chỉ có mục đích ngăn cản nữ thần rừng rậm thức tỉnh mà thôi, nhưng bởi vì nguyên nhân Trần Phong. Bởi vì nguyên nhân nữ thần vận rủi, bọn hắn thậm chí đã có ý nghĩ muốn đồ thần. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Mà một nửa người cộng minh khác thì mang theo lòng chua xót cùng với đắng chát, đứng ở phía sau lưng Chu Diệp trợ uy, vô luận là có tự nguyện hay không, bọn hắn chung quy cũng không có đường lui. Tiểu Hoa, người cũng muốn đối nghịch với ta hay sao? Nữ thần may mắn kinh ngạc nhìn một người ở bên trong đám người cộng minh. Nếu như nàng nhớ không lầm, cái tên này là người phát ngôn của một vị thần linh có quan hệ không tệ với nàng, làm sao lại trộn lẫn cùng một chỗ với những người Chu Diệp này? Tiểu Hoa, không thể nghi ngờ, con hàng này chính là một trong những người lọt hố do Trần Phong đào. Thật có lỗi, nữ thần đại nhân. Tiểu Hoa dùng ánh mắt thăm thẳm liếc mắt nhìn Trần Phong, chỉ có thể thở dài nói, một lời khó nói hết. Nữ thần may mắn theo ánh mắt của Tiểu Hoa nhìn lại, cho dù bóng người kia trốn ở phía sau cùng đám người, mặc dù hắn một mực cúi đầu, thế nhưng nữ thần may mắn vẫn y nguyên liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hắn. Trần Phong. Nữ thần may mắn có một chút kinh ngạc. Ha ha, đã lâu không gặp. Trần Phong chỉ có thể từ bên trong đám người đi ra. Cái tên này thật sự nhận biết nữ thần may mắn. Đám người ngạc nhiên. Bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng Trần Phong chỉ thuần túy lừa dối bọn hắn. Ngươi cần gì phải làm như vậy chứ? Nữ thần may mắn có một chút đau đầu. Trần Phong cùng với nàng có quan hệ quá mức đặc thù, nàng giết cũng không được, không giết cũng không xong. Cô coi như có phong ấn tình cảm của mình đối với ta, thân thể của cô cũng sẽ nhớ kỹ. Trần Phong thâm tình nói. Mặt mũi của nữ thần may mắn liền tối sầm, nhớ tới sự tình lúc trước bị Trần Phong kéo vào trong phòng tối dạy dỗ, nhịp tim mối tình đầu tỉnh tỉnh mê mê lúc ấy dường như vẫn còn ở đó. Những người ở chung quanh cũng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Chờ một chút, tại sao kịch bản không giống nhau cùng với sự tưởng tượng vậy? Mặt mũi của đám người Chu Diệp biến thành đen một cách đáng sợ, quan hệ của hai người này. Chẳng lẽ là... Trời à, cái này cũng quá mức rồi à, ta sẽ lưu lại cho ngươi một cái mạng. Nàng lạnh lùng nhìn Trần Phong. Ta biết. Trần Phong nhún nhún vai, cho nên lần này ta cũng sẽ lưu lại cho cô một cái mạng. Ngươi đang tìm cái chết. Nữ thần may mắn phun trào sát ý, nàng phát hiện ra, cái tên Trần Phong này thật là phiền nhiễu, nếu như giữ lại hắn, về sau nói không chừng sẽ làm ra sự tình gì đó không thể tưởng tượng được, nếu hắn đi nói lung tung. Trong nội tâm của nàng rất nhanh liền có quyết định, đau dài không bằng đau ngắn, lần này hãy dứt khoát xử lý Trần Phong. Coi như về sau sẽ đau lòng. Coi như về sau có tiếc nuối. Oanh. Uy năng kinh khủng của thần lực may mắn hiện ra. Đến rồi. Ánh mắt của Trần Phong như điện. Cuối cùng cũng đánh nhau. Đám người Chu Diệp cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, nội dung cốt truyện như thế này là được rồi. Lên. Chu Diệp hừ lạnh một tiếng. Gần 30 người cộng minh ra tay, thần lực có đủ loại đặc tính phun trào, vần quanh nữ thần may mắn, nhưng mà, khiến cho người ta kinh sợ chính là, tất cả thần lực đều biến mất ở trong không trung. Cộng minh. Thất bại. Làm sao có thể? Đám người bỗng nhiên kinh sợ. Thần lực của nữ thần may mắn có thể khiến cho bất luận một loại năng lực nào có xác suất thành công dưới 100%, biến thành 0%. Trần Phong nhắc nhở. Đám người đột nhiên giật mình. Nói như vậy, những chiêu số cường đại nhất đều khó có khả năng là thành công 100%, chắc chắn sẽ có một tia khả năng sai lầm, mà nữ thần may mắn có thể khiến cho chiêu số trực tiếp thất bại. Vậy chúng ta sẽ sử dụng năng lực tuyệt đối thành công. Chu Diệp cấp tốc nói ra. Sử dụng thần lực cơ sở mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không thất bại. Không. Trần Phong lạnh lùng nói, tiếp tục sử dụng năng lực xác suất. Thần lực của nữ thần may mắn có hạn, nếu nàng cứ tiếp tục biến xác suất thành số 0, vậy thì cứ để cho nàng tiếp tục tiêu hao, ta nhìn xem nàng có thể chống được bao lâu. Hiểu rõ. đám người Chu Diệt tán thành. Oanh! Từng đạo thần lực kinh khủng phun trào. Hết thảy người cộng minh đều phóng xuất ra năng lực mạnh mẽ, sau đó giống như là pháo hoa tiêu biến trên không trung. Trần Phong, cái cảnh tượng này kỳ thật hết sức là khôi hài, có một đám người ở trước mặt nữ thần may mắn vung vẩy loạn xạ, đem những đạo thần lực ngổn ngang kia, toàn bộ bắn lên trên người của nữ thần may mắn, lại không có một cái nào có thể làm cho nàng bị tổn thương. Hết thảy thần lực tới gần gần nữ thần may mắn liền nổ tung trong nháy mắt. Một lần, hai lần, ba lần. Sau khi thi triển trọn vẹn vài chục lần, thần lực của đám người đã tiêu hao trên phạm vi lớn, đến khi bọn hắn nhìn thấy nụ cười chế nhạo trên khóe miệng của nữ thần may mắn, rốt cục cũng ý thức được một vài vấn đề. Thần lực của nữ thần may mắn y nguyên vẫn còn rất nhiều. Tuyệt đối không có khả năng này. Trần Phong nhíu mày. Nữ thần may mắn tuyệt đối không có khả năng có nhiều thần lực như vậy. Bởi vì nếu như nàng thật sự có nhiều thần lực như vậy mà nói, lúc đầu vào thời điểm ở trong hồ nước mặn, đã sớm đem tất cả mọi người tiêu diệt trong một lần, cần gì phải công kích lần lượt từng đợt một. Thế nhưng tình huống hiện tại của nàng. Trần Phong nhìn nữ thần may mắn trước mắt, khép hờ hai mắt, bỗng nhiên giống như có điều suy nghĩ. Ở nơi đó, ở sau lưng nữ thần may mắn, ở bên trong mảnh rừng rậm màu xanh lục này, hắn cảm nhận được một cổ thần lực phun trào, đó là lực lượng đặc thù thuộc về nữ thần rừng rậm. Cô đang hấp thu thần lực của nữ thần rừng rậm. Trần Phong bỗng nhiên giật mình, khó trách vì sao cô ta lại có thần lực dồi dào như vậy. Bây giờ nữ thần rừng rậm còn chưa thức tỉnh, nữ thần may mắn lại hấp thu thần lực của nàng, nàng tất nhiên sẽ bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không biết mất bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Nếu như bị nữ thần may mắn dùng hết thần lực, coi như thức tỉnh, chỉ sợ cũng sẽ bị phế đi, lòng dạ thật là độc ác. Đám người kinh hãi, bọn hắn vẫn cho rằng nữ thần may mắn chỉ hung ác đối với địch nhân, không nghĩ tới đối với người của mình cũng rất ác độc. Nếu nữ thần rừng rậm thức tỉnh trong tình trạng như thế này, chỉ sợ nàng vĩnh viễn chỉ có thể làm tùy tùng của nữ thần may mắn. Bằng không thì ngươi cho rằng thanh danh vô sĩ của nàng đến từ nơi nào? Chu Diệt tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ. Nữ thần may mắn dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua trên người của bọn hắn, nàng căn bản không cần nói rõ lý do cùng với đám sâu kiến này, thần lực nhàn nhạt trong tay phun trào. Oanh. Đám người Chu Diệt trong nháy mắt bị trọng thương. Đúng thế, không có bất kỳ một chiêu số nào, vẹn vẹn chỉ là thúc giục thần lực may mắn, liền khiến cho một số người bị thương nặng. Làm sao có thể? Đám người Chu Diệp hoảng sợ. Quả nhiên, Trần Phong tuyệt đối không cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng như suy đoán của hắn vậy, nếu số lượng giá trị may mắn đạt đến một trình độ nhất định, người sẽ gần như là vô địch. Muốn làm cho đối phương bị như thế nào, chỉ cần một cái ý niệm đơn giản. Trần Phong lúc trước có thể lợi dụng may mắn nhẹ nhõm dùng một chọi bốn, huống chi là bản thân nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn trước mắt chính là tồn tại vô địch. Như vậy không thể được. Trần Phong hơi híp tròng mắt. Thần lực may mắn quá mức mạnh mẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lưu chuyển, vượt qua nữ thần may mắn, nhìn về phía cánh rừng ở phía sau lưng của nàng. Ở nơi đó, những ánh huỳnh quang nhàn nhạt đang lấp lánh, dường như đang hô hoán cái gì. Đó là thần lực của nữ thần rừng rậm hay sao? Trần Phong cảm thấy động tâm. Tranh thủ cho ta một chút thời gian. Trần Phong thấp giọng nói với Chu Diệp. Hiểu rõ. Chu Diệp khẽ cắn môi. Xoạt. Ánh sáng lấp lánh, Trần Phong phóng vào bên trong cánh rừng rậm. Cút. Thần lực trong tay của nữ thần may mắn phun trào. Cho dù nàng biết Trần Phong không có nhiều thực lực, nhưng bởi vì quan hệ đặc thù của hai người, Trần Phong ở trong mắt của nàng lại được nàng vô cùng chú ý, còn muốn gạt nàng tiến vào bên trong rừng rậm. Làm sao có thể? Oanh. Thần lực tuôn ra, nữ thần may mắn thuận tay điểm tới. Oanh. Một tiếng nổ vang thật lớn. Chu Diệp ngăn cản ở trước người của Trần Phong, cứ thế mà thay hắn chống đỡ một đòn này. Phốc. Chu Diệp phun ra một ngụm máu, không thèm để ý một chút nào biểu môi nói, coi như ngươi là nữ thần may mắn, đồng thời đối mặt với nhiều người cộng minh chúng ta như vậy, còn muốn công kích Trần Phong, cũng quá cuồng vọng đi. Ha ha. Nữ thần may mắn cười lạnh. Trần Phong vào giờ phút này đã thuận lợi bước vào bên trong cánh rừng rậm, cho dù nàng biết Trần Phong không có nhiều lực lượng, thế nhưng đối với Trần Phong lại có sự cảnh giác bẩm sinh, tuyệt đối không thể để cho Trần Phong làm loạn ở bên trong cánh rừng rậm. Xoạt. Thần lực may mắn một lần nữa phun trào, nếu không có cách nào chém giết Trần Phong chính diện, vậy thì chỉ có thể dùng năng lực cơ sở nhất. May mắn. Xoạt. Hào quang nhàn nhạt lấp lánh, từng đạo hào quang mạnh mẽ và kinh khủng từ bên trong hư không, trực tiếp đánh lên trên người của Trần Phong. Oanh. Ánh sáng nổ tung. Sau đó, Trần Phong vô cùng ngạc nhiên nhìn trong cơ thể bỗng nhiên thêm ra thần lực vận rủi. Ách. Thần lực vận rủi hắn vừa mới dùng hết sạch, đang phá sầu, không nghĩ tới nữ thần may mắn thế mà lại đáng yêu như thế, tự nhiên lại đưa tới cho hắn một đống lớn thần lực vận rủi, quá tuyệt vời. Hiển nhiên, nữ thần may mắn lại một lần nữa sử dụng thần lực may mắn ngụy trang hiệu quả vận rủi tiến hành công kích. Không hổ là linh của nhà ta. Trần Phong nói thầm một câu. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, tiếp tục tìm kiếm trong rừng rậm, theo nơi phát ra thần lực may mắn tiến hành tìm tòi, rốt cuộc cũng tìm được căn nguyên xuất hiện thần lực may mắn. Ở một nơi nào đó trong rừng rậm, có một khỏa trái cây lấp lánh hào quang. Nguyên lai là ngươi. Hai mắt của Trần Phong sáng choang. Oanh. Từng lớp công kích của nữ thần may mắn nổ tung. Thần lực vận rủi trong cơ thể của Trần Phong cũng từ 20 điểm một lần nữa nhảy lên tới 50 điểm, 80 điểm, 200 điểm. Đang khôi phục lại rất nhanh. Mà vào giờ khắc này, chuyện gì đã xảy ra? Nữ thần may mắn cũng đã nhạy bén nhận ra điều không thích hợp. Công kích của mình vậy mà không có tác dụng đối với Trần Phong. Vì cái gì? Trần Phong có thực lực gì, chính nàng đã quá là rõ ràng. Nàng đối với hệ thống sức mạnh của Trần Phong hiểu rất rõ, thậm chí so với Trần Phong còn muốn quen thuộc hơn, cho nên nàng mới không có một chút e ngại nào. Bởi vì nàng biết rõ, hết thảy kỳ tích mà Trần Phong sáng tạo đều là do quần sáng may mắn sáng tạo. Trên bản chất, thành tựu hiện tại của Trần Phong đều là công lao của nàng. Cho nên, khi mất đi quần sáng may mắn, Trần Phong liền chẳng còn cái gì cả, nàng vẫn một mực cho rằng là như thế. Chỉ có điều là không nghĩ tới công kích thần lực may mắn của nàng, thế mà đối với Trần Phong hoàn toàn không có tác dụng. Vì cái gì? Là vì Trần Phong cũng đã từng là chủ nhân của quần sáng may mắn, cho nên có thể miễn dịch. Hoặc là linh, cũng chính là mình, trước khi phong ấn tình cảm, đã cố ý làm như thế. Đây mới chính là nguyên nhân làm cho nữ thần may mắn cảm thấy khó chịu. Nàng không sợ Trần Phong, không sợ bất cứ một địch nhân nào, thế nhưng mà nàng rõ ràng có thể cảm giác được, linh sau khi dung hợp trí nhớ cùng với chính mình, đã trải qua một trình độ cắt giảm một bộ phận nhất định. Linh trước khi dung hợp cùng với mình, đã xóa đi một bộ phận trí nhớ. Xóa bỏ bộ phận nào? Nàng không biết. Có hay không có quan hệ cùng với việc Trần Phong có thể miễn dịch thần lực may mắn trước mắt? Nàng cũng không biết. Rất có thể, linh vì lo lắng sau khi khôi phục trí nhớ, sẽ giết chết Trần Phong, cho nên trước đó, linh đã trực tiếp cải thiện thể chất của Trần Phong cũng có khả năng. Rất có khả năng, chính nàng đã đào hố cho chính nàng. Nữ thần may mắn thở dài một tiếng. Oanh. Ánh sáng trước mắt nổ tung, công kích của đám người Chu Diệp bỗng nhiên trở nên hung mãnh, cho dù không có hiệu quả gì, thế nhưng tiết tấu nhanh bất thình lình cũng khiến cho nữ thần may mắn đề cao cảnh giác. Nàng nhìn về phía cách đó không xa. Trần Phong đã tìm được quả trái cây kia, tìm được hạch tâm của nữ thần rừng rậm. Nguyên lai đây chính là mục đích của các ngươi hay sao? Nữ thần may mắn cười, để cho đám người Chu Diệp kiềm chế nàng. Trần Phong lợi dụng đặc tính miễn dịch với thần lực may mắn xông vào trong cánh rừng rậm, chính là vì ngăn chặn thần lực của nàng hay sao? Hài hước. Đây chính là nữ thần rừng rậm a, chính là cái đồ chơi này hay sao? Trần Phong rõ ràng cảm thụ được lưu quang không ngừng truyền đến từ bên trong quả trái cây này. Cái đồ chơi này phải hình dung như thế nào? Giống như là một quả dừa, nữ thần may mắn đâm vào một cái ống hút, đang không ngừng hấp thu thần lực ở bên trong, Trần Phong có thể thấy được rất rõ ràng. Ở bên trong cái lỗ nhỏ này, thần lực đang không ngừng tuôn ra, chảy vào trong cơ thể của nữ thần may mắn. Rất tốt, chỉ cần chặt đứt quá trình hấp thu thần lực. Trần Phong tiến hành ngăn trở. ONG, thần lực vẫn như cũ phun trào. Không có tác dụng. Ở giữa nữ thần may mắn và quả trái cây này là một đường ống kết nối thần lực nửa hư ảo, dùng thủ đoạn bình thường, căn bản là không có tác dụng. Nhân loại ngu xuẩn a, nữ thần may mắn lắc đầu, giễu cợt nói, sự mạnh mẽ của thần linh bằng vào các ngươi làm sao có thể hiểu biết. Oanh. Thần lực phun trào, có hai người cộng minh bị trọng thương tại chỗ, bọn hắn không ngăn được. Oanh. Trần Phong thử đủ loại đồ vật có thể nhiễu loạn khí tức, vẫn như cũ không có cách nào gián đoạn kết nối thần lực. M kiếp. Trần Phong dự định trực tiếp đập vỡ quả trái cây này. Xin lỗi, nữ thần rừng rậm, nếu đã không có cách nào kết thúc kết nối thần lực của nữ thần may mắn, vậy cũng chỉ có thể phá hủy quả trái cây này, chỉ có điều là, hắn không có chú ý tới. Nữ thần may mắn vẫn như cũ lộ ra biểu lộ mỉa mai. Oanh. Trần Phong hung hăng đập xuống. Tạch. Một tiếng nổ vang giòn, quả trái cây vẫn hoàn hảo không có một chút tổn hại. Ngu xuẩn. Nữ thần may mắn lắc đầu. Nếu như đồ vật hạch tâm mà thần linh ký thác dễ dàng bị phá hủy như vậy, bọn nàng đã sớm chết vô số lần. Xem ra nàng quả nhiên đã đánh giá Trần Phong quá cao, một người đã mất đi giá trị may mắn. Cuối cùng không còn đáng giá cho nàng chú ý, kết thúc đi. Nữ thần may mắn lộ ra vẻ mặt lạnh nhạt. Oanh. thần lực mạnh mẽ phun trào. Đây chính là chủ ý của ngươi. Chu Diệp cười khổ nhìn Trần Phong. Bộ dáng mọi người hãy ngăn cản giúp ta sẽ giải quyết chuyện này của Trần Phong, đã làm cho tất cả mọi người cho là hắn có loại kỹ xảo cùng với biện pháp đặc thù gì để kết thúc chiến đấu, ai ngờ được. Lại là chuyện này. Cái đồ chơi kia nếu không có cách nào phá hủy được, vậy thì hắn đi ra sẽ có tác dụng gì? Cái tên Trần Phong này. Mọi người đã vô lực chửi bậy. Vì để cho Trần Phong thành công tiến vào cánh rừng rậm, bọn hắn cơ hồ đã hao phí tất cả lực lượng, mắt thấy công kích của nữ thần may mắn một lần nữa buông xuống, lần này chỉ sợ là chỉ có thể ngồi chờ chết. Oanh! Thần lực buông xuống. Xong! Trong lòng của mọi người mát lạnh. Mà nữ thần may mắn đang cười lạnh chuẩn bị tiêu diệt tất cả mọi người, chỉ có điều là, trước khi công kích rơi xuống, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Trần Phong, tâm thần liền trở nên kinh hoàng. Trần Phong, ngươi đang làm cái gì? Sắc mặt của nữ thần may mắn trở nên đại biến. Xoạt. Đám người cơ hồ đều quay đầu lại nhìn. Ở nơi đó, ở phía trên khỏa trái cây cơ hồ không thể phá hủy kia, Trần Phong bỗng nhiên móc ra một cây bút, hung hăng cắm vào cái lỗ nhỏ. Phốc. Một thanh âm xuyên thấu vang lên. Tất cả mọi người đều không hiểu. Hắn đang làm cái gì? Đây là phản ứng đầu tiên của Chu Diệp. Cái tên này điên rồi hay sao? Cắm một cây bút vào người của nữ thần rừng rậm để làm cái gì? Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây căn bản không phải là một chuyện nhàm chán, trọng điểm là hắn làm sao có thể cắm vào? Đây chính là đồ vật hạch tâm mà thần linh ký thác, dùng lời giải thích thông tục thì đó chính là thần khí. Chu Diệp liếc nhìn, Trần Phong thế mà thật sự dùng một cây bút đâm vào trong cơ thể của nữ thần rừng rậm, cái này làm sao có thể? Chu Diệp triệt để phát mộng, những người khác chung quanh cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng, hiển nhiên là còn chưa từ bên trong tình huống trước mắt lấy lại được tinh thần. Mà nữ thần may mắn đồng dạng cũng lộ ra vẻ mặt sụp đổ. Phải biết rằng, coi như là nàng, cũng không có khả năng phá hư đồ vật hạch tâm của nữ thần rừng rậm. Coi như là nàng, mong muốn hấp thu thần lực của nữ thần rừng rậm, cũng nhất định phải toàn lực thôi động thần lực may mắn, khiến cho khỏa trái cây bởi vì một ít duyên cớ nào đó mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Chỉ từ điểm này mà nói, liền biết được đồ vật hạch tâm của thần linh là không có cách nào có thể phá hư. Mà Trần Phong, cứ thế mà chọc đi vào. Nàng cẩn thận liếc nhìn, cái lỗ rất nhỏ trên khỏa trái cây rất nhỏ, cây bút kia trong tay của Trần Phong cũng không nhỏ, cứ như vậy mà bị chọc thẳng đi vào. Cái cảnh tượng này, đám người Chu Diệp liếc cũng cảm thấy rùng mình. Bọn hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình đi theo cái tên Trần Phong này, căn bản chính là tự tìm đường chết. Có trời mới biết, bọn hắn trước kia đã có thù với nữ thần may mắn, đối với những thần linh khác đều duy trì sự cung kính, mà bây giờ, dường như, có chút không trở về được. Không cần nghĩ cũng biết, một khi nữ thần rừng rậm thức tỉnh, bọn hắn ngay cả một người cũng chạy không thoát. Trần Phong, con em mờ ngươi. Trong lòng của mọi người phát lạnh. Ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Nữ thần may mắn cảm thấy mình có một chút hồ đồ. Phong ấn nơi phát ra thần lực của cô a, Trần Phong bĩu môi. Ngươi, ngươi đây là đang khinh nhờn. Nữ thần may mắn run rẩy, nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua, có người nào lại dám khinh nhờn thần linh như thế, tên gia hỏa Trần Phong này. Dường như đối với thần linh khuyết thiếu sự tôn trọng cơ bản nhất. Trời ạ, như thế nàng về sau nàng làm sao có thể bàn giao được với nữ thần rừng rậm? Mặc dù nữ thần rừng rậm còn chưa thức tỉnh, thế nhưng mà ý thức của nàng nhất định vẫn còn tồn tại, đến lúc đó. Nữ thần may mắn có một chút cảm giác sụp đổ. Mà vào giờ khắc này. Xoạt. Ánh sáng lấp lánh. Đường ống kết nối thần lực giữa nữ thần may mắn và nữ thần rừng rậm đã bị cắt đứt, Trần Phong vậy mà thật sự dùng một cây bút đem thần lực của nữ thần rừng rậm phong ấn lại. Ngươi xem, vẫn có hiệu quả nha. Trần Phong rất là hài lòng. Kết nối thần lực đã bị cắt đứt, nữ thần may mắn cũng không còn quá nhiều thần lực, chỉ cần xử lý nữ thần may mắn là bọn hắn có thể thuận lợi rút lui. Ha ha. Đám người Chu Diệp chỉ có thể cười gượng hai tiếng. Đúng thế, làm xong nữ thần may mắn, về sau chỉ sợ là phải đắc tội thêm một vị thần linh. Trần Phong, con em mờ ngươi. Nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Trần Phong lườm bọn họ một cái, dùng một ngón tay chỉ vào nữ thần may mắn, bắt lại. Oanh! Đám người cùng nhau tiến lên. Các ngươi dám! Nữ thần may mắn phẫn nộ. Thế nhưng bây giờ nàng căn bản không còn bao nhiêu thần lực, sau khi chống cự được một lát, liền bị đám người bắt giữ, mục đích mà lần này bọn hắn tới đây, rốt cục cũng đã hoàn thành. Đại thù đã được báo. Chu Diệp xúc động. Có cảm giác như thế nào? Trần Phong cười híp mắt nhìn bọn hắn, nói, vị thần linh duy nhất trên thế giới hiện tại đã bị các ngươi bắt, hắc hắc, có phải là có cảm giác vô cùng thành tựu? Mọi người nhất thời cảm thấy hăng hái, không phải hay sao? Bọn hắn thế nhưng đã bắt sống được một vị thần linh. Vậy bây giờ phải xử lý như thế nào? Chu Diệp coi như vẫn giữ vững tỉnh táo. Yeah. Có người nhìn về phía nữ thần may mắn. Ha ha. Nữ thần may mắn cười lạnh, ta là thần linh, bất tử bất diệt, coi như ngủ say một lần nữa, chờ đến lúc ta tỉnh lại, cũng có thể một lần nữa giết trở lại. Đừng tưởng rằng đó là sự tình của rất nhiều năm sau, sẽ không có quan hệ gì với các ngươi, ta biết rất nhiều thần linh, bọn hắn có năng lực cực kỳ cường đại, có thể đem bọn ngươi kéo trở về. Đến lúc đó, ta sẽ đòi lại hết các món nợ. Giọng nói của lạnh lùng của nữ thần may mắn vang lên. Đám người nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh, nữ nhân này thật là ghê gớm. Chu Diệp cũng cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn đã truy đuổi nữ thần may mắn rất lâu rồi, có lẽ, mỗi người bọn họ đều biết, đây là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới việc phải xử lý nàng như thế nào. Cho dù là khi được đề cập tới, cũng chỉ là một chữ giết đơn giản. Mà bây giờ, phải giết như thế nào? Người muốn làm gì? Mọi người nhìn về phía Trần Phong, hành động lần này, toàn bộ đều là do Trần Phong chủ đạo. Ta muốn nàng chết. Trần Phong không có một chút do dự nói. Chu Diệp, má ơi, vì yêu sinh hận thật là đáng sợ, một chút sinh tử huyết cừu này của bọn hắn, trải qua vô số năm tuế nguyệt lịch luyện, cũng đã phai nhạt dần, ngược lại đoạn tình cảm máu chó này của Trần Phong, bây giờ lại thực sự muốn giết nữ thần may mắn. Bất quá. Đây chính là thần linh A, những vị thần linh này, đã chết đi ở thời đại Thái Cổ, hiện tại vẫn có thể sống lại. Trừ phi. Mọi người nhìn về phía Chu Diệp, bởi vì phụ thân của Chu Diệp đã từng là thần linh, sau đó đã thực sự bị tiêu diệt, không còn lưu lại một chút dấu vết nào. Hết sức phiền phức. Chu Diệp cười khổ, tiêu diệt thần linh, cần nhiều thần linh hợp lại, mới có thể xóa sạch dấu ấn của một thần linh, người bình thường căn bản không thể nào làm được. Đám người im lặng, bọn hắn nhìn nữ thần may mắn, lại có một chút phát mộng. Cho nên, bọn hắn coi như có bắt được nữ thần may mắn, cũng không có bất kỳ một biện pháp nào. Các ngươi không phải lúc trước có quan hệ rất thân thiết hay sao? Chu Diệp nhìn về phía Trần Phong. Đúng vậy à, Trần Phong cũng rất thất vọng nói, thế nhưng nàng đã phong ấn hết thảy tình cảm ở đoạn thời gian kia, vẹn vẹn chỉ dung hợp trí nhớ, cho nên bây giờ người ta căn bản không để ý ta. Chu Diệp, được rồi, thần linh quả nhiên là không gì làm không được. Thế là, ở trong vùng rừng rậm này, Trần Phong cùng với đám người Chu Diệp nhìn nữ thần may mắn đã bị trói lại, từng người sầu mi khổ kiểm, còn ở bên cạnh là một quả trái cây đã bị đâm lũng. Cái cảnh tượng này khá là đẹp. Cô có biện pháp gì hay không? Trần Phong hỏi nữ thần vận rủi ở trong lòng. Nhưng mà, nữ thần vận rủi đồng dạng cũng không có bất kỳ một biện pháp nào, tiêu diệt thần linh cần một thủ đoạn cực kỳ đặc thù cùng với điều kiện nghiêm khắc, chỉ bằng vào một đám người cộng minh như bọn hắn, căn bản là không thể nào làm được. Khó như vậy hay sao? Trần Phong biểu môi. Dĩ nhiên. Chu Diệp cười khổ, làm như thế nào để tiêu diệt thần linh ta không rõ lắm, thế nhưng ta lại biết đến một điều cơ bản nhất. Nếu muốn tiêu diệt một vị thần linh, đầu tiên, người phải xử lý hết người tín ngưỡng vị thần linh này. Trần Phong lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Xử lý hết người tín ngưỡng? Nói đùa cái gì? Đây chính là nữ thần may mắn a, coi như kiếp trước ở cái thế giới căn bản là không có thần linh, cũng có một đám người ngày ngày mê tín, dùng cá chép, dùng đủ loại đồ vật kỳ quái cầu vận may, huống chi là cái thời đại có thần linh này. Trần Phong khẳng định, nhất định đang có vô số người không ngừng khẩn cầu nữ thần may mắn chúc phúc. Ít nhất là đám người ở hiệp hội chế tác gen kia sẽ trốn không thoát. Xử lý hết người tín ngưỡng nữ thần may mắn. Chỉ sợ là phải tiêu diệt hết một nửa sinh linh. Đúng là như thế. Chu Diệp buông tay, mong muốn hoàn toàn tiêu diệt đi nữ thần may mắn. Điểm cơ bản nhất chính là làm cho nàng không còn bất cứ một người tín ngưỡng nào. Dĩ nhiên, cũng không cần phải giết chết. Chỉ cần phải bảo đảm, vào giờ khắc này, cho dù là một giây này, không có người nào tín ngưỡng nàng là được rồi. Chuyện này làm sao có thể? Trần Phong trợn mắt trừng một cái. Nếu như là những thần linh khác còn chưa tính, nữ thần may mắn. Cho nên nàng mới là một trong những thần linh cường đại nhất. Chu Diệp cười khổ, bởi vì căn bản là không thể giết chết a, thật sự khó như vậy hay sao? Trần Phong nói thầm một câu, nhìn chằm chằm vào nữ thần may mắn trước mắt, tiến hành thêm một khóa dạy dỗ nữa cũng không quá đáng tin cậy, dù sao lần trước cũng đã thất bại, thế nhưng những biện pháp khác. Ha ha. Nữ thần may mắn cười lạnh, mỉa mai nhìn đám người ngu xuẩn trước mắt, đồ thần nào có dễ dàng như vậy, nhất là bằng vào một đám người cộng minh này. Lần hành động này, căn bản chính là một chuyện tiếu lâm. Chỉ có điều là, vào thời điểm nàng nhìn thấy ánh mắt không có hảo ý của Trần Phong, trong lòng liền cảm thấy hơi hồi hộp. Chu Diệp. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng, ngươi là hậu duệ của thần linh có đúng hay không? Chu Diệp gật gật đầu. Cho nên, thần linh là có thể sinh con. Trần Phong giống như cười mà không phải cười hỏi. Nữ thần may mắn đột nhiên trừng lớn con mắt, con hàng này muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Nữ thần may mắn trừng to mắt. Ta đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Trần Phong suy tư một lát rồi nói, cô có khả năng phong ấn tình cảm, có khả năng loại bỏ trí nhớ, nhưng nếu có con, cô tóm lại cũng không thể dứt đi, ừm. Nữ thần may mắn ngây người, mấy người Chu Diệp cũng bị dọa đến mức lạnh cả người. Móa, cái tên này lại muốn làm cái trò gì? Chớ có làm loạn. Chu Diệp có chút run tay, hắn đã có một chút hối hận khi đi theo Trần Phong, thật sự. Con hàng này vừa rồi đâm nữ thần rừng rậm. Khiến cho nữ thần rừng rậm bị thủng một cái lỗ, hiện tại thế mà dự định là một chuyện kinh thiên nào đó, hơn nữa mục tiêu lần này lại có thể là nữ thần may mắn. Đám người cảm thấy miệng lưỡi khô không khóc, bọn hắn cũng đã sinh tồn qua thời đại thái cổ, bọn hắn biết sự đáng sợ của cái thời đại kia, bọn hắn biết sự mạnh mẽ của thần linh, cho nên, cho dù là kẻ địch, cũng mang lòng e ngại. Mà Trần Phong dường như hoàn toàn không có cái khái niệm này. Ngươi làm như vậy sẽ xảy ra đại sự. Chu Diệp cười khổ. Nếu như là ở thời đại thái cổ, trong một đám thần linh cao cao tại thượng, bỗng nhiên có một vị thần linh bị người khác làm nhục nhã. Ngươi cảm thấy, những thần linh khác sẽ suy nghĩ như thế nào? Cho dù là những thần linh đối địch cùng với nữ thần may mắn, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây căn bản không phải là khiêu khích một mình nữ thần may mắn, mà đây là khiêu khích toàn bộ thần linh. Chu Diệp ân cần dạy bảo. Thật sự không được. Trần Phong cảm thấy rất là tiếc nuối. Không được. Chu Diệp cắt gao giữ chặt Trần Phong, hắn sợ Trần Phong tinh trùng lên não để nữ thần may mắn xuống xử lý tại chỗ, quá lợi hại, bọn họ nói ở cái thời đại này tình trạng độc thân rất nghiêm trọng, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại có thể nghiêm trọng đến mức độ này. Thế mà ngay cả thần linh cũng dám đánh chủ ý, được thôi. Trần Phong rất là tiếc nuối. Bởi vì vào cái thời điểm này, ngay cả nữ thần vận rủi trong cơ thể của hắn cũng đang điên cuồng truyền ý niệm, hiển nhiên là sợ Trần Phong làm loạn, làm ra đại sự kinh thiên. Các ngươi cũng quá nhát gan rồi. Trần Phong bĩu môi. Thật là, đều là tử địch, còn suy nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Nữ thần vận rủi, nàng cũng có một chút hối hận khi lựa chọn Trần Phong, trong đầu của cái tên này luôn nghĩ đến đủ loại sự tình loạn thất bát tao, chuyên đi hố người, nếu không cẩn thận nàng cũng sẽ bị hố chết. Sau cùng, ở dưới sự khuyên bảo của tất cả mọi người, Trần Phong chỉ có thể từ bỏ cái ý nghĩ gần như là hoàn mỹ này đi. Đừng có khẩn trương như vậy, ta kỳ thật chỉ muốn đùa một chút. Trần Phong cười híp mắt nói ra. Ha ha. Những người khác cười gượng hai tiếng, chỉ có quỷ mới tin ngươi. Vậy thì các ngươi còn biện pháp nào khác hay không? Trần Phong nhìn nữ thần may mắn trước mắt. Nữ thần may mắn có một chút luống cuống, nàng là thần, nàng có khả năng đối mặt với bất kỳ người nào, thậm chí là bất luận một vị thần linh nào đều không sợ hãi, bởi vì tôn nghiêm thần linh không cho phép nàng cúi đầu trước bất kỳ ai. Cho dù có chết, nàng cũng là nữ thần may mắn cao cao tại thượng. Cho nên, coi như bị nhốt rồi, nàng cũng không sợ bất luận một loại tồn tại nào. Thế nhưng duy chỉ có cái tên Trần Phong này. Nàng thật sự có một chút hốt hoảng, bởi vì nàng phát hiện ra, ở trong mắt của tên gia hỏa này, nàng căn bản không phải là thần linh, mà chỉ là một con dê đợi làm thịt, đang chờ bị xử lý. Ngay cả ý nghĩ tạo ra em bé này đều có, nàng thật sự không biết Trần Phong sẽ còn muốn nghĩ ra cái gì. À, đúng rồi, nàng nhớ tới hồi ức khi ở cùng một chỗ với Trần Phong. Trần Phong là người đến từ một cái thế giới khác. Trần Phong có được hệ thống tri thức của hai cái thế giới. Trước kia vào thời điểm hai người ở cùng một chỗ, Trần Phong đã có đủ loại ý nghĩ loạn thất bát tao. Chỉ bất quá khi đó, Trần Phong đang đi trên một con đường vẻ vang, cho nên coi như cũng có một chút tiết chế. Mà bây giờ, sau khi bị nàng rút hết đi lực lượng, Trần Phong dường như trở nên có một chút tà ác. Trần Phong, là lỗi của ta. Trước khi ta đi, không nên rút đi tất cả lực lượng của ngươi. Ngươi xem, các ngươi cũng không giết được ta, nếu không, chuyện này coi như xong. Các ngươi thả ta ra, ta tuyệt đối sẽ không truy cứu. À đúng rồi, chúng ta có thể ký kết khế ước thần linh. Những chuyện này, ta sẽ cho ngươi một sự bàn giao hoàn mỹ. Nữ thần rừng rậm, ta cũng sẽ không phục sinh nữa. Những thần linh khác, ta cũng không nhúng tay vào việc phục sinh bọn hắn nữa. Ngươi thấy như thế nào? Còn có Chu Diệp, còn có các ngươi. Ta biết ta thiếu nợ các ngươi rất nhiều, chuyện năm đó, sau khi ta khôi phục lại thần lực, ta sẽ dần dần đền bù lại tổn thất cho các ngươi, những chuyện sai lầm lúc trước ta làm, ta sẽ đền bù tổn thất cho các ngươi hoặc là con của các ngươi, khiến cho bọn hắn luôn vượt qua những người khác, các ngươi thấy như thế nào? Dù sao, các ngươi giết ta cũng không có một chút ý nghĩa nào. Nữ thần may mắn nhìn về phía hết thảy người cộng minh, đám người liếc nhìn nhau, mơ hồ có một chút động tâm. Đúng vậy a, bọn hắn truy đuổi những năm này là vì cái gì? Cừu hận. đối mặt với một nữ thần may mắn giết không chết, có cừu hận lớn hơn nữa thì có thể làm được cái gì? Cừu hận, trải qua vô số năm mài mòn, đã sớm biến mất, lưu lại, chỉ có thói quen. Mà bây giờ, nữ thần may mắn đã nguyện ý xin lỗi bọn hắn, cung cấp đền bù tổn thất, đã đầy đủ. Ta có thể ký kết khế ước thần linh. Nữ thần may mắn tỏ ra rất có thành ý, có lẽ tương lai nàng vẫn như cũ là thần linh cao cao tại thượng, thế nhưng một khi ký kết khế ước, nàng sẽ không còn cách nào ra tay đối với những người cộng minh trước mắt này, thậm chí còn phải bảo vệ bọn hắn. Ta muốn tất cả mọi người, hậu đại của tất cả những người ở đây, đều thuận lợi sống sót trong cả đời này. Chu Diệp trầm giọng nói. Có khả năng. Nữ thần may mắn không có một chút do dự nói ra. Chuyện này đối với những khác người mà nói là rất khó, thế nhưng đối nữ thần may mắn mà nói lại rất đơn giản. Rất tốt. Chu Diệp nhắm hai mắt lại. Hắn biết, chuyện này chỉ có thể kết thúc như thế, mặc dù hắn rất không cam tâm, thế nhưng dù sao thì mọi người vẫn còn người thân mà mình cần phải lo lắng, chỉ có một mình hắn là lẻ loi một mình, có chấp niệm thì lại như thế nào? Bọn hắn đã trải qua cả một thời đại thái cổ. Không thể làm chậm trễ bọn hắn nữa. Thù giết cha năm đó, có lẽ cũng nên buông xuống, trong lòng của Chu Diệp đã có quyết định. Như vậy, hãy ký kết khế ước đi. Chu Diệp nói ra. Được. Nữ thần may mắn mừng rỡ, cho dù đây là một cái khế ước có tính khuất nhục, thế nhưng chỉ cần ký kết cái khế ước này là nàng có thể thoát khỏi sự uy hiếp của Trần Phong. Kỳ thật còn có thể tranh thủ được càng nhiều hơn. Trần Phong rất là tiếc nuối, hắn cảm thấy ngọn lửa tà ác ở trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Đã đầy đủ. Chu Diệp lắc đầu, chỉ cần thỏa mãn những chuyện này, những chuyện khác cũng không cần phải truy cứu. Được thôi. Trần Phong mỉm cười, nói với nữ thần may mắn ở trong lòng, sự tình ta đã đáp ứng với cô, không sai biệt lắm cũng nên làm rồi. Như thế? Thật sự thích hợp hay sao? Nữ thần vận rủi giường như có một chút lo lắng. Có cái gì không thích hợp? Ha ha. Cô bé kia vì ta, đã hy sinh quá nhiều. Ta thiếu nợ nàng quá nhiều. Hắn lạnh nhạt nói ra. Được thôi. Nữ thần vận rủi bất đắc dĩ đáp lời, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác, từ khi đi cùng một chỗ cùng với Trần Phong, liền bước vào một con đường không có lối về, không biết mình bước ra một bước này, đến cùng là sai hay là đúng. Mà vào giờ khắc này, nữ thần may mắn cùng với đám người Chu Diệp đang chuẩn bị ký kết khế ước. Xoạt. Khế ước thần linh lấp lánh, bọn hắn vừa mới chuẩn bị ký kết, bỗng nhiên, quả trái cây thuộc về nữ thần rừng rậm một lần nữa lấp lánh hào quang, một cổ lực lượng kinh khủng chấn động, toàn bộ khu rừng rậm đều rung rẩy. Đây là... Sắc mặt của mọi người đại biến. Nữ thần rừng rậm lại muốn thức tỉnh. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đều bối rối, Chu Diệp dùng sắc mặt khó coi nhìn về phía nữ thần may mắn, thế nhưng khiến cho hắn không tưởng tượng được chính là, nữ thần may mắn cũng đang lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Không thể nào. Nữ thần may mắn kinh ngạc nói, không có thần lực may mắn phụ trợ, nàng không có khả năng thức tỉnh. May mắn. Chu Diệp đột nhiên bừng tỉnh. Trần Phong. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong, lúc này mới phát hiện ra, không biết từ khi nào, Trần Phong vậy mà đã biến mất. Bọn hắn mới vừa còn đang thảo luận với Trần Phong, trước mắt bất quá chỉ là chuẩn bị ký kết một cái khế ước thần linh, Trần Phong vậy mà đã rời đi, mà cây bút cắm trên khỏa trái cây. Cũng đã biến mất. Bị chơi xỏ rồi. Chu Diệp bừng tỉnh, hắn thật sự không nghĩ tới, vào cái thời khắc quan trọng nhất này, Trần Phong vậy mà lại gây ra sự tình. Một người luôn chủ đạo hành động lần này, lại quấy rối vào lúc này. Trần Phong. Chu Diệp gầm lên giận dữ, hắn thật sự nghĩ không ra, Trần Phong sẽ phản bội bọn hắn. Ta đã nói qua. Ta muốn nàng chết. Giọng nói thản nhiên của Trần Phong truyền đến từ trong khu rừng rậm, các ngươi có khả năng thỏa hiệp, ta tuyệt đối sẽ không. Phản bội không phải là ta, mà là các ngươi. Giọng nói lạnh lùng truyền đến, đám người cảm thấy cả người phát lạnh. Trần Phong. Nữ thần may mắn có một chút mờ mịt, nàng cũng không hiểu rõ, Trần Phong rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá nếu như phong ấn đã được giải trừ. Xoạt. Nàng đã cảm nhận được thần lực phun trào trong cơ thể. Oanh. Đại địa rung động. Nữ thần rừng rậm muốn thức tỉnh rồi. Nữ thần may mắn nhìn một chút thần lực trong cơ thể của mình, do dự một chút, vậy mà tiện tay vung lên, đem dấu hiệu nữ thần rừng rậm sắp thức tỉnh, cưỡng ép ép xuống. Hiện tại, không phải là thời cơ tốt, một khi nữ thần rừng rậm thức tỉnh, khẳng định sẽ không cho phép nàng mượn dùng thần lực, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Nàng thức tỉnh nữ thần rừng rậm là muốn tìm người phụ tá mình, bởi vì nữ thần rừng rậm là người nhu thuận nhất, nghe lời nhất, thế nhưng một khi nữ thần rừng rậm quá mức mạnh mẽ, thì có thể khó mà nói được. Trước đè xuống lại nói, nếu như thực sự không được. Trong mắt của nữ thần may mắn lóe lên hàn quang. Oanh! Nàng bắt đầu hấp thu hàng loạt thần lực của nữ thần rừng rậm. Lần này, nàng không cho phép xảy ra bất luận một chuyện ngoài ý muốn nào, còn những người này. Xoạt! Trong mắt của nữ thần may mắn lóe lên hàn quang. Oanh! Thần lực mênh mông phun trào. Bởi vì Trần Phong đã rút đi cây bút, cho nên thần lực của nữ thần may mắn và nữ thần rừng rậm lại một lần nữa được kết nối, nữ thần may mắn lại một lần nữa tràn ngập lực lượng. Oanh! Nàng vung tay lên, những người cộng minh vừa rồi cố gắng muốn ký kết khế ước với nàng tử vong một mảng lớn. Nữ thần may mắn! Chu Diệp phẫn nộ. Hừ! Nữ thần may mắn chỉ hừ lạnh một tiếng. Thần lực đáng sợ phun trào, mặc dù Chu Diệp là hậu duệ của thần linh, cũng chỉ có thể bảo vệ được cho mình, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ thần lực kinh khủng kia bao phủ mọi người. Xoạt! Người cộng minh liên tục tử vong, ở trong cơn giận dữ của nữ thần may mắn, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Trần Phong! Chu Diệp cắn chặt răng, người đến cùng muốn làm cái gì? Hắn thật sự không hiểu, nếu như muốn giết nữ thần may mắn, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại giải phóng tất cả lực lượng cho nữ thần may mắn? Vì cái gì lại làm cho kết nối thần lực giữa nữ thần may mắn và nữ thần rừng rậm một lần nữa phát huy tác dụng? Hắn cảm thấy đầu óc của Trần Phong nhất định đã bị cứt trót đây, hơn nữa còn là cái loại không chịu tiêu hóa kia. Trần Phong, người tiếp theo, chính là ngươi. Chung quanh nữ thần may mắn vần quanh vô cùng vô tận thần lực may mắn. Trước đó vì bảo hộ nữ thần rừng rậm, nàng đã tận khả năng tiết chế, thế nhưng hiện tại, ở dưới sự phẫn nộ, nàng căn bản không thèm quan tâm, mà đang điên cuồng hấp thu. Oanh! Thần lực mạnh mẽ tỏa ra, một mảng lớn người cộng minh, chỉ một thoáng đã bị giết sạch sành sanh, chỉ còn một mình Chu Diệp đang miễn cưỡng vật lộn. Hậu duệ thần linh! Nữ thần may mắn cười lạnh. Oanh! Một cột sáng buông xuống, Chu Diệp liền phun ra máu tươi, hắn rõ ràng so với những người cộng minh khác mạnh mẽ hơn một chút, thế nhưng, cũng chỉ thế mà thôi, ở dưới từng bước ép sát của nữ thần may mắn, hắn đã không có cách nào kiên trì. Phốc! Lại là một ngụm máu tươi. Không chịu nổi hay sao? Thần sắc của Chu Diệp trở nên ảm đạm, đáng tiếc là không thể giết ngươi. Bất quá chỉ là vì lợi ích. Nữ thần may mắn cười lạnh, các ngươi nếu quả thật là vì cừu hận, thì tại sao lại dự định ký kết khế ước thần linh? Ta! Chu Diệp cười đắng chát một tiếng, cừu hận trong lòng của hắn không có cách nào tiêu tan. Thế nhưng mà những người kia đã đi theo hắn quá lâu rồi. Đến lúc những người này làm ra quyết định không báo thù, mà lựa chọn lợi ích, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Vì những người kia. Vì những người đã theo hắn cả đời kia. Chỉ có điều là, hắn đã không để ý đến Trần Phong. Đúng vậy à, nếu như bọn hắn ký kết khế ước thành công, Trần Phong sẽ như thế nào? Trần Phong muốn giết nữ thần may mắn, nguyên nhân lớn nhất, chỉ sợ vẫn là bởi vì nữ thần vận rủi à, hắn không trách Trần Phong, bởi vì đúng như lời mà Trần Phong đã nói, là bọn hắn đã phản bội Trần Phong. Thế nhưng mà, nếu như muốn giết nữ thần may mắn, tại sao phải thả nàng đi ra? Chu Diệp lộ ra vẻ mờ mịt. Trần Phong, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Oanh! Thần lực chấn động, Chu Diệp một lần nữa bị đánh bay ra bên ngoài, nửa ngày cũng không thể đứng lên. Lần này, chỉ sợ là thật sự phải chết. Chu Diệp vô lực nhìn trời, nhìn nữ thần may mắn từng bước đến gần, nhìn cổ công kích kinh khủng kia, sắp hạ xuống, mà vào lúc này, rừng rậm một lần nữa rung động. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ khu rừng rậm bắt đầu rung động điên cuồng. Nữ thần may mắn bỗng nhiên cảm thấy không lành. Đây là... ONG thần lực của ử thần rừng rậm phun trào càng khủng bố hơn. Làm sao có thể? Nữ thần may mắn không thể tin được, nữ thần rừng rậm làm sao lại thức tỉnh một lần nữa? Nữ thần rừng rậm rõ ràng đã bị nàng tạm thời ổn định, ở dưới vô cùng vô tận thần lực may mắn, nữ thần rừng rậm căn bản không có khả năng thức tỉnh. Hoặc nói là... Lúc này, nữ thần rừng rậm căn bản không có khả năng thức tỉnh. Ha ha ha! Chu Diệp bỗng nhiên hiểu rõ. Trần Phong! Nguyên lai, người lại muốn giết nàng như thế. Chu Diệp cười. Người đang nói cái gì? Ánh mắt của nữ thần may mắn trở nên lạnh lão, chuyện này làm sao sẽ có quan hệ cùng với Trần Phong? Chờ một chút, may mắn. Còn có cây bút kia của Trần Phong, vì cái gì có thể phong ấn thần lực của nữ thần rừng rậm? Chờ một chút. Nàng rõ ràng đã rút đi tất cả lực lượng của hắn. May mắn. Cây bút kia. Nữ thần may mắn từ trong trí nhớ của Linh, cấp tốc thôi diễn ra kết quả, vận rủi. Cây bút kia. Là đồ vật đến từ cùng một thời đại với nàng. Nữ thần vận rủi. Hết thảy mọi chuyện, bỗng nhiên trở nên lưu loát. Từ lúc đám người Trần Phong bắt đầu đặt chân vào trong hồ nước mặn, tất cả những chuyện ngoài ý muốn, tất cả những chuyện trùng hợp, dường như cũng vào thời điểm này đạt được lời giải thích, hết thảy lại là do nữ thần vận rủi dở trò quỷ. Tiện nhân. Sắc mặt của nữ thần may mắn đại biến. Nàng bắt đầu dùng thần lực may mắn khiến cho nữ thần rừng rậm thức tỉnh, mà sau đó, vì hấp thu thần lực của nữ thần rừng rậm, dùng thần lực may mắn ngụy trang thành vận rủi khiến cho nữ thần rừng rậm dừng lại quá trình thức tỉnh. Mà chuyện này, nữ thần rừng rậm rất có thể đã cảm ứng được. Nhất là hiện tại, thần lực kết nối của nàng cùng với nữ thần rừng rậm vẫn còn ở đó, nàng đã hấp thu trên một phạm vi lớn, trọn vẹn hấp thu đại khái 1/5 lực lượng của nữ thần rừng rậm ở thời kỳ toàn thịnh. Loại trình độ này, đầy đủ để cho hai người trở mặt thành thù. Không tốt. Nữ thần may mắn chung quy vẫn rất thông minh. Vào thời điểm nàng hiểu rõ hết thảy mọi chuyện đều có quan hệ cùng với con tiện nhân vận rủi kia, liền cấp tốc thôi diễn ra chân tướng, cũng biết sự tình duy nhất hiện tại mà mình có thể làm. Trốn. Vào thời điểm con tiện nhân vận rủi kia hấp thu hết thảy vận rủi mà nàng tạo ra để đè ép quá trình thức tỉnh của nữ thần rừng rậm, quá trình nữ thần rừng rậm thức tỉnh đã không thể nào ngăn cản, chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà oanh, lực lượng đáng sợ bao phủ ở các địa phương chung quanh rừng rậm, vô tận cây cối tăng vọt, không còn là loại cây cối phổ thông kia nữa, mà trên mỗi một nhánh cây đều mang theo thần lực và năng lượng mạnh mẽ. Xoạt, toàn bộ khu rừng rậm bên bờ hồ một lần nữa bị phong tỏa. Oanh, đại địa rung động, ánh sáng màu xanh lục bắt đầu lấp lánh. Chu Diệp cười, nữ thần rừng rậm đã thức tỉnh. Oanh, một cành cây xanh quét qua, nữ thần may mắn sắp chạy đi, cứ thế mà bị đánh trở về. Ngươi thật là quá phận. Giọng nữ non nớt vang lên. Hiển nhiên, hành động của nữ thần may mắn cũng đã triệt để chọc giận nữ thần rừng rậm, toàn bộ rừng rậm bên bờ hồ trở nên cuồng bạo, lực lượng đáng sợ bao phủ. Cố gắng hấp thu lực lượng của nàng chính là ai? Cố gắng đè ép quá trình thức tỉnh của nàng là ai? Sau cùng khiến cho nàng tỉnh lại chính là ai? Nữ thần rừng rậm đều vô cùng rõ ràng. Không tốt. Nữ thần may mắn biến sắc. Nữ thần rừng rậm nhu thuận nhất, nghe lời nhất, thế nhưng mà cũng là người cố chấp nhất. Nàng ở thời đại thái cổ, vào thời điểm có người mắng chửi nữ thần may mắn, ngược lại đã đi theo nàng, thế nhưng hiện tại, một khi thấy rõ chân diện mục của nàng, tự nhiên cũng sẽ là người hận nàng nhất, cho nên nữ thần may mắn căn bản cũng không muốn giải thích. Trốn. Đây là sự tình duy nhất mà nữ thần may mắn có thể làm. Vừa rồi là do nàng cảm thấy không lành, cho nên mới hấp thu hàng loạt thần lực, nàng tin tưởng, ở dưới tác dụng của những thần lực may mắn này, nàng muốn chạy thoát khỏi nơi này tuyệt đối là không có vấn đề. Chỉ có điều là, ngay vào một khắc nàng phóng xuất ra thần lực, có một cỗ khắc chế từ trong số mệnh buông xuống. Vận rủi. Nữ thần may mắn rít lên một tiếng, lại là con tiện nhân đáng chết này. Phốc. Công kích của nữ thần rừng rậm rơi xuống trên người của nữ thần may mắn. Hết thảy ưu thế của nữ thần may mắn đều bị nữ thần vận rủi triệt tiêu, mà nếu như nữ thần may mắn đoán không có sai, lực lượng mà nữ thần vận rủi đang sử dụng cũng chính là lực lượng vừa mới hấp thu của nàng. Hấp thu chính là lực lượng vận rủi dùng để đè ép quá trình nữ thần rừng rậm thức tỉnh. Con tiện nhân này. Oanh. Nữ thần may mắn lần lượt cố gắng chạy trốn, lần lượt bị đánh trở về. Ta. Oanh. Ngươi. Oanh. Nữ thần rừng rậm công kích không ngừng nghỉ. Nàng hận. Nàng nguyên bản sẽ an tĩnh thức tỉnh ở khu vực này, nàng thích nhất là yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới, nữ thần may mắn cố gắng khiến cho nàng thức tỉnh, còn lợi dụng nàng, dùng loại phương thức đặc thù kia hấp thu lực lượng của nàng, dẫn đến đồ vật hạch tâm của nàng thậm chí còn bị tên nhân loại kia đâm vào. Sau cùng nữ thần may mắn còn muốn phong ấn nàng. Quá mức đáng hận. Chuyện này đã vượt qua đường ranh giới cuối cùng mà nữ thần rừng rậm có khả năng tiếp nhận. Oanh. Công kích đáng sợ đánh tới, nữ thần may mắn ngã trên mặt đất, mình đầy thương tích. Ngươi không giết ta được. Nữ thần may mắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ thần rừng rậm, chờ đến thời điểm một lần nữa ta trở về, ta sẽ cho ngươi biết phản bội sẽ đáng sợ như thế nào. Oanh. Nữ thần rừng rậm phẫn nộ công kích tới. Phốc. Nữ thần may mắn một lần nữa bị đánh trúng. Ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện trở về. Thanh âm non nớt vang lên. Ánh sáng màu xanh lục lấp lánh, bao bọc lấy thân thể của nữ thần may mắn. Ánh sáng màu xanh lục đáng sợ thẩm thấu vào bên trong cơ thể, thân thể của nữ thần may mắn bỗng nhiên trở nên mơ hồ. Đây là... Chu Diệp trừng lớn con mắt. Trong truyền thuyết, nữ thần rừng rậm có khả năng xóa đi bất luận một ý thức tồn tại nào, hắn vẫn cho là loại năng lực này chỉ có thể nhằm vào sinh vật phổ thông, chưa từng nghĩ tới, cho dù là thần linh, cũng có thể bị ảnh hưởng. Ngươi! Không có cách nào mạt sát ta. Nữ thần may mắn lạnh lùng nói ra, nhiều nhất. Chỉ có thể trì hoãn. Thời gian. Ta trở về. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày. Ta sẽ trở lại. thân thể của nàng dần dần biến mất. Xoạt. Thân ảnh của nữ thần may mắn hoàn toàn biến mất. Một vị thần linh đã ngã xuống. Chết rồi. Trong lòng của Chu Diệp rung động. Nữ thần may mắn cuối cùng vẫn đã chết rồi, cho dù không phải tử vong vĩnh cửu, thế nhưng mà ý thức của nàng đã bị gạt bỏ, đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Mặc dù thần lực may mắn của nàng có khả năng hồi phục không gián đoạn, thế nhưng muốn đồng thời khôi phục thân thể cùng với ý thức, chỉ sợ không biết là sẽ mất bao nhiêu lâu a, chuyện này xa xa so với tử vong còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nữ thần rừng rậm. Xa xa so với mặt ngoài càng thêm đáng sợ. Xoạt. Ánh sáng màu xanh lục lấp lánh, ở bên trong bóng tối, có một cô bé đi tới. Chu Diệp nhắm hai mắt lại, hắn đã làm ra sự tình gì, chính mình tự rõ ràng, chỉ sợ là không có cách nào sống sót. Ngươi, gọi là Chu Diệp. Cô bé lạnh lùng nhìn hắn. Vâng, nữ thần đại nhân. Chu Diệp ảm đạm. Rất tốt, tạm thời, ngươi coi như là người phát ngôn của ta đi. Giọng nói non nớt vang lên. Hả? Chu Diệp mờ mịt. Giúp ta tìm kiếm cái tên người xấu Trần Phong kia. Giọng nói hơi có một chút tức giận vang vọng trong rừng rậm. Ong, ánh sáng màu xanh lục lấp lánh, thân thể của Chu Diệp trôi nổi trên không trung, thương thế vậy mà chậm rãi khỏi hẳn, thậm chí còn một cổ thần lực tươi mới mà cường đại quanh quẩn ở trong người, đó là lực lượng đặc thù thuộc về nữ thần rừng rậm. Vâng. Chu Diệp mừng rỡ, xem ra nữ thần rừng rậm vẫn hiểu rõ lý lẽ, biết ai mới thật sự là kẻ địch. Chỉ bằng vào những chuyện mà Trần Phong đã làm đối với nữ thần rừng rậm, Chu Diệp đoán chừng Trần Phong hẳn là phải chết. Ta đi khôi phục lực lượng, ngươi nếu tìm được Trần Phong, thì báo cáo cho ta. Nữ thần rừng rậm ra lệnh. Vâng. Chu Diệp cung kính nói. Xoạt. Ánh sáng lấp lóe, nữ thần rừng rậm biến mất không còn tung tích, nàng mặc dù đã thức tỉnh, nhưng mà bởi vì nguyên nhân nữ thần may mắn cho nên nguyên khí bị tổn thương nặng nề, đoán chừng còn phải đi tìm các khu rừng rậm trên thế giới, tiến hành khôi phục lực lượng của mình. Trần Phong. Chu Diệp nhìn về phía chung quanh, Trần Phong đã sớm biến mất từ khi nào không biết. Có lẽ hẳn là nên đi đến thế giới loài người nhìn một chút, Trần Phong có thân phận bất phàm, Chu Diệp tin tưởng là mình có thể tìm được. Chỉ có điều là, hắn thủy chung vẫn nghĩ không ra đó là, Trần Phong vì cái gì lại làm như thế? Vì yêu sinh hận, chẳng lẽ lại đáng sợ như vậy hay sao? Tình nguyện thức tỉnh nữ thần rừng rậm, tình nguyện trở mặt với nữ thần rừng rậm mạnh mẽ như thế, cũng muốn giết chết nữ thần may mắn, cái tên Trần Phong này, đến cùng đã suy nghĩ như thế nào? Chu Diệp không rõ, hoặc nói là, hắn từ đầu đến cuối, đều không có hiểu rõ. Trần Phong, người đến cùng đang làm cái gì? Xoạt. Chu Diệp đứng dậy, hóa thân thành ánh sáng màu xanh lục nhàn nhạt biến mất, khu rừng rậm bên bờ hồ này, chỉ để lại từng đống đổ nát, với đủ loại dấu vết thần lực kỳ quái lưu lại, cùng với thi thể khắp nơi, nơi này, đã sớm biến thành một nơi chẳng lành. Gió lạnh thổi qua, thổi tan mùi vị của sự tử vong, thổi qua. Một bóng người. Đều đi rồi hay sao? Trần Phong bước ra khỏi chỗ ẩn núp, nữ thần rừng rậm đã đi, Chu Diệp đã đi, trên mặt đất chỉ còn lưu lại thi thể của đám người cộng minh kia. Ngươi xem, đây là cái giá phải trả khi tham lam, có phải hay không? Trần Phong cười nhạt một tiếng, nếu quả thật là vì cừu hận, bọn hắn cũng sẽ không chết ở chỗ này. Nữ thần vận rủi, như vậy. Bắt đầu đi. Trần Phong thản nhiên nói, hắn làm hết thảy, sử dụng mọi thủ đoạn, cũng là vì giờ khắc này. Nữ thần vận rủi. Ta không hy vọng nghe được lời phản đối. Trần Phong lạnh lùng nói. Nữ thần vận rủi yên lặng nói, hiểu rõ. Nàng không muốn làm loại chuyện này, nhất là cái sự tình mà nàng ghét nhất này, thế nhưng mà nàng không dám, bởi vì nàng kinh ngạc phát hiện ra, nàng lại có một chút kiêng kỵ Trần Phong. Hoặc nói là sợ hãi, nàng đã tận mắt nhìn thấy Trần Phong làm hết thảy mọi chuyện, cũng chỉ có nàng mới rõ ràng hết thảy những chuyện mà Trần Phong đã làm. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thậm chí chỉ bằng vào một chút thần lực vận rủi ít ỏi đáng thương. Nếu như là nàng, thậm chí là nữ thần may mắn, ai cũng làm không được, nhìn nữ thần may mắn bị đùa nghịch, nàng vậy mà không có một chút cảm giác khoái cảm nào. Chỉ có kinh sợ, nguyên lai. Vào thời điểm hiểu rõ được một người, lại có thể cảm thấy đáng sợ như vậy, cho dù nàng là thần linh. Xoạt. Cây bút nhảy vọt, lực lượng vận rủi nhàn nhạt bắt đầu lưu chuyển, sau cùng hóa thành hiệu quả may mắn. Nữ thần vận rủi phóng thích toàn bộ thần lực còn sót lại của mình. Toàn bộ biến thành hiệu quả may mắn tiến vào bên trong hư không, dung nhập vào phiến đại địa mà nữ thần may mắn vừa mới ngủ say. Ong, hào quang lưu chuyển, Trần Phong lặng lặng nhìn một màn này, mãi đến khi toàn bộ nghi thức hoàn thành. Như vậy, hãy thức tỉnh đi, nữ thần may mắn. Trần Phong nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ, một cổ vòng xoáy khổng lồ bắt đầu xoay chuyển, lực lượng vô cùng vô tận ngưng tụ vào trung tâm vòng xoáy, phiến đại địa mà nữ thần may mắn vừa mới ngủ say một lần nữa rung động, một đạo hư ảnh dần dần hiện thân, thình lình lại đúng là nữ thần may mắn. Chỉ có điều là, vào thời khắc này nữ thần may mắn vẻn vẹn chỉ có một hình bóng, bởi vì ánh mắt của nàng đờ đẫn, hai mắt trắng bệch, chỉ có một cổ thân thể và khuôn mặt hoàn mỹ, càng giống như là một bộ xác thịt. Ý thức của nàng đã bị gạt bỏ. Nữ thần vận rủi xác định. Có thể khôi phục được hay không? Trần Phong hỏi. Có thể, bất quá, phải cần có vô số năm, có khả năng so với thời gian từ thời thái cổ cho đến bây giờ còn dài hơn. Nữ thần vận rủi khẳng định. Rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng. Xoạt. Thần lực nhàn nhạt vần quanh. Như vậy. Hãy thức tỉnh đi. Trần Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của nữ thần may mắn. Ánh mắt đờ đẫn của nữ thần may mắn bỗng nhiên rung động, cái ánh mắt đờ đẫn kia bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trong đôi mắt vô thần trong chốc lát tràn ngập thần thái. Tiểu chủ nhân. Trên mặt của nàng mang theo một nụ cười nhàn nhạt hoan nghênh đã trở về. Trần Phong cười. Nữ thần may mắn đã chết rồi, thân thể vừa mới thức tỉnh đã bị chém giết, ý thức cũng bị gạt bỏ, thế nhưng có một đoạn ý thức vẫn còn ở đó. Đoạn ý thức này đã đi theo Trần Phong khắp toàn bộ thế giới, lại bị bản thể của nữ thần may mắn phong ấn, là đoạn tình cảm cá nhân thuộc về Linh, trí nhớ thuộc về Linh. Đây mới là mục đích thực sự của Trần Phong. Phục sinh Linh. Phục sinh. Đoạn ý thức không có quan hệ cùng với nữ thần may mắn kia. Linh đã trở về, nói theo một ý nghĩa nào đó, phục sinh nữ thần may mắn như thế này, bởi vì ý thức không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là nữ thần tàn khuyết, thế nhưng ai sẽ quan tâm cơ chứ? Đối với Trần Phong mà nói, nữ thần may mắn như vậy mới thật sự là nữ thần may mắn. Bởi vì nàng là Linh, như vậy là đủ rồi. Nàng sẽ còn trở về chứ? Trần Phong nhẹ giọng hỏi. Linh suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là có thể. Nữ thần may mắn dù sao cũng là nữ thần may mắn, đúng như lời mà nữ thần vận rủi nói, mặc dù rất xa xưa, thế nhưng có lẽ sẽ có một ngày, nàng sẽ một lần nữa buông xuống. Trần Phong rơi vào trong sự trầm tư. Lần này nữ thần may mắn đã triệt để ngăn cách cùng với phong ấn cảm giác của Linh, cho nên Linh vẫn còn tồn tại, nếu như là lần sau, sau khi nữ thần may mắn tỉnh dậy dung hợp triệt để cùng với Linh. Chỉ sợ Linh sẽ biến mất hoàn toàn. Bởi vì trên bản chất, các nàng thế nhưng là một. Để ta suy nghĩ. Trần Phong nhìn Linh trước mắt, nghĩ đến một cái biện pháp, Hắn cũng không muốn mang theo một quả bom hẹn giờ ở trên thân thể của mình, dù sao thì chuyện này cũng quá mức nguy hiểm. Một cái biện pháp chỉ cần làm một lần và mãi mãi. Ví dụ như, sinh một đống em bé. Rất có sức hấp dẫn, bất quá Trần Phong khẳng định, nữ thần may mắn một khi trở về một lần nữa, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giết chết chính mình, dùng trình độ lòng dạ ác độc của nàng mà nói thì không có chút bất ngờ nào, cho nên vấn đề trọng điểm nhất là, không thể để cho nàng trở về. Để ta suy nghĩ thêm. Nếu như ý thức của các ngươi là một thể. Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Linh cùng với nữ thần may mắn. Cùng với phân thân không giống nhau, hai nàng cùng là một cá thể, cho nên chỉ cần Linh còn ở đó, nữ thần may mắn sẽ có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Thế nhưng loại tình huống này cũng mang ý nghĩa. Nữ thần may mắn, ở ngay trong ý thức của Linh. Hoặc nói là, Trần Phong trầm tư. Tiểu chủ nhân. Đôi mắt to của Linh lóe lên, nhìn xem chủ nhân của chính mình. Có. Trần Phong nghĩ đến một cái biện pháp đơn giản và thô bạo. Lấp đầy. Nếu như ý thức của nữ thần may mắn sau khi bị phá hủy thật sự hóa thành vô số hạt ẩn giấu ở trong ý thức của Linh, như vậy nếu như đem những địa phương này chiếm đóng toàn bộ, ở kiếp trước đây là phương pháp loại bỏ thường dùng nhất. Ở trong điện thoại, ở trong máy vi tính, nếu như xóa số liệu đi đều có thể được nhẹ nhõm phục hồi lại như cũ, giống như là ý thức của nữ thần may mắn vậy, cho dù là có bị xóa bỏ cũng có thể dùng thủ đoạn đặc thù để sống lại. Thế nhưng nếu như sau khi xóa bỏ số liệu ở trong máy vi tính, dùng đủ loại dữ liệu và số liệu khác nhau, đem toàn bộ ổ cứng lưu trữ dữ liệu lấp đầy. Những số liệu bị xóa bỏ lúc trước sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục. Nữ thần may mắn cũng sẽ như vậy, hắn muốn đem Linh nhồi vào, đem ý thức của nữ thần may mắn triệt để gạt bỏ. Ta sẽ truyền cho người một lượng tin tức. Trần Phong trầm ngâm nói, thế nhưng ngươi không cần phải thôi diễn, trong này có thể có rất nhiều tin tức lặp lại, ngươi cũng không cần phải quản, cũng không cần phải loại bỏ. Trước hết để cho đống tin tức này lấp đầy đầu óc của ngươi. Ồ, Linh cái hiểu cái không? Chờ đến thời điểm tin tức nhiều đến mức không thể thừa nhận, mới bắt đầu loại bỏ, đã hiểu chưa? Trần Phong dặn dò. Được. Linh gật gật đầu. Như vậy. Trần Phong điểm một cái vào mi tâm của nàng, nói, hãy tận hưởng đi. Oanh. Một lượng lớn tin tức tràn vào, Trần Phong hết thảy mọi chuyện mà mình đã trải qua, đem tất cả những gì mà mình chứng kiến, hết thảy mọi thứ trong sách vở, trong phim ảnh, đủ loại chân thực, giả lập, huyễn tượng, hết thảy tin tức, toàn bộ nhét một mạch vào trong đầu của Linh, trong này còn có rất nhiều đoạn tin tức lặp đi lặp lại, trong nháy mắt dẫn nổ ở trong đầu óc của Linh. Ách. Linh có một chút thống khổ ôm đầu, bất quá thần linh chung quy vẫn là thần linh, mặc dù là như thế, nàng vẫn có thể chịu đựng được. Trần Phong đem tinh thần lực của mình vận chuyển tới cực hạn, đem hết thảy tin tức phục chế thêm 1000 lần, Linh cứ như vậy tiếp nhận hết thảy, ngay cả một điểm cũng không bị ảnh hưởng. Trần Phong, mạnh như vậy sao? Hắn cứ tưởng là Linh sẽ không chịu nổi, chưa từng nghĩ tới, hắn vậy mà không có cách nào nhồi đầy đầu óc của Linh. Thật là có một chút đau đầu, ý thức của thần Linh lại có thể cường đại đến loại tình trạng này hay sao? Như vậy. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu, vừa rồi tin tức mà hắn truyền cho Linh, chỉ có tin tức một nửa cuộc đời của hắn, bởi vì những tin tức còn lại không thích hợp để cho Linh xem, bất quá không quan trọng. Vào loại thời điểm này, chỉ có thể liều mạng. Oanh. Trần Phong đem một nửa lượng tin tức còn lại của mình phục chế thêm 1000 lần ném cho Linh. Oanh. Cơn lốc tin tức trong nháy mắt dẫn nổ. Ách. Linh thống khổ ôm đầu. Chỉ có điều là, trong sự thống khổ, trên mặt của Linh còn có một chút quái dị, bởi vì lượng tin tức tuôn ra trong đầu vào thời điểm này không chỉ lộn xộn, mà còn mang theo nhãn hiệu đặc thù mãnh liệt. Cũng may, sau khi Trần Phong sử dụng đại sát chiêu, ý thức của Linh rốt cục cũng triệt để bị nhồi đầy tràn, đủ loại tin tức rác rưởi, đủ loại đồ vật loạn thất bát tao, bao trùm bên trong mỗi một góc đầu óc của Linh. Đầy tràn, không còn lưu lại bất luận một cái không gian gì, lấp đầy những chỗ mà nữ thần may mắn dựa vào để thức tỉnh, ý thức của nữ thần may mắn không biết giấu ở nơi nào, tin tức hoặc là tiêu chí thuộc về nàng, hoặc là bất kỳ vật gì, đều đã bị một lượng lớn tin tức rác rưởi này gạt bỏ. Nữ thần may mắn đã chính thức tử vong. Rất tốt. Trần Phong phi thường hài lòng. Được rồi. Hắn nói ra đối với Linh. Ừm. Linh cố gắng chịu đựng sự thống khổ nói, loại bỏ tin tức lặp lại. Xoạt. Đoạn tin tức được phục chế 1000 lần kia, trong nháy mắt bị loại bỏ đi 999 phần, trong đầu óc của Linh, trong nháy mắt bị quét sạch đi một mảng lớn, lập tức liền được giải thoát khỏi sự thống khổ. Loại bỏ tin tức lặp lại. Trần Phong ý thức được một chút không ổn. Ai, Linh, người nên xóa bỏ toàn bộ. Không thể nào. Linh biểu môi nói, hừ, ta muốn xem ngài vừa rồi đã truyền đến loại tin tức rác rưởi nào. Đừng nhìn. Trần Phong vội vàng ngăn cản. Hả? Con mắt của Linh đã trừng lớn, bởi vì nàng đã thấy những cái nhãn hiệu kia, Âu, Mỹ, Nhật, Hàn. Này, này, chuyện này. Trần Phong vậy mà lại truyền cho nàng những thứ này. Ngài, ngài, ngài. Linh bị chọc tức. Khụ khụ. Trần Phong lộ ra một chút xấu hổ nói, bởi vì ta đã đánh giá ý thức của thần Linh hơi thấp. Vậy cũng không đến mức một nửa đều là cái này. Linh trừng lớn con ngươi. Nam nhân mà. Trần Phong ho khan hai tiếng, vào tủ dậy thì luôn luôn tràn ngập sự ham muốn. Hừ. Linh lẩm bẩm một tiếng. Chỉ có trời mới biết, Trần Phong truyền cho những vật này, không chỉ có những bộ phim, vì sau cùng muốn hoàn toàn tiêu diệt nữ thần may mắn, trong này còn có đủ loại tiềm thức, đủ loại phán đoán của Trần Phong lúc trước. Ví dụ như, hắn năm đó sau khi nhìn thấy các bạn nữ xinh đẹp trong trường học, trong đầu liền có đủ loại suy nghĩ, tự mình làm đạo diễn đủ loại vở kịch, đủ loại kịch bản từ tình yêu cho tới các động tác. Đủ loại góc độ, đủ loại phân cảnh đều có. Đây mới là cái ở bên trong một nửa lượng tin tức kia, so sánh một chút cùng với thứ này, cái gì mà Âu, Mỹ, Nhật, Hàn đều chỉ là trò trẻ con. Ồ, ở trong này, còn có đủ loại nội dung cốt truyện mà Trần Phong lúc trước gặp được Vương Giao. Ồ, vì cái gì còn có cả Minh Nguyệt. Linh không thể tin được. Chuyện này. Đây là sự theo đuổi cái đẹp. Trần Phong giải thích. Hừ. Linh tiếp tục đảo qua, sau đó liền nhìn thấy chính mình, từ vừa lúc bắt đầu nàng gặp Trần Phong không mặc quần áo, cho đến lúc ở trong phòng tối, Có đủ loại, cho dù Trần Phong của chúng ta ở bên ngoài rất bình tĩnh, lạnh nhạt, thế nhưng dù sao cũng là thiếu niên máu nóng, trong lòng đã diễn qua mấy chục tràng vở kịch đặc sắc. Trần Phong, Linh, nữ thần vận rủi, xoạt. Bầu không khí liền trở nên yên tĩnh, tràn diện một lần nữa trở nên vô cùng xấu hổ. Ngài thật sự là... Linh đã không biết nên nói cái gì, nàng chung quy cũng đã đánh giá thấp tiểu chủ nhân. Trời ạ, hắn bình thường ở trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì, còn có những cái sự tình ngổn ngang kia. Thật tốt. À không đúng, thật là xấu hổ. Cho nên ngươi vẫn nên dọn dẹp một chút thì tốt hơn. Trần Phong thở dài. Được rồi. Linh trợn mắt trừng một cái, chỉ có thể đem những tin tức này thanh lý đi. Còn những thứ mà nàng đã xem qua kia, không có cách nào, nó đã biến thành trí nhớ của nàng, không có cách nào thanh trừ. Như vậy cũng tốt. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra, như vậy ngươi cùng với nữ thần vận rủi. Chờ một chút. Linh vừa xóa được một nửa, chợt nhớ tới, ngươi sẽ không đối với nữ thần vận rủi. Trần Phong, nữ thần vận rủi, chuyện này. Trần Phong thở dài, ta cũng không phải là người giống, lại nói, ta ngay cả dáng dấp của nữ thần vận rủi ra sao cũng không biết được a. Ồ, Linh cố gắng tiếp nhận. Nữ thần vận rủi, nàng quyết định, về sau tuyệt đối sẽ không lộ ra hình dáng ở trước mặt Trần Phong, Nhất định sẽ không. Năng lực ảo tưởng và tự sướng của nhân loại quá mức đáng sợ. Rời khỏi nơi này trước đi. Trần Phong nói ra. Được. Trần Phong trong nháy mắt biến mất. Nơi này đã trải qua một trận đại chiến, mặc dù uy hiếp thần linh vẫn còn ở đó, thế nhưng đoán chừng không được bao lâu, nơi này sẽ lại trở thành di tích mà bọn hắn muốn thăm dò. Nhất là những giác tỉnh giả vừa mới nhập môn kia, dấu vết chiến đấu ở nơi này, thậm chí là dấu vết một chiêu một thức lưu lại, đều có thể trở thành thứ để cho bọn hắn lĩnh hội cùng với cầu thang tiến bộ. Xoạt. Thân ảnh của Trần Phong lấp lánh, chờ sau khi đi đến địa phương an toàn, Trần Phong mới bắt đầu thực sự suy tính tình huống bây giờ, nhất là nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi hiện tại đang đi theo bên cạnh mình. Từ thời đại thái cổ cho đến nay, thần linh thức tỉnh bất quá chỉ có 3 vị, một mình hắn đã độc chiếm 2 vị, Linh mặc dù đã trở về, nhưng mà bởi vì bản thể của nữ thần may mắn đã bị phá hủy, cho nên Linh cuối cùng vẫn trở về trong cơ thể của Trần Phong, tồn tại ở trong thế giới giả lập của hắn. Còn nữ thần vận rủi thì là vẫn như cũ ký thác ý thức vào trong cây bút kia, lưu lại ở bên người Trần Phong. Trần Phong nhẹ nhàng vung lên, thần lực phun trào, đó là thần lực may mắn, từ sau khi Linh trở về, liền mở ra cho Trần Phong quyền hạn sở hữu thần lực may mắn, nói theo một ý nghĩa nào đó, Linh bây giờ cũng xem như là nữ thần may mắn. Cho dù, bây giờ Linh vẫn không có bất kỳ một loại lực lượng nào, cùng với nữ thần vận rủi không sai biệt lắm, thế nhưng nàng đồng dạng cũng giao cho Trần Phong quyền hạn sử dụng thần lực may mắn cao cấp nhất. Đây là một loại sức mạnh hoàn toàn khác với giá trị may mắn. Càng cường đại hơn. Càng kỳ diệu hơn. Hắn một lần nữa phất tay, thần lực lấp lánh, lần này là thần lực vận rủi. May mắn cùng với vận rủi, đều có thể dùng. Trong lòng của Trần Phong mừng như điên. Đối với thần lực may mắn mà nói, phiền toái nhất chính là cái gì? Ngụy trang vận rủi. Mô phỏng ra loại lực lượng tương phản với mình này, cần thông qua từng tầng trùng hợp một để thực hiện, cần phải bỏ ra gấp 3, 4 lần, thậm chí cả gấp 10 lần thần lực may mắn. Được không bù được mất. Thậm chí, uy lực tạo ra còn không đủ. Hơn nữa ở dưới một chút tình huống đặc thù, căn bản là không có cách nào thực hiện. Lần này nữ thần may mắn ở trong hồ nước mặn, dùng thần lực may mắn để phụ trợ nữ thần rừng rậm thức tỉnh, ngụy trang vận rủi để ngăn cản những người khác, còn không phải là như thế hay sao? Nếu như nàng phát huy hiệu quả vận rủi mạnh mẽ hơn một chút, nếu như thần lực còn lại của nàng có thể nhiều hơn một chút, có lẽ người đi đến cuối cùng chính là nàng. Mà đối với thần lực vận rủi mà nói, ngụy trang hiệu quả may mắn cũng giống như thế, đây là hai cổ lực lượng có cùng một nhịp thở, lại là hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản. Muốn mô phỏng lực lượng của đối phương, chỉ có thể thỉnh thoảng sử dụng. Thế nhưng hiện tại, Trần Phong giang hai tay ra, thần lực nhàn nhạt phun trào từ hai cánh tay, hắn có được tất cả mọi lực lượng mà mọi người, thậm chí là cả thần linh đều khó có khả năng lấy được. Tay trái may mắn, tay phải vận rủi, Trần Phong suy nghĩ một chút, xoạt, thay đổi thần lực trên hai cánh tay, tay trái vận rủi, tay phải may mắn. Trần Phong. Giọng nói thanh thúy của Linh truyền đến, mang theo sự cảnh cáo nồng đậm, không nên cố gắng dùng tay phải làm một chút chuyện kỳ quái. Trần Phong, con em mờ nó. Trần Phong chỉ có thể trợn trắng, hắn cảm giác được, hàng loạt tin tức rác rưởi mà chính mình thả ra, dường như đã làm cho Linh bị ô nhiễm, bây giờ ánh mắt của con bé này nhìn hắn luôn luôn là lạ. Tự gây nghiệt thì không thể sống a, Trần Phong buông tay. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong nghe được một tiếng rít gào. Trần Phong. Trần. Phong Phong. Tiếng rống đứt quãng. Chà. Trần Phong vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới, đây là phương thức truyền tin của mình, phương thức truyền tin cơ bản dựa vào tiếng rống, bí thuật thiên lý truyền âm thần kỳ của cổ tộc. Ta đây. Trần Phong dùng bí thuật hồi phục. Gào. Ghen công hội. Xin giúp đỡ. Chúng ta. Ở ven bờ Đông Hải, phát hiện ra một con cự long. Đang truy sát một con thằng lằn. Kiến trúc ven đường đều bị phá hủy. Hy vọng ngài có thể xử lý chuyện này. Thực lực của địch nhân, không biết. Chúng ta điều động 10 vị giác tỉnh giả, toàn bộ đều bị hủy diệt. Hiện tại đã sơ tán nhân khẩu. Hy vọng ngài hãy nhanh chóng xử lý chuyện này. Giọng nói truyền tới Đức Quảng, xem ra giống như là phó hội trưởng bảo thủ hạ truyền tin tức lại, bất quá Trần Phong sau khi hiểu rõ, cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Cự Long, thằng lằn, còn không phải là hai vị kia hay sao? Trần Phong thở dài. Hắn nguyên lai còn tưởng rằng Cự Long sau khi xử lý con thằng lằn, sẽ trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa từng nghĩ tới con thằng lằn kia, cư nhiên lại ương ngạnh như thế, từ nơi này chạy trốn tới ven bờ Đông Hải. Trời ạ, đó là gần phân nửa tinh cầu đó. Chạy rất giỏi. Ở bên trong kế hoạch lúc trước của hắn, không có Cự Long Thái Cổ, cũng không có con thằng lằn đáng chết này. Cho nên nói, mặc dù kế hoạch đã được thực thi thành công, cũng đã cứu được Linh trở về, thế nhưng bây giờ hai vị có giống loài đặc thù này, đều là sản phẩm của chuyện ngoài ý muốn, cho nên... Phải làm sao bây giờ? Trần Phong có một chút đau đầu. Có muốn thử liên hệ với Đỗ Mã hay không? Linh kiến nghị, ông ta không phải là người chuyên môn xử lý những chuyện này hay sao? Trong ấn tượng của nàng, Đỗ Mã chính là người chuyên môn xử lý hậu sự. À không đúng lắm, chuyên môn kết thúc các loại công việc và sự tình, nhất là những sự tình có liên quan cùng với thời Thái Cổ. Thử một chút đi. Trần Phong thử liên hệ với Đỗ Mã. Có chuyện gì? Thanh âm của Đỗ Mã vẫn như cũ rất trầm ổn, làm cho người ta rất là yên tâm. Phát hiện ra giống loài Thái Cổ, hy vọng ngài có thể xử lý. Trần Phong nói ra. Được. Đỗ Mã vô cùng ổn định, loại chuyện xử lý giống loài Thái Cổ này là chuyên môn của ông ta, từ lúc thời đại Thái Cổ bắt đầu buông xuống, cho đến bây giờ, không biết đã xử lý được bao nhiêu. Thời gian, địa điểm, giống loài. Ông ta hỏi một cách giản lược và tóm tắt. Thời gian, hôm nay. Địa điểm, ven bờ Đông Hải. Giống loài. Trần Phong dừng một chút, nói, Cự Long Thái Cổ. Soạt. Đầu dây bên kia bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Rất lâu sau, Đỗ Mã mới thăm thẳm hỏi, Cự Long Thái Cổ. Xin hỏi, người nói đang nói tới loại sinh vật trong truyền thuyết, Cự Long Thái Cổ có thể nhẹ nhõm xử lý người cộng minh, thậm chí ngay cả so với thần linh cũng không yếu hơn. Hẳn là vậy, có đúng hay không? Trần Phong thận trọng nói. Bái bai. Đỗ Mã không có một chút lưu tình ngắt kết nối. Nói đùa cái gì? Cự Long Thái Cổ. Ông ta cho đến bây giờ xử lý hết thảy sinh vật Thái Cổ, đều là những loại vừa mới thức tỉnh kia, mạnh nhất cũng bất quá cũng chỉ là trình độ cộng minh giai đoạn 1. Cự Long Thái Cổ. Đó là một tên gia hỏa có thể đồ thần. Lão Đỗ. Đỗ Lão. Lão Rùa Đen. Lão Rùa Đen khốn kiếp. Trần Phong liên tục rống lên, nhưng vẫn không có ai để ý tới hắn. Lão gia hỏa này. Trần Phong biểu môi, nói với Linh, ngươi xem, ta biết ngay là ông ta sẽ không quản loại chuyện như vậy, dù sao đây cũng không phải là loại sự tình chùi đít cho người khác giống như lúc trước. Hắn vừa dứt lời. Soạt. Trần Phong. Thanh âm của Đỗ Mã vang lên một lần nữa. Hả? Trần Phong hơi kinh ngạc. Chuyện này ta thật sự không có biện pháp giúp ngươi. Cự Long Thái Cổ cùng với ta đều là chủng tộc ở thời Thái Cổ, thế nhưng loại sinh vật Cự Long này, đối với chúng ta cùng với các loại biến dị thú đều là khắc chế bẩm sinh. Ta nếu như đi tới đó, đoán chừng sẽ bị hắn dùng một ngụm nuốt vào trở thành thuốc bổ. Đỗ Mã trầm ổn nói ra. Trần Phong trầm ngâm một chút. Thứ rùa đen này, dường như thật sự là thuốc bổ. Tóm lại, lần này ta không có biện pháp giúp ngươi, bất quá ta có thể cung cấp cho ngươi một chút kiến nghị. Đỗ Mã trầm ngâm nói. Ngài cứ nói. Trần Phong nghiêm mặt nói. Ta đã cảm ứng được thần linh quật khởi. Ngoại trừ nữ thần may mắn, hẳn là còn có các thần linh khác xuất hiện, theo địa điểm xuất hiện cùng với quy mô mà nói, hẳn là nữ thần rừng rậm. Đỗ Mã nói, nếu như có thể khiến cho nàng ra tay, có lẽ sẽ có thể giải quyết Cự Long Thái Cổ. Không có khả năng. Trần Phong không có một chút do dự bác bỏ. Nói đùa cái gì? Hắn vừa mới đâm người ta xong, liền muốn chạy tới xin giúp đỡ. Trần Phong đoán chừng chính mình sẽ chết rất thê thảm, hơn nữa còn là 360 loại kiểu chết nát hoa cúc. Phải biết rằng, nữ thần rừng rậm thế nhưng ngay cả kẻ đồng lõa nữ thần may mắn cũng đều xử lý. Còn thủ phạm đâm nàng như hắn. Trần Phong ngẫm lại liền rùng mình một cái, nhân sinh rất là tốt đẹp, hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Được thôi. Đỗ Mã tỏ ra là đã hiểu, dù sao thần linh cũng không phải là dễ dàng nhìn thấy như vậy. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Ta mới vừa rồi đã cùng với phó hội trưởng thảo luận qua, ven bờ Đông Hải, nơi đó vốn chính là thành phố huyền bí, bây giờ ở dưới sự hỗ trợ di chuyển của các giác tỉnh giả, toàn bộ nhân khẩu đã được dời đi. Cho nên, chúng ta có khả năng dùng nơi đó làm chiến trường chính, khiến cho con Cự Long cùng với con thằng lằn kia kết thúc chiến đấu ở nơi đó, sẽ không làm ảnh hưởng đến đất liền. Tình hình chiến đấu trước mắt là như thế nào? Trần Phong hỏi, hắn không có vòng đeo cổ tay, không có cách nào quan sát trực tuyến. hết sức kịch liệt. Con thằn lằn mặc dù bị trọng thương, vô cùng chật vật, chẳng qua trước mắt vẫn không có vấn đề. Huyết mạch của con thằn lằn này đồng dạng cũng là chủng tộc Thái Cổ, là một mạch khác của Cự Long Thái Cổ phát triển ra, vứt bỏ những năng lực khác, vẹn vẹn chỉ để lại năng lực khôi phục chữa trị của Cự Long Thái Cổ, đồng thời không ngừng phát dương quang đại, cho nên năng lực chữa trị của nó còn muốn hơn xa Cự Long. Cho nên, nó càng bị đánh sẽ càng mạnh, chúng ta có thể phụ trợ cho nó một thoáng, chỉ cần nó có thể kháng trụ công kích của Cự Long Thái Cổ, nó sẽ càng ngày càng mạnh, sau cùng có thể phản kích đánh bại Cự Long Thái Cổ cũng khó nói, chuyện này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cơ hội tốt. Đỗ Mã trầm ổn nói ra. Trần Phong rất tán thành. Đỗ Mã phân tích hết sức có đạo lý, thế nhưng Trần Phong luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, loại thằn lằn Ngụy Cự Long này, coi như có năng lực chữa trị mạnh hơn, cũng không thể nào là đối thủ của Cự Long Thái Cổ chứ. Đúng thế. Đỗ Mã thừa nhận, nhưng đây chẳng qua là đối với thằn lằn phổ thông, con thằn lằn này lại rất đặc thù, huyết mạch trên người của nó, vốn là huyết mạch cực kỳ đặc thù, lại ở trong thời đại gen hấp thu quá nhiều nhân tố thằn lằn đồng loại. Huyết mạch Thái Cổ đã trải qua các phương thức cải tạo, cho nên đủ mạnh. Thì ra là thế. Trần Phong giật mình. Ngươi có thể hiểu liền tốt. Đỗ Mã trầm giọng nói. Hiểu cái con em mờ ông. Trần Phong trợn trắng nói, ông đang lừa gạt ai thế? Những lời này lấy ra lừa dối những người khác còn chưa tính, lấy tới lừa dối Trần Phong, không khỏi có chút quá mức đi. Huyết mạch Thái Cổ gặp quỷ. Cự Long Thái Cổ cùng với thằng lằn có bao nhiêu chênh lệch? Chênh lệch lớn đến mức Long Dược chỉ cần trông thấy Cự Long Thái Cổ trong nháy mắt liền vắt chân lên cổ mà chạy. Người còn nói cho ta là hắn trải qua đủ loại phụ trợ, bây giờ tăng phúc đến mức không sai biệt lắm. Ngươi đang giỡn mặt ta, thật sự không sai biệt lắm, chỉ là do Long Dược không biết mà thôi. Đỗ Mã thở dài. Vậy làm sao ông biết? Trần Phong cười lạnh, lão rùa đen này so với bản thân Long Dược còn chưa chắc mạnh hơn được bao nhiêu đâu. Ngươi nếu cái gì cũng biết tại sao không lên trời mà ở, ta thực sự biết. Đỗ Mã cười khổ. Bởi vì Long Dược chính là do ta cải tạo. Cái gì? Trần Phong đột nhiên trợn to con mắt. Ôi cha mẹ ơi! Ông cải tạo. Trần Phong không thể tưởng tượng nổi. Ai? Đỗ Mã thở dài, thời đại Thái Cổ không phải đều đã bị tiêu diệt hay sao? Ta có một người bạn, cũng có quan hệ rất tốt, trước khi hắn chết, đã đem tinh túy tính mạng của hắn giao cho ta, nói là hắn đã khổ tâm nghiên cứu vô số năm, mới tạo ra được đồ vật có thể đánh nhau với Cự Long Thái Cổ, bảo ta tìm kiếm huyết mạch chân long để truyền thừa tiếp. Sau đó, vào một lần đi ra ngoài nào đó, liền nhìn thấy Long Dược. Trần Phong không biết nói gì, cho nên nói, vào lúc trước khi bọn hắn chiến đấu cùng với Long Dược xong, liền bị Đỗ Mã đi đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Sau đó, đem cái tên Long Dược đã bị đánh chết bồi dưỡng thành cái bộ dáng này. Được rồi. Trần Phong xoa xoa đầu, coi như theo lời ông nói, đem Long Dược phụ trợ đủ mạnh. Ông xác định hắn sẽ không tới tìm ông tính toán sổ sách, hoặc là tìm tới ta. Hắn nhớ kỹ Long Dược có quan hệ không tốt cùng với bọn hắn. Ta đã lưu lại ấn ký của ta ở trong cơ thể của hắn. Đỗ Mã tự tin nói, lúc trước vì để cho hắn mau sớm hấp thu, mau sớm khôi phục cùng với tăng lên, hắn hấp thu không chỉ là huyết mạch truyền thừa của thằng lằn, còn có máu của ta. Mệnh của hắn nằm ở trong tay của ta. Vậy thì tốt. Trần Phong gật đầu. Nếu kế hoạch đã được xác định, vậy thì lập tức xuất phát. Phụ trợ Long Dược, xử lý con Cự Long Thái Cổ đáng chết kia, chỉ có điều là, Trần Phong còn chưa kịp chạy tới, đã thấy có vô số đạo lưu quang bay vọt tới ven bờ Đông Hải. Hừ. Từng đạo khí tức xuất hiện, biểu lộ ra thân phận của bọn hắn, người cộng minh. Lại là bọn gia hỏa này. Trần Phong nhíu mày, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, Đỗ Mã, ta vẫn muốn hỏi một cái vấn đề, thời đại Thái Cổ của các ông, đến cùng có bao nhiêu người cộng minh? Người cộng minh? Để ta nhớ lại, thời đại Thái Cổ có rất nhiều thần linh, mỗi một vị thần linh lại có vô số tín đồ người cộng minh. Tổng cộng là... Đỗ Mã đang suy tư. Trần Phong đã triệt để yên lặng, nguyên lai người cộng minh cũng là rau cải trắng. Đúng vậy, người cộng minh mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng cũng không bằng vô số chủng tộc ở thời đại Thái Cổ a. Cái thời đại kia không chỉ có riêng nhân loại, mà còn có đủ loại giống loài. Bên trong hàng tỷ sinh mệnh, người cộng minh có nhiều thì có gì mà kỳ quái? Đỗ Mã nghi hoặc. Không kỳ quái. Trần Phong xoa xoa đầu. Cũng đúng, suýt chút nữa đã quên mất, cái thời đại kia, hết thảy động vật đều có thể thành tinh. Đỗ Mã cũng là một con rùa đen tinh. Người cộng minh có số lượng rất nhiều, thế nhưng ngủ say cũng rất nhiều. Lần này nữ thần rừng rậm thức tỉnh, khí tức thần linh chấn động, hẳn là sẽ khiến cho một nhóm lớn người cộng minh tỉnh lại, hiện tại chạy tới, hẳn là một nhóm vừa rồi mới thức tỉnh. Bọn gia hỏa này đã không kịp chờ đợi khôi phục lại thực lực của mình. Lần chiến đấu này, Bọn hắn nhất định sẽ tới phá rối. Đỗ Mã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thật sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt, kế hoạch nguyên bản thuận lợi, dường như bởi vì người cộng minh xuất hiện đã trở nên có một chút hỗn loạn, chỉ là trên khóe miệng của Trần Phong lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hắn thích nhất chính là hỗn loạn. Xoạt. Thần lực nhàn nhạt lóe lên, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại chỗ. Mà ở những địa phương mà hắn bước qua, có một nửa cỏ dại tràn đầy sinh mệnh, cao vọt lên từ 3m đến 5m, mà một nửa cỏ dại khác lại quỷ dị khô héo tử vong, biến thành tử địa. Một nửa bừng bừng sức sống, một nửa khô héo chết chóc, rõ ràng như thế. Ở một nơi nào đó, trên đỉnh núi, có một ông lão ngước mắt nhìn thương khung, rất lâu sau, ông ta thở dài một tiếng. Lão đầu, ông nên nghỉ ngơi đi. Một thiếu niên 13-14 tuổi đi tới. Kiếp nạn, chỉ sợ là muốn tới. Ông lão tự lẩm bẩm. Không phải đã sớm tới rồi hay sao? Thiếu niên bĩu môi. Thái cổ buông xuống, cái thiên hạ này đã sớm không phải là thiên hạ lúc đầu, bọn hắn yên lặng ở nơi này vô số năm, đã tận mắt nhìn thấy đại kiếp nạn thái cổ buông xuống lần này. Không, không giống nhau. Ông lão lắc đầu, bên trong ánh mắt lại có thêm một tia hoảng sợ, coi như là thái cổ buông xuống, cũng bất quá chỉ là thời đại hắc ám, thế nhưng lần này, ta có thể cảm giác được. Hủy diệt chân chính. Phải không? Vẻ mặt của thiếu niên trở nên ngưng trọng, hắn biết lão đầu xưa nay không nói dối, cũng biết đạo của lão đầu từ trước tới giờ không hề e ngại một người nào, thế nhưng lần này, hắn đã thấy được lão đầu hoảng sợ, cùng với từ ngữ mà lão đầu sử dụng lần đầu tiên. Hủy diệt chân chính. Đến cùng sẽ phát sinh ra cái gì? Càng ngày càng thú vị, không phải hay sao? Thiếu niên bỗng nhiên cười. Cùng lúc đó, ở một cái thế giới khác cách nhân loại không biết bao nhiêu tỷ năm ánh sáng, có từng nhánh đội ngũ đang chờ đợi xuất phát, tất cả mọi người đều tản ra sát ý nồng đậm, mục tiêu chỉ thẳng về thế giới loài người. Nhân loại, nhất định phải giết. Không thể không giết. Các ngươi hãy nhớ lại ngày ấy, có rất nhiều người đang ở nơi sinh sống của mình, ăn uống và ca hát, đột nhiên bị sao chổi nện xuống. Nếu không có thần linh đại nhân xuất hiện, chúng ta đã chết sạch. Sự ác độc của nhân loại có thể thấy được chút ít, cho nên tháng ngày không có nhân loại mới là tháng ngày tốt lành. Chúng ta nhất định phải tiêu diệt nhân loại. Một ông lão trên đầu có hai cái sừng phẫn nộ phát biểu lời thoại đã chuẩn bị sẵn. Đám người song giác tộc nghe vậy cảm xúc đều trở nên sục sôi, chỉ có một vài người cá biệt nhíu mày, luôn có cảm giác đoạn lời thoại này giống như đã từng nghe qua ở một nơi nào đó. Tóm lại, mục tiêu lần này của chúng ta chính là thế giới loài người. Ông lão tuyên bố mục đích cuối cùng. Vâng. Tất cả mọi người dâng trào nhiệt huyết. Trên thực tế, căn bản không cần gì phải phát biểu tuyên ngôn trước khi chiến đấu, vẹn vẹn chỉ cần dựa vào khỏa sao chổi lần trước xém hủy diệt thế giới song giác tộc, đã có thể khơi gợi lòng căm giận của hết thảy người song giác tộc. Sau đó, từ trên bộ quần áo cũ của Trần Phong, thôi diễn ra thực lực của nhân loại, tất cả mọi người liền trở nên hưng phấn. Nhân loại. Hắc hắc. Bất quá chỉ là dê đợi làm thịt. Trước lúc này, ta sẽ thôi diễn ra tình huống của nhân loại. Nếu như nhân loại mạnh mẽ mà nói, ta căn bản sẽ không thôi diễn ra được bất luận cái kết quả gì, thế nhưng lần này. Thông qua lễ vật mà thần linh đại nhân ban cho, ta đã thấy được tương lai nhân loại sau này. Thấy được tương lai nhân loại sắp bị hủy diệt. Ha ha, tương lai của nhân loại, gặp phải một lần hạo kiếp, hơn nữa còn là hạo kiếp ngập đầu, các ngươi cảm thấy đó là bởi vì cái gì? Ông lão điên cuồng cười. Bởi vì chúng ta. Bởi vì người song giác tộc chúng ta rất mạnh mẽ. Đám người gào thét. Không sai. Hãy để cho chúng ta mang sự hủy diệt đến cho thế giới nhân loại. Đem ý chí của đại nhân truyền bá đến mỗi một cái góc, khiến cho đám nhân loại đáng chết kia run rẩy ở trong sự tuyệt vọng đi. Ông lão cười lớn. Không gian truyền tống. Chuẩn bị hoàn tất. Tọa độ định vị. Định vị hoàn tất. Rất tốt. Ông lão hăng hái, chỉ một ngón tay vào cổng truyền tống khổng lồ trên bầu trời, quát to, như vậy thì xuất phát. Oanh. Lít nha lít nhít song giác tộc tiến vào cổng truyền tống. Thế giới loài người, chúng ta đang tới. Tại Ghen Công Hội. Trần Phong nhìn xuyên thấu qua màn sáng, quan sát cảnh chiến đấu ở ven bờ Đông Hải, con cự long thái cổ kia quả thực là quá mạnh mẽ, một kích tùy tiện của nó có thể phá hủy một tòa nhà cao tầng, long dược chỉ có thể bị nó chà đạp, máu me toàn thân đầm đìa, đang kề cận với cái chết. Hắn đã sắp không chịu nổi rồi hay sao? Trần Phong nhíu mày. Đây là một vấn đề. Phó hội trưởng thở dài. Ồ, Trần Phong nghi hoặc. Long dược ở cái trạng thái này, đã 3 giờ. Phó hội trưởng buông tay. Trần Phong, 3 giờ, con hàng này lại thực sự có thể kiên trì được hay sao? Bất quá hắn quan sát tỉ mỉ trạng thái của long dược, dùng thần lực may mắn thôi diễn, con hàng này chỉ sợ đã thật sự đến cực hạn. Những khẩu pháo năng lượng ở ven bờ vẫn còn chứ? Trần Phong hỏi. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Phó hội trưởng không có một chút do dự nói. Rất tốt. Trần Phong gật đầu, chế tác một loại thuốc thử gen cực lớn, bắn vào trong cơ thể của Long Dược. Ê! Phó hội trưởng cười khổ, như thế sẽ chúng ta sẽ không bị công kích đó chứ? Bọn hắn hiện tại sở dĩ có thể an tâm xem náo nhiệt, cũng là bởi vì hoàn toàn không có tham gia vào chiến trường, mặc cho hai vị đại lão này chém giết tại ven bờ, một khi bọn hắn tiến vào chiến trường. Sẽ không. Con cự long kia cũng có một ít trí tuệ, sẽ không quá ngốc. Trần Phong lắc đầu, chúng ta chỉ công kích Long Dược, nó sẽ không ra tay với chúng ta. Được a, phó hội trưởng chỉ có thể làm theo. Trần Phong bảo người của Hiệp hội chế tác gen cùng với tổ chức nghiên cứu khoa học, liên hợp chế tạo ra một đầu đạn có tính xuyên thấu cực mạnh, ở bên trong là một lượng lớn thuốc thử gen chữa trị. Vì không để cho cự long nhìn ra, chúng ta không cần chữa trị ngoại thương cho con thằng lằn. Chỉ cần để nó sinh mệnh lực của nó tiến vào trạng thái cao là đủ. Trần Phong mệnh lệnh. Bọn hắn cung cấp thuốc chữa trị cho Long Dược, nhìn như hết sức phức tạp, kỳ thật lại chính là thuốc kích thích. Thuốc kích thích do thời đại gen chế tác, tin tưởng có thể làm cho Long Dược trở nên cứng cáp thật lâu. Đương nhiên, vì không để cho cự long phát giác, Trần Phong đã suy nghĩ một cái biện pháp càng hoàn thiện hơn. Tại ven bờ Đông Hải, ngay vào thời điểm cự long chém giết cùng với con thằng lằn, bỗng nhiên có động tĩnh vang lên, dẫn tới sự chú ý của chúng nó, sau đó chúng nó liền nhìn thấy một đường ánh sáng to lớn, đem con thằng lằn xỏ xuyên qua. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Long Dược hét thảm một tiếng, thế nhưng rất nhanh lại phát hiện sự khác biệt, bởi vì những đồ vật bắn vào trong cơ thể, vậy mà dung nhập trong cơ thể, dùng tốc độ cao trợ giúp hắn khôi phục. Bọn gia hỏa này đang trợ giúp chính mình. Long Dược dù sao cũng là nhân loại, rất nhanh liền lĩnh ngộ ý tứ trong đó, mặc dù hắn đối với một ít người hận thấu xương, thế nhưng ở dưới loại tình huống trước mắt này, hắn nhất định phải tiếp nhận sự trợ giúp. Còn Trần Phong, chờ sau khi trận chiến đấu này kết thúc lại nói. Oanh! Thân thể của Long Dược khôi phục lại được một chút, lại một lần nữa xông tới. Cự Long Thái Cổ rõ ràng cảm giác được trạng thái của Long Dược có sự thay đổi, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía khẩu pháo năng lượng trong thành phố, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc hoài nghi. Không nên xem thường trí tuệ của Cự Long Thái Cổ, nói theo một ý nghĩa nào đó, trí tuệ của nó cùng với nhân loại cũng không kém bao nhiêu. Ngay vào lúc nó gắt gao nhìn chằm chằm vào khẩu pháo năng lượng, làm cho đáy lòng của tất cả mọi người rung rẩy, từng chiếc có từng chiếc máy bay chiến đấu không người lái bỗng nhiên bay vọt lên. Mục tiêu thình lình đúng là Long Dược. Oanh! Công kích kinh khủng buông xuống. Những đòn công kích này nhìn qua cũng không phải là đòn công kích bình thường, phi thường mạnh mẽ, rơi xuống trên người của Long Dược, làm bốc lên từng đám khói đen, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Bắt đầu! Đám người phó hội trưởng gắt gao nhìn chằm chằm. Bọn hắn tiếp tục bắn pháo năng lượng, đây là thủ đoạn công kích năng lượng cường đại nhất, vì để cho nghi hoặc của cự Long biến mất, chỉ có thể để cho Long Dược chịu đựng một pháo này. Đương nhiên, thuốc thử gen trước đó tiêm vào trong cơ thể của Long Dược đã có này kháng tính loại công kích năng lượng này. Chỉ có điều là cũng không biết hắn có nguyện ý phối hợp hay không. Phó hội trưởng vẫn hết sức lo lắng. Hắn sẽ. Trần Phong lạnh lùng nói, hắn muốn sống thì nhất định phải phối hợp. Hắn vừa dứt lời, liền có một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tới tận mây xanh. Gào Long Dược truyền đến tiếng kêu thống khổ. Cự Long Thái Cổ đang bắt đầu hoài nghi nhân loại. Lúc này mới dời ánh mắt đi. Thành công. Trong lòng của mọi người mừng như điên. Long Dược quả nhiên rất biết phối hợp. Phó hội trưởng hết sức vui mừng. Tiếng thét này cũng quá giống như thật đi. Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ cái tên này chính là vua màn ảnh trở sinh, có kỹ thuật diễn xuất kinh người như thế hay sao? Sau đó hắn theo bản năng liếc nhìn vào màn sáng, trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh. Đám khốn kiếp này, mặc dù ta nói là có thể tùy tiện công kích, thế nhưng cũng không đến mức nhắm chuẩn vào hoa cúc của người ta mà nã pháo chứ. Rống. Một tiếng rít gào cuồng bạo vang lên, ánh mắt phẫn nộ của Long Dược đột nhiên nhìn về phía vị trí phân hội gen công hội, tản ra sát ý nồng đậm. Ê! Trần Phong nhìn cái hoa cúc nát bét ở trong ánh tà dương kia, bỗng nhiên cảm giác được, kế hoạch giống như vừa mới được thực hiện liền xuất hiện một điểm ngoài ý muốn nho nhỏ. Kế hoạch của mấy người Trần Phong rất đơn giản. Căn cứ theo miêu tả của Đỗ Mã, vị lão hữu của ông ta cũng chỉ nghiên cứu về chữa trị cùng với khôi phục, cho nên chỉ lưu lại cho một mạch thằng lằn thể xác cực kỳ cường đại, chỉ cần phát huy ra tiềm lực, thì coi như là cự long cũng có thể đánh một trận. Cho nên, chỉ cần phụ trợ Long Dược hóa thân thành thằng lằn chân chính, khiến cho huyết mạch thằng lằn thích ứng là có thể. Rất đơn giản đúng không, nhưng mà, một kế hoạch vốn không nên xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, cuối cùng vẫn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Gào. Long Dược phẫn nộ, mang theo hoa cúc loang lổ vết máu, nhún người nhảy lên, bổ nhào lên trên đài cao, cứ thế mà đập nát khẩu pháo năng lượng, thuận tiện đập đổ cả tòa nhà cao tầng. Đám người im lặng, trong kế hoạch, giống như không có một màn này. Các ngươi ra tay quá độc ác. Trần Phong thở dài một tiếng. Nã pháo vào hoa cúc của người ta, các ngươi làm như vậy đâu có phải là che giấu công kích, rõ ràng là nã thẳng vào nơi yếu hại, Long Dược coi như bị bọn gia hỏa này nã pháo tới chết, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao thì huyết mạch thằng lằn của Long Dược còn chưa triệt để kích hoạt. Các ngươi xem. Một nhân viên công tác hốt hoảng chỉ vào màn sáng. Mọi người nhìn tới, sắc mặt liền đại biến, bởi vì ở bên trên màn sáng, Long Dược nhún người nhảy lên, vậy mà hướng thẳng về phía phân hội ghen công hội, hiển nhiên là dự định hủy diệt bọn hắn. Phân hội ghen công hội ven bờ Đông Hải cách chiến trường cũng không xa, ở dưới sự công kích của Long Dược. Xoạt. Sắc mặt của mọi người trắng bệch, pháo năng lượng đã bị phá hủy, bọn hắn không có bất kỳ cái gì để chống cự với lực lượng của Long Dược. Nhưng mà, khiến cho người ta kinh dị chính là, ngay vào lúc này, trước khi Long Dược tập kích thành công phân hội ghen công hội, có một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện, thay phân hội ghen công hội chặn đòn công kích. Là Cự Long Thái Cổ. Rống. Cự Long Thái Cổ trông thấy một màn này, dường như đối với ghen công hội rất là hài lòng, nó nhìn về phía phân hội ghen công hội, bên trong đôi mắt rồng to lớn dường như lộ ra một tia hài lòng, hiển nhiên đối với một pháo vừa rồi của phân hội ghen công hội nã trúng vào hoa cúc cảm thấy vô cùng hứng thú. Ghen công hội, cút ngay. Long Dược phẫn nộ, hắn ở dưới sự uy hiếp trí mạng đã sớm vết đỏ cả mắt, thù mới hận cũ, một lòng muốn tiêu diệt phân hội ghen công hội, ai dám ngăn trở hắn, hắn cũng sẽ tiêu diệt cả đối phương. Oanh. Thuốc thử ghen được tiêm vào trong cơ thể của hắn phát huy ra tác dụng, liên tục không ngừng cung cấp động lực cho hắn. Nhưng mà, Cự Long căn bản không để ý đến hắn, mà vẫn lần lượt ngăn hắn lại, gắt gao ngăn chặn hắn ở trên mặt đất, thực lực khủng bố của con Cự Long vào thời khắc này mới thực sự được triển lộ ra. Tất cả mọi người ở phân hội ghen công hội có một chút phát mộng. Cái nội dung cốt truyện này, cùng với trong tưởng tượng vì sao không giống nhau lắm. Nguyên kế hoạch không phải là phụ trợ Long Dược đánh nhau cùng với Cự Long Thái Cổ hay sao? Hiện tại làm sao lại biến thành Cự Long Thái Cổ trợ giúp bọn hắn, ngăn cản Long Dược công kích? Đỗ Mã sau khi biết tin tức là người thứ nhất hoài nghi Trần Phong, người có phải hay không lại sử dụng thần lực? Ông ta thế nhưng lại biết thân phận của Trần Phong. Làm sao có thể? Trần Phong cũng hết sức vô tội nói. Bởi vì Cự Long Thái Cổ có thực lực quá mức mạnh mẽ, nữ thần may mắn cùng với nữ thần vận rủi trước mắt quá mức suy yếu, cho nên một khi sử dụng thần lực đối phó với Cự Long Thái Cổ, tất nhiên sẽ bị Cự Long Thái Cổ phát hiện ra. Cho nên Trần Phong căn bản không dám dùng, mà coi như dùng, hắn cũng chỉ có thể nhằm vào Long Dược mà thi triển. Nguyên kế hoạch của hắn cũng là như vậy, chờ đến thời điểm Long Dược khôi phục cùng với kích thích huyết mạch, hắn sẽ hơi trợ giúp một thoáng, ai biết nội dung cốt truyện thế mà lại phát triển như thế. Ông còn có thể khống chế con thằng lằn này hay không? Trần Phong hỏi. Không biết. Đỗ Mã cười khổ, sự tình nguyên bản 10 phần chắc chín, bởi vì sự kích thích cực lớn, hiện tại cảm xúc của con thằng lằn trở nên phi thường không ổn định, ta cũng không biết có thể nắm giữ hay không. Các ngươi a, ra tay quá độc ác. Đỗ Mã cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không ổn định sao? Ánh mắt của Trần Phong quét qua trên người của con thằng lằn, cừu hận trong mắt của con hàng này cũng không phải là giả, Long Dược đối với ghen công hội, đối với Trần Phong, đối với Đỗ Mã, thậm chí đối với tất cả nhân loại, đều có cừu hận to lớn. Một kẻ như vậy, rất khó có thể khống chế. Hơn nữa coi như có khống chế được hắn, huyết mạch thằng lằn sau khi thức tỉnh, thật sự không có ảnh hưởng hay sao? Không nhất định. Cho nên, còn không bằng. Trong mắt của Trần Phong lóe lên hàn quang, giết hắn. Cự Long Thái Cổ so với trong tưởng tượng của chúng ta còn thông minh hơn, đối với công kích của chúng ta, đáp lại hảo cảm, như vậy đã đầy đủ, ngược lại cái tên Long Dược này, chẳng phân biệt được tốt xấu. Nếu đã như thế, liền cải biến kế hoạch, trước tiên giết hắn. Trần Phong không có một chút do dự hạ lệnh. Con Cự Long Thái Cổ kia. Đỗ Mã có một chút bận tâm. Ở thời đại ghen, nếu có một tên gia hỏa không kém gì so với thần linh này tồn tại, quá mức nguy hiểm. Lo lắng cái quỷ gì? Trần Phong lắc đầu, chỉ cần nó rời đi khỏi ven bờ Đông Hải, nó muốn làm gì thì mặc nó, thời đại không đồng dạng, đâu chỉ có cự thú Thái Cổ, rất nhanh ông sẽ phát hiện ra đủ loại thần linh chạy loạn khắp thế giới, ông còn có thể dứt hết được hay sao? Đỗ Mã yên lặng. Thế là, ghen công hội thay đổi chiến lược toàn diện, kế hoạch nguyên bản phụ trợ thằng lằn đại chiến Cự Long, lại biến thành phụ trợ Cự Long xử lý thằng lằn. Trần Phong tin tưởng, chỉ cần thể hiện ra đầy đủ thành ý, dùng sự thông minh mà con Cự Long này thể hiện ra trước đó, còn muốn dễ hợp tác hơn nhiều so với Long Dược, dĩ nhiên, hắn cũng có cái lực lượng này. Ta sẽ tới phụ trợ nó. Trần Phong đứng dậy. Long Dược cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy, Cự Long giết lâu như vậy, cũng không thể xử lý được Long Dược, Bây giờ Long Dược đã hấp thu thuốc thử gen năng lượng, đoán chừng còn có thể kiên trì được lâu hơn, điều này không đem đến chỗ tốt cho mấy người Trần Phong. Ngươi không phải nói chỉ cần sử dụng thần lực sẽ bị Cự Long phát hiện ra hay sao? Đỗ Mã cảnh cáo, kế hoạch lúc trước của bọn hắn, thế nhưng chính là một mực tránh cho Cự Long phát giác ra được sự tồn tại của thần lực. Đó là trước kia. Trần Phong lắc đầu, mong muốn an ổn câu cá, tự nhiên không thể để cho Cự Long phát giác, thế nhưng hiện tại, chúng ta nếu muốn hợp tác cùng với nó, thì nhất định phải thể hiện ra đầy đủ thực lực. Ta chính là đang muốn cho nó biết, nhân loại cũng có thần lực. Oanh. Trần Phong đưa tay. ONG, thần lực vận rủi nhàn nhạt rung động trên tay trái. ONG, thần lực may mắn nhàn nhạt rung động trên tay phải. Thần lực mà Trần Phong còn lại cũng không nhiều, ở dưới sự chậm rãi khôi phục, giờ phút này vậy mà lại đồng thời sử dụng hai cổ thần lực, quả thực đã làm cho Đỗ Mã cả kinh, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đồng thời sử dụng may mắn cùng với vận rủi, sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Đỗ Mã nhắc nhở. Ông cho rằng ta sẽ ngu như vậy. Trần Phong trợn mắt trừng một cái, thi triển đồng thời vào một đối tượng, tự nhiên sẽ triệt tiêu, thế nhưng nếu như là đối tượng khác biệt, ha ha, sẽ có được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Nhất là, khi phóng thích cùng một lúc. Xoạt. Trần Phong vung vẩy hai cánh tay. NG thần lực phun trào, không có bất kỳ sự che giấu nào, thần lực may mắn trong nháy mắt bao phủ Cự Long Thái Cổ. Cự Long Thái Cổ đang chiến đấu, đột nhiên nhìn về phía phân hội gen công hội, hiển nhiên đã cảm nhận được cổ lực lượng thần bí mà quen thuộc này, một chút lực lượng trong cơ thể cũng trở nên càng thêm cường đại. Mà cùng lúc đó, nó cũng phát giác ra được, có một cổ lực lượng hắc ám mà âm lãnh, đem con thằn lằn trước mắt bao trùm toàn diện. May mắn, khiến cho con Cự Long càng trở nên dũng mãnh phi thường. Vận rủi, khiến cho con thằn lằn càng thêm khổ cực. Đây là hai cổ lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng, sự khổ cực của thằn lằn là vận rủi của con thằn lằn, cũng là sự may mắn của Cự Long. Cự Long dũng mãnh phi thường là may mắn của Cự Long, cũng là vận rủi của con thằn lằn. Hai loại lực lượng thi triển đồng thời, dường như đã tạo thành một loại chồng chất tuần hoàn nào đó. Oanh. Lực lượng kinh khủng của Cự Long Thái Cổ vào thời khắc này tỏa ra, khí thế sục sôi. Phốc. Long Dược trong nháy mắt liền bị đánh bay ra bên ngoài. Đây là... Đỗ Mã cả kinh, ông ta đã nhìn thấy tận mắt, Trần Phong hết sức tùy ý vung tay trái, vung tay phải, thần lực nhàn nhạt phun trào, toàn bộ chiến cuộc liền thay đổi hoàn toàn. Này, này, chuyện này. Thần lực. Còn có thể dùng như thế? Đỗ Mã có một chút phát mộng, ông ta đối với sự nhận biết thần lực, hẳn là so với rất nhiều người còn phải khắc sâu hơn, thần lực may mắn và thần lực vận rủi, thuộc về cái chủng loại thủy hỏa bất dung kia, gần như không có khả năng đồng thời xuất hiện. Thế nhưng hiện tại ông ta đã tận mắt nhìn thấy thần lực may mắn và thần lực vận rủi chồng chất lên nhau. Hai loại thần lực phụ tá lẫn nhau, toát ra hiệu quả gấp 5 lần trở lên. Quá mức kinh khủng. Con thằn lằn vốn đang ở vào thế yếu liền triệt để bị dập tắt, con thằn lằn nguyên bản còn có thể khôi phục huyết mạch truyền thừa, ở trước mặt Trần Phong, lại không có một chút đất dụng võ nào, bị phế đi ngay tại chỗ. Nói đùa cái gì vậy? Đắc tội Trần Phong còn muốn đột phá. Ngây thơ. Ven bờ Đông Hải, chiến đấu đã kết thúc. Cự Long Thái Cổ dùng sát chiêu cực mạnh triệt để giết chết Long Dược hóa thân thằn lằn, sau đó nhìn về phía vị trí đám người trong phân hội gen công hội, ánh mắt trở nên thâm thúy. Đám người trong phân bộ gen công hội trong nháy mắt trở nên khẩn trương. Mà đúng vào lúc này, có một người trẻ tuổi bước vào bên trong chiến trường ven bờ Đông Hải, hấp dẫn hết thảy ánh mắt. Cự Long đại nhân tôn kính. Hắn thành kính nói, ngài mạnh mẽ đến mức làm cho người khác phải kính ngưỡng, ta có thể bái ngài làm thầy hay không? Ánh mắt của Cự Long Thái Cổ rơi ở trên người của hắn, rất lâu, nó lắc đầu, lại mở miệng nói ra, trên người ngươi cũng không có huyết mạch Cự Long, không thể thừa nhận lực lượng truyền thừa của ta. Hít hà. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Móa, con Cự Long này vậy mà lại có thể nói chuyện. Ha ha. Đỗ Mã cười lạnh một tiếng. Đám người im lặng, à đúng rồi, rùa đen thành tinh cũng biết nói chuyện, người ta đường đường là Cự Long Thái Cổ. Khụ khụ. Trần Phong tằng hắn một cái, cũng đã quên sinh vật ở thời đại Thái Cổ đều có trí khôn, bất quá tất nhiên nếu đã biết nói chuyện, vậy thì so với gia súc còn mạnh hơn nhiều. Vậy thì ngài có thể trở thành thần thủ hộ của nhân loại có được hay không? Người trẻ tuổi kia vẫn như cũ thành kính nhìn Cự Long nói, thời đại Thái Cổ buông xuống, nhân loại chỉ là sinh linh phổ thông, cũng không có thực lực cường đại như ngài, cho nên ta hy vọng có thể đạt được sự phù hộ của ngài. Cự Long Thái Cổ vẫn như cũ lắc đầu, nó đứng dậy, tỏa ra uy thế kinh khủng, giống như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn người trẻ tuổi nói, ta cũng không phải là thần linh, các ngươi cũng không cần ta. Nhân loại các ngươi cũng có thủ hộ thần thuộc về mình. Chúng ta cũng có. Người trẻ tuổi mờ mịt. Tự giải quyết cho tốt. Cự Long Thái Cổ gật gật đầu, ầm ầm đứng dậy, phá không mà đi. Đi, đi rồi. Đám người ghen công hội mừng như điên. Cự Long Thái Cổ có thực lực đáng sợ, khiến cho người ta lo lắng kia, vậy mà cứ đi như thế. Tất cả những thứ này dường như cùng với trong dự liệu kế hoạch của bọn hắn cũng không giống nhau. Thành công. Trần Phong cùng với phó hội trưởng liếc mắt nhìn nhau, cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà người trẻ tuổi thành kính kia thì lại thất vọng trở về, sau khi tiến vào phân hội ghen công hội, hai chân liền trở nên mềm nhũng, kém chút nữa là không có ngã trên mặt đất. Cha mẹ ơi, hù chết cha rồi. Trần Phong trợn trắng mắt nhìn người trẻ tuổi. Trần Phong, ngươi chỉ để cho một mình ta đi bái sư, sẽ không sợ nó giết ta hay sao? Từ Phi tức giận nói. Không sai, Từ Phi dám đi qua, cũng là bởi vì Trần Phong bảo hắn đi. Nó sẽ không. Trần Phong cười tủm tỉm nói, nếu có trí không còn biết nói chuyện, vậy liền có thể trao đổi, nhất là ngươi lấy lòng nó như thế, ừm. Nó dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi. Nhất là, ở dưới tình huống nó cảm nhận được hai cổ thần lực. Thần lực. Từ Phi gãi gãi đầu. Dĩ nhiên. Trần Phong bình tĩnh nói, bằng không thì ngươi cho rằng ta sẽ dám để cho ngươi đi qua. Cự Long Thái Cổ lần này thức tỉnh sớm, cũng thiếu nữ thần may mắn một phần nhân tình, cho nên nó cảm nhận được thần lực may mắn, đương nhiên sẽ không giết ngươi. Dù sao, bây giờ linh thế nhưng chính là nữ thần may mắn. Trần Phong nếu dám để cho Từ Phi đi, tự nhiên là có thể hoàn toàn nắm chắc. Vậy nếu như nó đồng ý thì sao? Từ Phi mờ mịt. Đồng ý thì càng tốt hơn. Trần Phong bĩu môi, ngươi cho rằng Cự Long Thái Cổ sẽ dễ dàng nhìn thấy như vậy. Nếu như không phải do nữ thần may mắn liều mạng triệu hoán nó đi ra, ngươi căn bản sẽ không nhìn thấy. Thực lực của Cự Long Thái Cổ có thể so được với thần linh, nếu như nó nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, về sau ngươi ở thời đại Thái Cổ, không sai biệt lắm cũng có thể xông pha ra một con đường. Cũng đúng. Từ Phi lấy lại tinh thần, tiếc nuối nói, đáng tiếc là nó không có đáp ứng. Đó cũng là điều bình thường. Trần Phong hiểu rõ, dù sao thì loại chủng tộc Thái Cổ này, coi trọng nhất là hai chữ huyết mạch. Nếu không, ngươi hãy đi thu một chút huyết mạch Long tộc. Trần Phong suy nghĩ một chút. Từ Phi kinh ngạc, cái đồ chơi huyết mạch này còn có thể làm ra được. Ừm. Từ Phi trầm ngâm một lát, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, bất quá mẹ của ta sẽ có khả năng không đồng ý. Trần Phong lộ ra vẻ mặt phát mộng, ngươi nghĩ gì thế, ta đã muốn nói là nhờ Khổng Bạch mang ngươi trở về. À, Từ Phi giật mình, ngươi nói cái này sao? Được rồi. Từ Phi lắc đầu, hiện tại nhóm người cộng minh đều đã thức tỉnh, cả đám đều nhìn chằm chằm vào thời đại Thái Cổ đó, không chỉ có hiện tại, còn có thời đại Thái Cổ trong trí nhớ. Ta lần trước đi tìm Khổng Bạch, hắn nói. Hiện tại một khi bước vào thời đại Thái Cổ, thì sẽ xuất hiện trong trí nhớ của rất nhiều người, đoán chừng sẽ bị người ta đuổi giết. Những người kia cũng không phải người ngu, căn bản sẽ không cho hắn bất cứ một cơ hội nào. Từ Phi rất là tiếc nuối nói. Cũng đúng. Trần Phong buông tay, vậy liền không có biện pháp. Trước kia người cộng minh đều đang ngủ say, bọn hắn tùy tiện đều có thể đi đến thời đại Thái Cổ làm một chút chuyện, chỉ cần chú ý một chút, tránh đi một số tồn tại kiêng kỵ, thì sẽ không gặp phải phiền toái gì. Thế nhưng hiện tại, thần linh đã thức tỉnh, người cộng minh chạy đầy đất, bọn hắn trở về rất có thể sẽ trực tiếp bị đập chết. Từ Phi chủ tu thể xác, kỳ thật huyết mạch Long tộc là thích hợp cho hắn nhất, đáng tiếc, trước mắt còn không có cái cơ duyên này, mà Đỗ Mã sau khi nghe được loại tin tức này thì lại lặng yên không một tiếng động đi đến đây. Ha ha, tiểu huynh đệ. Đỗ Mã lặng lẽ kéo Từ Phi đến một nơi hẻo lánh, hỏi, truyền thừa thằng lằn, có muốn tìm hiểu một chút? Cút. Từ Phi không có một chút khách khí đuổi khách. Em ở nó, thi thể đang nằm trên ven bờ Đông Hải kia còn không phải chính là một người thừa kế truyền thừa thằng lằn. Lừa dối ai đây? Hắn cũng không muốn biến thành kẻ thù tiếp theo của Cự Long Thái Cổ. Kỳ thật truyền thừa thằng lằn rất mạnh. Đỗ Mã cố gắng nói rõ lý do, Long Dược chỉ là vì còn chưa kích hoạt được huyết mạch, ta có thể trợ giúp ngươi kích hoạt huyết mạch thằng lằn. Cút. Từ Phi cười lạnh. Thật sự, ta thấy chúng ta rất có duyên phận. Đỗ Mã kiên nhẫn nói ra. Cút. Từ Phi biểu môi, lừa dối ai đây? Hắn biết thân phận của Đỗ Mã, là một lão rùa đen thành tinh, là một người cộng minh, nếu như là trước kia, tự nhiên là được người người kính ngưỡng, thế nhưng bây giờ người cộng minh lại chạy đầy đất, thật sự là kính ngưỡng không nổi, nhất là cái lão gia hỏa này, không cần quan tâm đến thân phận cao quý của mình, chủ động tiếp cận, chào hàng huyết mạch thằng lằn. Cái lão gia hỏa này. Trần Phong ở một bên cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Vừa rồi vào thời điểm Cự Long chiến đấu, Đỗ Mã cũng không chạy sang, hiện tại lại chạy sang rất nhanh. Chờ một chút. Trần Phong đột nhiên ý thức được điều gì. Đỗ Mã thật sự sẽ nhàn rỗi đến phát chán, sẽ vì Từ Phi cố ý đi đến đây một chuyến. Hiển nhiên là không phải, như vậy lần này ông ta tới, đến cùng là vì cái gì? Ta tới thu lấy huyết mạch thằng lằn trên người của Long Dược, thuận tiện tìm người thừa kế. Đỗ Mã thở dài. Thật sự? Trần Phong hết sức hoài nghi. Thật. Đỗ Mã trầm ổn nói ra. Thật sao? Trần Phong hơi híp tròng mắt, hắn nhìn thần sắc tỉnh táo của Đỗ Mã, lại liếc nhìn Từ Phi, bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Trong ấn tượng, lần thứ nhất Từ Phi thuế biến thể xác, dường như là bởi vì đáy biển. Rùa đen. Trần Phong nhớ tới chuyện này, Từ Phi sở dĩ có thể đi trên con đường tăng cường thể xác, cũng là bởi vì ở thời điểm trong biển băng, gặp được một con rùa đen đáng chết, sau đó liền hấp thu tinh huyết của nó. Từ đó về sau, thân thể của Từ Phi liền trở nên đặc thù. Con rùa đen kia là Quy Linh, hoặc có thể gọi là Thánh Linh. Có một cái vấn đề nhỏ. Trần Phong cười híp mắt nhìn Đỗ Mã hỏi, Thánh Linh đến cùng là cái gì? Xoạt. Sắc mặt của Đỗ Mã đại biến. Để ta đoán một chút. Nghe nói Thánh Linh là một loại tồn tại có thân thể bất tử rất đặc thù, cho nên ông mỗi lần đều giết nó chế biến thành nhiều loại món ăn rồi ăn hết, sau đó phục sinh. Ngay từ đầu mọi người đều tưởng rằng đó chỉ là một trò tiêu khiển, hiện tại xem ra. Ông muốn nuốt chửng Thánh Linh, chỉ sợ là bởi vì trong cơ thể của nó có ẩn chứa lực lượng đặc thù. Mong muốn sinh tồn ở thời đại Thái Cổ cũng không dễ dàng, ta không tin một cái chủng tộc không có cường giả sẽ có thể tiếp tục sống sót, cho nên, chủng tộc của ông ngoại trừ Đỗ Mã, hẳn là cũng có thủ hộ giả. Ta đã từng nghĩ tới đó là một vị thần linh nào đó, thế nhưng bây giờ nghĩ lại. Có lẽ đó chính là Thánh Linh. Tại thời đại Thái Cổ, chính là do nó một mực thủ hộ chủng tộc của ông, chiến đấu bình thường nó sẽ không tham dự, chỉ có chiến đấu dính đến thần linh, nó mới có thể xuất hiện. Mãi đến khi thời đại Thái Cổ ngã xuống, hết thảy thần lực bị phong ấn, Thánh Linh cũng bị mất đi lực lượng, cho nên con rùa đen nhỏ hiện tại, cái tên gia hỏa ngày ngày bị ông ăn thịt kia. Trần Phong hít vào một hơi thật sâu nói, nó là thần, hoặc nói là một vị thần linh còn chưa thức tỉnh. Oanh! Tâm thần của mọi người chấn động mãnh liệt. Trời ạ thần! Con rùa đen nhỏ nhiều chuyện lại có thể là một vị thần. Tên tiểu gia hỏa ngày ngày ngồi ăn rồi chờ chết kia, lại có thể là thần linh. Phó hội trưởng bối rối. Từ Phi cũng bối rối. Chỉ có Đỗ Mã là lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Ông ngày ngày ăn nó. Không phải là bởi vì bản chất ăn hàng của ông, muốn ăn đồng loại của chính mình. Mà ông chỉ đang nghĩ biện pháp, làm như thế nào để hấp thu thần lực trong thân thể của Thánh Linh. Trần Phong bình tĩnh nói, mà lần này ông đến, cũng là vì Từ Phi, bởi vì ông cảm nhận được trong cơ thể của hắn, cổ lực lượng đặc biệt thuộc về thần linh kia. Hả? Từ Phi đột nhiên trừng lớn con mắt. Ông đã ăn Thánh Linh vô số lần đều không thu hoạch được lực lượng. Không biết từ khi nào, Từ Phi vậy mà đã dung hợp một bộ phận, cho nên hắn có thể bỏ qua bất luận cái đặc tính gì, bỏ qua bất luận cái năng lượng gì, tu thành thân thể hiện tại. Trần Phong phân tích. Đỗ Mã im lặng, cha mẹ ơi. Từ Phi kích động run rẩy, nguyên lai lão tử dung hợp chính là lực lượng thần linh của rùa đen. Quá mức trâu chó a, khó trách Tiểu Lỵ ở quán mát xa gội đầu nói mình càng ngày càng lợi hại. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Rùa thần đại bổ a, cho nên ông đang muốn bắt lấy Từ Phi nghiên cứu một chút. Trần Phong làm ra tổng kết, nhìn một chút xem Từ Phi đến cùng đã dung hợp như thế nào, sau đó dùng một loại phương thức giống nhau, triệt để nuốt chửng Thánh Linh, thu hoạch được tất cả lực lượng của nó. Chờ một chút, Từ Phi rất nhanh liền ý thức được một chút không đúng, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Mã tràn ngập sát ý, không phải là ông cũng muốn ăn thịt ta đó chứ? Đỗ Mã trợn mắt trừng một cái. Lão tử không ăn thịt người. Đỗ Mã tức giận nói. Bầu không khí nguyên bản ngưng trọng khẩn trương, bỗng nhiên bị cái tên dở hơi này biến thành không ra sao. Đúng như lời Trần Phong nói, ta chỉ muốn nghiên cứu một chút. Đỗ Mã thở dài, ta nguyên bản cũng đã nghĩ qua, nếu như từ trên người của Từ Phi vẫn không tìm ra được đầu mối mà nói, có hay không muốn giết chết hắn, cuối cùng. Thực sự không xuống tay được. Đỗ Mã cười khổ. Từ Phi có thể hấp thu thần lực Quy Linh, có thể nói là người thừa kế duy nhất của Quy Linh. Cho nên ông ta đã từng có một chút ý nghĩ cực đoan, thế nhưng cuối cùng vẫn không xuống tay được. Ông ta cuối cùng cũng không phải là rùa tâm ngoan thủ lạc. Từ Phi trừng lớn con mắt, trời đất, lão nhân gia ngài thật sự còn nghĩ tới biện pháp như vậy hay sao? Nghĩ tới không phải là một chuyện rất bình thường hay sao? Đỗ Mã cười lạnh, ngươi lúc còn trẻ, đã tự sướng với bao nhiêu cô gái, chẳng lẽ cục cảnh sát sẽ thật sự đem bắt ngươi lại? Khụ khụ. Từ Phi hơi lộ ra vẻ xấu hổ ho khan hai tiếng. Trần Phong, ta chỉ cảm thấy kỳ quái. Đỗ Mã xoa xoa đầu, vì cái gì Quy Linh lại chọn ngươi? Lúc trước nó hóa thân chạy đi, ngay cả mình là ai cũng không biết, càng không có khả năng lựa chọn ngươi, cho nên. Hẳn là từ nơi sâu xa đã định trước, Thế nhưng vì cái gì? Đỗ Mã rất là hoài nghi. Một nhân loại thật tốt, làm sao lại dính líu quan hệ cùng với rùa đen rồi? Bởi vì ta bình thường có một chút hèn mạt. Từ Phi trầm tư, hắn nhớ kỹ có rất nhiều cô gái ưa thích mắng hắn là con rùa đen khốn kiếp. Ha ha. Đỗ Mã cười lạnh, ngươi có tin hay không lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Trần Phong trợn mắt trừng một cái. Hết chương 1047. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.